Vân Tịch khẽ cắn môi, thông qua chuyên trúc ám đạo đi vào giao dịch phòng, sau đó lấy ra một trương ngân phiếu, bao xuống đất tên cửa hiệu thứ 5 khách quý phòng. Khách quý phòng tồn tại là vì bảo hộ khách nhân an toàn. Cái gọi là sở người vô tội hoài bích có tội. Trên người lòng mang bảo vật, khó tránh khỏi bị người mơ ước. Nhà đấu giá có cao thủ bảo hộ, hơn nữa khắp nơi thế lực đều nhìn chằm chằm, còn có hoàng tộc thế lực âm thầm duy trì, ở nhà đấu giá chung tự nhiên không ai dám động thủ. Nhưng một khi ra này nhà đấu giá, đã có thể nguy hiểm. Nếu không có cường đại thực lực, ai dám đấu giá? Vì thế, nhà đấu giá liền thiết hạ này khách quý phòng, che giấu bán đấu giá giả thân phận, dùng để bảo hộ bán đấu giá giả an toàn. Hiện giờ nàng quá yếu, liền tính chụp tới rồi bảo vật cũng sẽ bị người đoạt đi, cho nên hoa số tiền lớn bao một gian khách quý phòng là rất cần thiết. Thiên tự nhất hào khách quý trong phòng, Ngự Lâm Thần một thân hắc ý liễu, mặc phát rũ vai, xuyên thấu qua song cửa sổ lạnh lùng mà nhìn bên ngoài. Khách quý phòng thiết kế xảo diệu, bên ngoài người nhìn không thấy bên trong, nhưng bên trong người lại có thể đem bên ngoài hết thể xem đến rõ ràng. Không nghĩ tới như vậy đoạn thời gian nội, thiên địa khách quý phòng bán đấu giá đèn cư nhiên toàn bộ sáng lên. Thiên tự hào năm cái khách quý trong phòng, trừ bỏ hắn chiếm dụng một phòng ngoại, Tiêu gia cùng Cố gia nhất định cũng ở. Tiêu gia là Cố Thanh Doanh nhà chồng, Cố gia là Cố Thanh Doanh nhà mẹ đẻ, này hai bên thế lực sẽ tham dự đấu giá, thực hảo lý giải. Chữ thiên khách quý phòng 5 cái xóa 3 cái, dư lại 2 cái, lại đều là chút người nào. Ngự Lâm Thần sâu thẳm mắt vượng nhìn ngoài cửa sổ, sau đó thấp giọng phân phó đứng ở hắn phía sau vệ thừa phong. Đi tra một chút những cái đó khách quý thân phận. Vệ thừa phong thấp giọng hỏi nói, địa tự hào khách quý muốn hay không tra? Ngự Lâm Thần xoay người nhìn phía vệ thừa phong, nhàn nhạt nói, thuận tiện cũng tra một chút. Vạn nhất có cá lọt lưới đâu. Đúng vậy. Vệ thừa phong lĩnh mệnh đi ra ngoài. Nhà đấu giá khách quý thân phận, người khác tự nhiên là cha không ra, nhưng Ngự Lâm Thần lại dễ như trở bàn tay liền có thể biết được đối phương thân phận. Bởi vì hắn đó là này nhà đấu giá phía sau màn chủ nhân. Thức mau, vệ thừa phong liền đem điều tra tới tư liệu đăng báo cho Ngự Lâm Thần. Chữ thiên số 2 khách quý phòng, Tiêu Nguyên Cẩn. Chữ thiên số 3 khách quý phòng, Cố Thanh Mạn. Chữ thiên số 4 khách quý phòng, Tuân Ngự. Chữ thiên số 5 khách quý phòng, Bách Lý Kinh Trần. Số 2 Tiêu gia cùng số 3 Cố gia là dự kiến trung sự. Số 5 Bách Lý Kinh Trần cùng Cố Thanh Doanh chi gian giao tình, Ngự Lâm Thần cũng là biết một ít. Nhưng số 4 Tuân Ngự thật sự làm người khó có thể lý giải. Xem xong thiên tự hào khách quý phòng tư liệu sau, Ngự Lâm Thần áp xuống trong lòng nghi hoặc, tiếp theo lật xem địa tự hào khách quý phòng tư liệu. Chương 89, không oán không hối hận. Địa tự nhất hào đến số 4 khách quý phòng đấu giá giả. Đều là củng cố Thanh Doanh tương đối muốn tốt chiến hữu, tưởng chụp được nàng lưu quang kiếm lưu làm kỷ niệm này thực hảo lý giải. Nhưng mà, Thịch Nhi cư nhiên bao hạ số 5 khách quý phòng. Hắn thật đúng là coi khinh hắn. Ai đều biết lần này bán đấu giá khẳng định sẽ gặp được Tiêu gia củng cố gia, nhưng hắn cư nhiên còn dám bao hạ khách quý phòng, ngại tiền nhiều sao. Cái này vật nhỏ, tổng làm ra một ít làm hắn kinh ngạc sự tới, hắn tưởng không chú ý đều khó. Thả làm hắn hảo hảo lăn lộn một phen đi. Ít nhất này Lưu Quang Kiếm dẫn ra Tuân gia cùng Tố có chiến thần chi xương Bắc Minh quốc thất hoàng tử Bách Lý Kinh Trần. Giờ hợi vừa đến, bán đấu giá chính thức bắt đầu. Một cái diện mạo tuấn nhã áo lam thanh niên lấy ra gấm vóc bao vây lấy Lưu Quang Kiếm, tiếp thu khắp nơi thế lực chính mắt kiểm chứng. Trống rồng trong đại sảnh nghị luận thanh như nước. Này Lưu Quang Kiếm ta từng gặp qua, là thật sự. Đương nhiên là sự thật, ai dám lấy hàng giả bán đấu giá a? Chính là, Lưu Quang Kiếm chính là Cố Thanh Doanh sinh thời di vật, nếu là giả, Tiêu gia cùng Cố gia tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu, này nhà đấu giá còn muốn hay không làm buôn bán. Địa tự hào khách quý phòng tuy rằng không có thiên tự hào khách quý phòng vị trí hảo, lại cũng có thể đem kia Lưu Quang Kiếm xem đến rõ ràng. Ở lộng lấy giả Minh Châu chiếu dọi hạ, này đem ở trên chiến trường uống qua vô số máu tươi Lưu Quang Kiếm, lập lòe xâm hàn quan mang. Vân Tịch lặng lặng mà nhìn Lưu Quang Kiếm. Tuy rằng chỉ cách một phiến cửa sổ, nhưng Vân Tịch lại cảm thấy, nàng cùng này Lưu Quang Kiếm, phảng phất cách âm dương. Cách nhất sinh nhất thế. Nếu Lưu Quang Kiếm thật giả không có dị nghị, kia hiện tại bắt đầu liền đấu giá, khởi trục giới, hoàng kim 100 lượng. Trong đại sảnh lập tức có người truy giới, 122, 150 lượng, 192, 230 lượng. Trong đại sảnh người, cũng liền tới thấu cái náo nhiệt. Bọn họ biết, không vội báo giá, chờ đến khách quý phòng kia vài vị bắt đầu kêu giới, liền không bọn họ chuyện gì. Tuy rằng biết bọn họ khẳng định trục không đến. Nhưng kia chính là Cố Thanh Doanh kiếm. Đoàn người cảm thấy, chẳng sợ chụp không đến, lại đây thấu cái náo nhiệt cũng là một kiện vui mừng sự. Thấy trong đại sảnh ba tánh đấu giá đến khí thế ngất trời, khách quý trong phòng vài vị, cũng không biết nên khi nào tham dự kêu giới mới hảo. Cố Thanh mặt trong mắt ngậm nước mắt. Tỷ, người dưới suối vàng có biết, nếu có thể nhìn thấy hôm nay rầm rộ, chắc chắn cảm thấy, cuộc đời này không hối hận. Vân Tịch đương nhiên không hối hận. Bảo vệ quốc gia, vốn chính là nàng cả đời thừa hành tín nhiệm. Hiện giờ có thể được bá tánh như thế ủng hộ, nàng nhân sinh, cũng liền không có gì tiếc nuối. Hiện giờ mông trời xanh hậu ái có thể trọng sinh, nàng tự nhiên rèn luyện chính mình, chăm lo việc nước, vì dân, đến chết mới thôi. Không oán không hối hận. Cái gọi là ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ, nàng có thể có cơ hội trọng sinh, làm sao không phải ông trời đối nàng thiện báo đâu. Không nghĩ tới đại sảnh đấu giá trường hợp thế nhưng sẽ như thế hòa bạo. Ngay cả ngự lâm thần đều có chút bất ngờ. Hiện giờ thiên địa khách quý phòng tổng cộng 10 cái phòng, toàn bộ đủ quân số. Ai đều biết này đại sảnh đấu giá chẳng qua là đi ngang qua sân khấu. Nhưng ai từng lường trước, này đó chú định chụp không đến lưu quang kiếm khách qua đường, thế nhưng như thế nghiêm túc. Trong đại sảnh đấu giá ước chừng nửa canh giờ, lưu quang kiếm giá cả cũng từ lúc ban đầu 100 lượng hoàng kim chụp tới rồi 5.000 lượng hoàng kim, này ở bán đấu giá sử thượng, là tuyệt vô cận hữu. Đương lưu quang kiếm giá cả một đường tiêu lên tới hoàng kim 5.000 lượng sau, Bắc Minh quốc thất hoàng tử Bách Lý Kinh Trần rốt cuộc nhịn không được ấn ra bán đấu giá giới. Khách quý phòng chia làm hai cái cách gian, một gian là phong bế thức, chỉ có thể từ bên trong nhìn đến bên ngoài, còn có một gian còn lại là rộng mở thức sân phơi. Chương 90, đánh ra giá trên trời. Phong bế thức trong phòng vừa báo giới, đứng ở rộng mở thức sân phơi thượng nhân viên công tác liền dơ lên báo giá bài, thình lình lại là hoàng kim 6.200. Lập tức thêm chú 1.000 lượng hoàng kim, ra tay chi rộng rãi, lệnh ở đây mọi người vì này khiếp sợ. Mà tự số 5 trong phòng, Vân Tịch tay nhịn không được run run. Này quả thực là ở thiêu tiền A. Nàng lấy ra trên người sở hữu ngân phiếu, ngửa mặt lên trời vô ngữ. Vân Lão Thái Thái tuy rằng đem mẫu thân của hồi môn tất cả đều cho nàng. Nhưng những cái đó của hồi môn chung, chủ yếu là một ít điển trang cửa hàng gì đó sản nghiệp, hoặc là chính là chân châu mã não phỉ thúy giả minh châu gì đó quý trọng vật phẩm, vàng thật bạc trắng kỳ thật cũng không nhiều. Khách quý phòng vừa mới báo giá đó là hoàng kim 6.200, nàng chút tiền ấy căn bản là không đủ thiêu. Nguyên tưởng rằng chính mình ngân phiếu đủ hậu, hiện giờ cùng này đó thế gia đại tộc đối thượng, mới biết được chính mình có bao nhiêu nghèo. Bách Lý Kinh Trần vừa ra giới, Tiêu Nguyên Cẩn, Cố Thanh Mạn, Tuân Ngự cũng tất cả đều đi theo báo giá. Nhìn nhân ra 1.000 lượng 1.000 lượng mà hướng lên trên thêm chú, Vân Tịch cảm thấy chính mình tay có ngàn cân trọng. Nàng thế nhưng liền cái thứ nhất hiệp giá cả đều chụp không dậy nổi. Mất mặt ném đến bà ngoại ra. Kiến giải tự số 5 phòng bán đấu giá bài trước sau không có dơ lên, Ngữ Lâm Thần nhịn không được bật cười. Tiểu gia hỏa, trường kiến thức đi. Biết cái gì là trời cao đất rộng đi. Mấy vòng xuống dưới, lưu quang kiếm báo giá, thế nhưng tăng tới hoàng kim 50 vạn lượng. Nay đổi mới mọi người nhận chi. Trong đại sảnh, tiếng thét chói tai một vòng cao hơn một vòng. Tiêu Nguyên Cẩn ngồi không yên. Hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, doanh nhi di vật, thế nhưng có thể đánh ra như vậy giá trên trời. Hắn từ phong bê thức trong phòng đi ra, bước đi đến rộng mở thức sân phơi thượng. Trống rông trong đại sảnh, những cái đó đang ở thét chói tai người nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Từ nhà đấu giá khai trương tới nay, liền không gặp cái nào khách quý trong phòng người, thế nhưng chủ động từ phong bê thức trong phòng đi ra. Chỉ thấy Tiêu Nguyên Cẩn hướng tới phòng chữ thiên số 1 cửa sổ hành một cái đại lễ, sau đó cất cao giọng nói. Lưu quang kiếm chính là vong thê chi kiếm, vọng quý nhân thành toàn. Phòng chữ thiên số 1 đại môn đột nhiên mở ra, Ngự Lâm Thần khoác màu đen áo khoác, từ bên trong chậm rãi đi ra. Không nghĩ tới nhất hảo trong phòng quý nhân, lại là Thái tử Điện Hạ. Tiêu Nguyên Cẩn vội vàng quỳ xuống. Không biết Điện Hạ tại đây, Nguyên Cẩn thất lễ. Là Thái tử Điện Hạ. Không biết là ai hô to một tiếng. Trong đại sảnh người tất cả đều động tác nhất trí quỳ đầy đất, khẩu hô, Điện Hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Ngay cả ngồi ở khách quý trong phòng người, cũng tất cả đều ra tới. Những người này, chẳng những tự thân thực lực hùng hậu, hơn nữa gia đình bối cảnh cũng đều tương đương cường đại, căn bản là không sợ bị người biết thân phận. Sở dĩ bao hạ khách quý phòng, cũng bất quá là vì có một cái tốt bán đấu giá hoàn cảnh thôi. Đương Tuân Ngự cùng Bách Lý Kinh Trần từ khách quý trong phòng đi ra khi, Cố Thanh Mạt thiếu chút nữa cho rằng chính mình hoa mắt. Này hai người, chính mình liền có tuyệt thế thần kiếm, làm gì chạy tới cùng nàng tranh đoạt tỷ tỷ di vật. Thật quá đáng. Vân Tịch xuyên thấu qua song cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ. Chỉ thấy bên ngoài đen nghìn nghịt quỳ xuống một mảnh. Ngay cả khách quý trong phòng khách quý nhóm cũng tất cả đều đi ra ngoài quỳ lạy. Nàng muốn đi ra ngoài sao? Nhưng một khi đi ra ngoài, nàng muốn như thế nào hướng Thanh Mạt cùng Nguyên Lạc giải thích hôm nay hành động? Bởi vì ngưỡng mộ Cố Thanh Doanh, cho nên tới bán đấu giá nàng di vật. Cái này lý do rất là gượng ép. Nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Tựa như lúc trước nàng dùng cái này lý do thế Thanh Mạt chăn kiếm. Tuy rằng mức độ đáng tin không cao, lại cũng chọn không ra cái gì sai tới. Chính là, khách quý phòng liền thừa nàng còn không có đi ra ngoài, ánh mắt mọi người đều ở nàng bên này, lúc này đi ra ngoài, nàng áp lực rất lớn nha. Chương 91, ân cứu mạng. Mặc kệ, trước đi ra ngoài rồi nói sau. Đã có thể ở Vân Tịch mắt một bế, tâm một hành, chuẩn bị đi ra ngoài hết sức, Ngự Lâm Thần trầm thấp thanh âm đột nhiên vang lên. Mà tự số 5 phòng, ngươi chậm chạp không ra, nói vậy lớn lên kỳ xấu vô cùng, liền không cần trở ra dọa người. Ca. Cư nhiên ngại nàng xấu. Kia hắn còn ôm nàng hôn đến chết đi sống lại. Nhưng Vân Tịch cũng chỉ dám ở trong lòng phun tảo. Mặt ngoài, nàng còn phải cung cung kính kính mang ơn đội nghĩa. Nhạ. Vân Tịch biến đổi tiếng nói lớn tiếng nói. Ngự Lâm Thần gợi cảm khỏe môi hơi hơi gợi lên. Vật nhỏ này, còn biết biến thanh, đảo còn có điểm đầu óc. Hắn thu hồi suy nghĩ, nhìn quanh một chút bốn phía, sau đó nhàn nhạt mở miệng. Các ngươi bên trong, có người là Cố Thanh Doanh hôn phu, có người còn lại là nàng muội muội, đấu giá lý do đều thực sung túc. Sau đó hắn đem ánh mắt định ở Tuân Ngự trên người, trầm giọng hỏi. Như vậy Tuân Ngự ngươi đâu? Ngươi lại là lấy cái gì thân phận tới đấu giá Lưu Quang Kiếm? Tránh ở mà tự số 5 trong phòng Vân Tịch âm thầm may mắn không đi ra ngoài, nếu không bị truy vấn người chung xác định vững chắc có nàng. Ngự Lâm Thần nói vừa hỏi xuất khẩu, ánh mắt mọi người tất cả đều động tác nhất trí nhìn phía Tuân Ngự. Tiêu Nguyên Cẩn càng là ánh mắt thâm trầm mà nhìn chằm chằm hắn. Tuân Ngự ngẩng đầu lên, vẻ mặt bằng phẳng nói, ân cứu mạng. Lời vừa nói ra, toàn trường ồ lên. Mặc kệ là Cố Thanh Doanh vẫn là Tuân Ngự, này hai người đều thân phụ nổi danh. Trước kia như thế nào không nghe nói qua bọn họ chi gian cư nhiên còn lưng đeo một cái ân cứu mạng. Tiêu Nguyên Cẩn đào hoa mắt trầm trầm, lạnh lùng nói. Đây là việc nhỏ, Tuân Đại Nhân không cần nhớ. Nhà ta nương tử ngày thường cứu A Miêu A Cẩu nhiều đi, nếu mỗi người đều phải báo ân, sợ là lo liệu không hết quá nhiều việc. Vũ Dương chờ nói chính là. Tuân Ngự đúng mức địa đạo, Cố Thanh Doanh cứu người vô số, hầu ra cần gì phải bởi vì nàng từng đã cứu tại hạ, liền vẫn luôn canh cánh trong lòng. Tình huống như thế nào? Mọi người nghe được không hiểu ra sao. Đoàn người tựa hồ minh bạch điểm cái gì, lại tựa hồ cái gì cũng chưa minh bạch. Tiêu Nguyên Cẩn đang muốn tức giận, lại nghe Ngự Lâm Thần tiếp tục nói. Thất hoàng tử, ngươi đâu? Bắc Minh Quốc khoảng cách Đại Ung Thịnh Kinh Thiên Sơn Văn Thủy, ngươi lại vì cái gì lại ở chỗ này? Cùng Cố Thanh Doanh có giao tình người nhiều đi, Bách Lý Kinh Trần sẽ xuất hiện ở chỗ này, thật sự chỉ là bởi vì giao tình. Bách Lý Kinh Trần thân xuyên một kiện màu trắng gấm trường bào, mặt trên dùng kim sắc sợi tơ thêu bốn chảo đằng long. Sấn đến hắn thân hình cao lớn, tuấn mỹ bất phàm, thanh quý vô song. Hắn là ở đây trừ bỏ Ngự Lâm Thần ở ngoài, duy nhất một cái đứng người nói chuyện. Hôm nay mãi nguyên tiêu ngày hội, bổn vương tới đây du ngoạn, trùng hợp gặp gỡ, liền vào được. Hắn vẻ mặt nhẹ nhàng thích ý, tựa hồ thật sự chỉ là tới du sơn ngoạn thủy. Thật đúng là xảo. Ngự Lâm Thần hẹp dài mắt phượng lạnh lùng mà quét hắn liếc mắt một cái, nói: "Hai nước hòa bình được đến không dễ, vọng thất hoàng tử quý trọng. Yên tâm, bổn vương cũng đã sớm chán ghét chinh chiến, như bây giờ thật tốt, ta có thể đến nhà ngươi, ngươi cũng có thể đi nhà ta, tự do tự tại, vô cầu vô thúc." Bách Lý Kinh Trần khỏe môi mỉm cười, ánh mắt chân thành. Ngự Lâm Thần không hề xem hắn, nhìn mọi người nói, đều đứng lên đi. Tạ điện hạ. Mọi người lúc này mới đứng dậy, từng người trở lại chính mình vị trí thượng. Đấu giá tiếp tục tiến hành. Tiêu Nguyên Cẩn từ trong lòng lấy ra một cái toàn thân lửa đỏ cái chai, mặt trên điêu khắc một con trấn cánh mà bay phượng hoàng. Đây là Phượng Hoàng ngồi lửa, là Phượng Hoàng niết bàn khi lưu lạc ở nhân giới ngọn lửa, trải qua các loại cơ duyên xảo hợp, thành tựu hiện giờ mồi lửa. Luyện dược sư nếu là cắn nuốt này mồi lửa, tiền đồ không thể hạ lượng. Dừng một chút, Tiêu Nguyên Cẩn tiếp tục nói. Nguyên Cẩn nguyện dùng này Phượng Hoàng ngồi lửa, đổi lấy Lưu Quang Kiếm, vọng điện hạ thành toàn. Chương 92, có bị mà đến. Lời vừa nói ra, nguyên bản an tĩnh trường hợp nháy mắt sôi trào. Các loại nghị luận thanh không dứt bên tai. Vũ Dương chờ thật là thiên hạ đệ nhất si tình loại, cư nhiên nguyện ý dùng thần hỏa đi đổi một phen pha kiếm. Kia không phải pha kiếm, đó là Cố Thanh Doanh di vật. Di vật mà thôi, sao có thể cùng thần hỏa đánh đồng? Vũ Dương chờ thật là điên rồi. Lâm Tích Liên cũng thu được tin tức đuổi lại đây. Nàng nguyên bản cũng đã vạn phần ghen ghét Cố Thanh Doanh. Một phen pha kiếm mà thôi, thế nhưng đưa tới nhiều người như vậy tranh đoạt. Cố Thanh Doanh đã chết còn như vậy làm nổi bật, quả thực đáng giận. Hiện giờ thấy Tiêu Nguyên Cẩn cư nhiên dùng Phượng Hoàng mồi lửa tới đổi này đem pha kiếm, nàng kích động đến hận không thể một phen tạp toái Lưu Quang Kiếm. Đáng tiếc, nàng cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Ly nam nhân hỗ trợ, nàng căn bản là không này bản lĩnh. Mọi người ở đây một mảnh ồ lên hết sức, Tuân Ngự cũng đi theo lấy ra bảo vật. Đây là Thác Gân Đan. Tuân Ngự ngước mắt nhìn Ngự Lâm Thần, ánh mắt chân thành tha thiết, Ngự nguyện lấy này đan đổi lấy Lưu Quang Kiếm, vọng điện hạ thành toàn. Đám người lại lần nữa chấn động. Thác Gân Đan. đây chính là tu luyện giới bảo vật. Phàm nhân gân mạch một khi được đến mở rộng, linh lực liền có thể đại lượng hút vào trong cơ thể, đồng dạng tu luyện thời gian, có thể được đến gấp đôi, thậm chí mấy lần thu hoạch. Mọi người lực chú ý nháy mắt đã bị thắc gân đan cấp hấp dẫn đi, nghị luận thanh càng là một đợt cái quá một đợt. Ngự Lâm Thần khoác một kiện màu đen áo khoác, khoanh tay mà đứng, lạnh lùng mà nhìn trước mắt này hết thảy. Những người này, hiển nhiên đều là có bị mà đến. Hiện giờ càng là liền hy thế chân bảo đều lấy ra tới, có thể thấy được nhiều có thành ý. Hắn nhìn quanh một chút bốn phía, sau đó hẹp dài mắt phượng nhàn nhạt mà quét Bách Lý Kinh Trần liếc mắt một cái, trầm giọng nói. Thất hoàng tử nhưng có cái gì bảo vật trao đổi? Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người tất cả đều động tác nhất trí đầu hướng Bách Lý Kinh Trần. Bách Lý Kinh Trần sẩn nhiên cười, nói. Cùng quý quốc bảo vật một so, bổn vương bảo vật căn bản là không đủ xem. Bất quá, nói như thế nào cũng là bổn vương một mảnh thanh ý, thái tử điện hạ chớ có ghét bỏ mới là. Khi nói chuyện, hắn trong tay liền nhiều ra một phen nạm mãn đá quý cung nỏ, thẳng tắp đối với Ngự Lâm Thần. Không có vũ tiễn cung nỏ, tự nhiên không ai để ý. Nhưng Ngự Lâm Thần rõ ràng cảm giác được một cổ lạnh lẽo hàn ý. Hắn mắt phượng hơi trầm xuống, đầu ngón tay linh lực áng ngưng, cẩn thận phòng bị. Kia cung nỏ vừa xuất hiện, Vân Tịch tâm đó là trầm xuống. Đương nàng nhìn đến Bách Lý Kinh Trần đem ngón tay đáp ở kia đem không có vũ tiễn cung nỏ thượng khi, nàng phi cũng tựa mà từ mà tự số 5 phòng bạo hướng mà ra, phi thân nhào hướng đứng ở phòng chữ thiên số 1 sân phơi thượng Ngự Lâm Thần. Cảm nhận được gặp vào trước mặt kinh phong, Ngự Lâm Thần đang muốn một cái cách không trưởng đánh chết người tới, ngước mắt gian lại phát hiện người nọ lại là Tịch Nhi. Hắn vội vàng thu hồi linh lực, tùy ý Tịch Nhi đem hắn đè ở dưới thân. Vèo. Cùng lúc đó, một đạo ẩn chứa cường đại linh lực quang mang chợt lóe mà qua, ở bọn họ phía sau trên vách tường tạp ra một cái thật lớn động. Ngự Lâm Thần mắt phượng đột nhiên châm xuống. Không nghĩ tới, Bách Lý Kinh Trần trong tay nắm, cư nhiên chính là trong truyền thuyết linh quang nỏ. Tịch Nhi đột nhiên đánh tới, hiển nhiên là biết đến. Hắn lại như thế nào nhận ra kia linh quang nỏ? Trong chớp nhoáng, Vệ Thừa Phong cùng Yến Nhất đám người sớm đã đem Bách Lý Kinh Trần bao quanh vây quanh. Nhất chiêu thất thủ, Bách Lý Kinh Trần liền mất đi lại lần nữa cơ hội ra tay. Hắn hắc rượu thạch giống nhau thâm thúy con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Vân Tịch, sau đó thu hồi ánh mắt, sẩn nhiên cười nói: "Nguyên lai này kinh thành phồn hoa ơi, thế nhưng cũng có biết hàng." Ngự Lâm Thần đã đứng lên, đạn đi trên người bối đất, trầm giọng nói: "Chương 93, cô thực vui mừng. Thất hoàng tử là tưởng khơi mào hai nước chiến sự sao? Nếu thất hoàng tử chủ động đưa tới cửa tới, cô vừa lúc lấy các hạ đầu người tế cờ." Bách Lý Kinh Trần vẻ mặt không sợ. Hắn tuấn giật trên mặt vân đạm phong khinh, cao giọng cười to nói: "Bổn vương là tới hòa thân, không phải tới tặng người đầu. Vừa rồi kia chi linh quang mũi tên căn bản là thương không đến thái tử điện hạ." Điểm này, Ngự Lâm Thần đã sớm phát hiện, nếu không sao có thể còn đứng ở chỗ này cùng Bách Lý Kinh Trần vô nghĩa. Đã sớm chém người nọ. Bách Lý Kinh Trần vừa thốt lên xong, đoàn người lúc này mới chú ý tới, bị kia linh quang xuyên phá động, ước chừng cao hơn Ngự Lâm Thần đỉnh đầu một thước nhiều. Vân Tịch hối hận đến ruột đều thanh. Đương Bách Lý Kinh Trần ngón tay đáp ở linh quang nọ thượng khi, nàng không chút nghĩ ngợi liền phát lại đây. Ngự Lâm Thần đường đường thái tử, đã bị nàng như vậy trước mặt mọi người phát gục, là có bao nhiêu mất mặt. Nếu không phải nàng quá mức xúc động, Ngự Lâm Thần căn bản là sẽ không ném lớn như vậy mặt. Hiện giờ phục hồi tinh thần lại cẩn thận ngẫm lại, Bách Lý Kinh Trần luôn luôn trầm ổn, sao có thể trước mặt mọi người ám sát Ngự Lâm Thần đâu. Nàng thật là cấp hồ đồ. Thấy Tịch Nhi vẻ mặt ảo não, Ngự Lâm Thần thấp giọng nói: "Ngươi làm được thực hảo, cô thực vui mừng." Dừng một chút, hắn tiếp tục nói: "Gặp được nguy hiểm đương nhiên là muốn tránh né, mặc kệ đối phương là hư chiêu vẫn là thật chiêu, chúng ta đều phải coi như thật chiêu tránh đi, nếu không một không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mạng. Vừa rồi Tịch Nhi phấn đấu quên mình cứu cô ghi nhớ trong lòng." Vân Tịch khuôn mặt nhỏ đỏ hồng, nói: "Là thanh tịch lô mãng." Bách Lý Kinh Trần giơ lên trong tay linh quang nỏ, cất cao giọng nói: "Kinh Trần dùng trong tay này đem linh quang nỏ, đổi lấy lưu quang kiếm, nhưng có tư cách?" "Không tư cách." Có người lớn tiếng kháng nghị: "Ngươi đánh lén điện hạ, chẳng sợ không có giết người chi tâm, lại đã là phạm vào ta Đại Ung quốc tối kỵ, muốn lưu quang kiếm, nằm mơ đi thôi." Chính là. Lập tức có người phụ họa: "Lưu quang kiếm mãi ta Đại Ung lương tướng di vật, dựa vào cái gì cho các ngươi Bắc Minh a?" Bị nhiều người như vậy ghét bỏ, Bách Lý Kinh Trần có chút dở khóc dở cười. Phải biết rằng ở Bắc Minh, hắn chính là vạn người kính ngưỡng chiến thần, có từng chịu quá như vậy ghét bỏ. Hắn nhấp nhấp đỏ bừng cánh môi, cao giọng giải thích nói: "Là trao đổi. Linh quang nỏ cũng là ta Bắc Minh bảo vật đổi bảo vật, ngụ ý hai nước hữu nghị địa cửu thiên trường, không hảo sao?" "Không cần. Không cần thiết." Ở một trận ầm ĩ ồn ào trong tiếng, khắp nơi thế lực tranh nhau phân cao thấp, tranh luận không thôi. Thấy đêm đã khuya trầm, Ngự Lâm Thần trầm thấp thanh âm nói: "Bảo vật bổn vô giá." Cô chưa tưởng hảo nên cùng cái nào bảo vật trao đổi, thả dung cô trở về ngẫm lại. "Hôm nay dừng ở đây, tan đi." Ngự Lâm Thần tiếng nói vừa dứt, đấu giá giả khó tránh khỏi trong lòng tiếc nuối, nhưng đồng thời cũng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lưu Quang kiếm ở điện hạ trong tay, tổng so ở phía trước tới đấu giá nhân thủ trung cường. Muốn được đến, trung quy vẫn là có hy vọng. Bao nhiêu năm sau bọn họ mới bừng tỉnh đại ngộ lại đây. Nguyên lai, thái tử điện hạ mới là lớn nhất tình địch. Lưu Quang kiếm tới rồi điện hạ trong tay, bọn họ đời này đều đừng nghĩ lại bắt được. Nhà đấu giá một tan cuộc, Vân Tịch sợ bị Ngự Lâm Thần chất vấn, vì thế liền lòng bàn chân mặt du trộm trốn đi. Ngự Lâm Thần nhàn nhạt mà quét mắt nàng nhanh chóng rời đi bóng dáng, có chút dở khóc dở cười. Vệ Thừa Phong thấp giọng hỏi nói, muốn hay không thuộc hạ đi theo hắn? Không cần. Ngự Lâm Thần khỏe môi nhẹ cong, trầm thấp ra tiếng, cô tự mình cùng. Không bao lâu, Ngự Lâm Thần liền thấy Tịch Nhi đuổi theo Tuân Ngự. Tuân Ngự xoay người, hát rượu thạch giống nhau tinh mắt đen kịt mà nhìn Vân Tịch, hỏi. Người đi theo ta làm cái gì? Chương 94, nhận ra nàng. Tuân Ngự từng đả thương quá Vân Tịch, hai người đã xem như kẻ thù. Hiện giờ Vân Tịch một đường đi theo hắn, Tuân Ngự sẽ đề phòng cũng thực bình thường. Bất quá, ở Vân Tịch xem ra, Tuân Ngự tuy rằng đáng giận, này một đời hai người phỏng chừng cũng lại khó thành vì bằng hữu, nhưng từ Tuân Ngự lập trường tới xem, đảo cũng về tình cảm có thể tha thứ. Rốt cuộc, Tuân Mộ Lan là hắn ruột thịt muội muội, mà nàng Vân Tịch, cùng hắn nửa điểm quan hệ cũng không có. Giúp đỡ ruột thịt muội muội khi dễ người ngoài, hết sức bình thường. Đương nhiên, lý giải thì lý giải, bằng hữu là khẳng định làm không được. Vân Tịch đi thẳng vào vấn đề nói. Ta tưởng mua ngươi trên tay thác gân đan. Không bán. Tuân Ngự không chút do dự cự tuyệt. Thấy Tuân Ngự cũng không quay đầu lại mà đi rồi, Vân Tịch không chút nghĩ ngợi liền theo đi lên. Tuân Ngự dừng lại bước chân, lạnh lùng nói. Đừng theo, thác gân đan ta là tuyệt đối sẽ không bán. Vân Tịch chớp một đôi mắt đẹp, vẻ mặt vô tội mà uy hiếp nói. Có phải hay không phải đợi tiểu gia ta bắt ứng cô nương, Tuân Đại Nhân mới bằng lòng đem kia thác gân đan bán cho ta. Tuân Ngự hổ khu chấn động, đột nhiên dừng lại bước chân. Hắn chậm rãi xoay người lại, hát rượu thạch giống nhau con ngươi không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Vân Tịch, đầy mặt không dám tin tưởng. Hắn tâm kịch liệt kinh hoàng, trên mặt lại là bất động thanh sắc. Sau đó hắn xoay người thu hồi ánh mắt, không chút để ý nói. Thiên hạ họ ứng cô nương nhiều đi, ngươi biết ta thích chính là cái nào. Tiểu dạng, cư nhiên liền như vậy thừa nhận. Xem ra hắn quả thực cái thảm ứng cô nương. Vì thế Vân Tịch buột miệng thốt ra nói. Cái này ta đương nhiên đã biết, là ứng tình cô nương A. Tuân Ngự lại lần nữa xoay người, ngơ ngác mà nhìn nàng, rốt cuộc nói không nên lời một câu tới. Ứng tình người này, căn bản là không tồn tại. Đó là hắn lừa Cố Thanh Doanh khi bịa đặt nói dối. Ứng tình, đảo lại niệm đó là, Thanh Doanh. Là hắn ở cảm tình tràn đầy, vô pháp tự khống chế, nhu cầu cấp bách phát tiết khi, bịa đặt ra như vậy cái giả dối nhân vật phương hướng Cố Thanh Doanh nói hết. Trong thiên hạ biết tên này người, chỉ có Cố Thanh Doanh. Ngươi như thế nào biết ta thích ứng tình? Tuân Ngự ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Vân Tịch. Vân Tịch nhân cơ hội vớt mông ngựa. Ngươi là danh nhân sao? Ngươi thích ai? Tự nhiên mỗi người đều biết. Mỗi người đều biết. A, nói dối. Tuân Ngự hít sâu một hơi, thấp giọng hỏi nói. Ngươi xác định, này không phải Cố Thanh Doanh nói cho ngươi. Không phải. Vân Tịch không chút nghĩ ngợi liền phủ nhận. Ở Vân Tịch xem ra, nàng cùng Cố Thanh Doanh chi gian liên lụy, tự nhiên là càng ít người biết càng tốt. Vạn nhất một không cẩn thận bị người biết nàng chính là Cố Thanh Doanh, kia ẩn nấp ở nơi tối tăm kẻ thù, khẳng định còn sẽ tiếp tục đuổi giết nàng. Cuối cùng một vấn đề. Tuân Ngự nhắm mắt, ám ách ra tiếng. Vì sao không tiết số tiền lớn cũng muốn được đến Lưu Quang Kiếm? Vân Tịch thanh thanh giọng nói, thẳng thắn sống lưng nói. Bởi vì ta là ái kiếm người A. Ái kiếm người nhưng thật ra thật sự, nhưng căn bản là không phải hắn đấu giá Lưu Quang Kiếm lý do. Trước mắt cái này lớn lên so nữ nhân còn mị thiếu niên. Trong miệng không một câu lời nói thật. Tuân Ngự đột nhiên liền cười. Thấy bốn bề vắng lặng, hắn lấy ra thác gân đan, thấp giọng nói, cấp. Cái gì? Đưa nàng. Vân Tịch chớp chớp mắt, vẻ mặt ngốc vòng. Nàng vừa mới là nói gì đó ghê gớm nói, làm cái gì ghê gớm sự sao? Tuân Ngự hắn, nên không phải là chúng ta đi. Thấy Vân Tịch vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn hắn, Tuân Ngự nhẹ giọng cười nói. Nếu ngươi băn khoăn, có thể ôm ta một cái. Ôm. Vân Tịch càng thêm ngốc vòng. Chẳng lẽ Tuân Ngự cũng là đoạn tụ? Chính là không nên a. Hắn không phải thích hướng tình sao? Chương 95, cô không y no người sao? Thấy Vân Tịch vẻ mặt hồ nghi mà nhìn hắn, Tuân Ngự nghiêm trang nói. Ứng tình đã chết, ta rất khổ sở, ngươi ôm ta một chút, an ủi ta. Cái gì? Ứng Tình đã chết. Vân Tịch vẻ mặt khiếp sợ. Sớm biết rằng liền không lấy Ứng Tình uy hiếp hắn. Nàng tuy rằng chưa thấy qua Ứng Tình, nhưng từng nhiều lần nghe Tuân Ngự nhắc tới quá. Đó là một cái cực hảo cô nương. Ít nhất ở Tuân Ngự trong lòng, không ai so nàng càng tốt. Tuân Ngự có bao nhiêu thích nàng, nàng là biết đến. Nàng còn biết, Tuân Ngự cùng kia cô nương chỉ gian, tựa hồ vắt ngang cái gì khó khăn. Nhưng Tuân Ngự lại chưa từng nghĩ tới muốn từ bỏ. Mỗi lần nhắc tới kia cô nương, Tuân Ngự trong mắt, phảng phất rơi xuống tinh quang. Kia đáy mắt ôn nhu, như thế nào tàng đều tàng không được, liên quan ngay cả xem nàng ánh mắt, cũng nhu đến phảng phất có thể tràn ra thủy tới. Mấy năm nay, Tuân Ngự đỉnh trong nhà một lần lại một lần thúc giục hôn, chỉ vì nên thú kia đầu quả tim nhân nhi. Nhưng hôm nay, người nọ thế nhưng đã chết. Vân Tịch trong lòng, nhịn không được liền nảy lên một trận chua xót. Nguyên tưởng rằng, gặp gỡ giống Tuân Ngự như vậy tốt nam nhân, Ứng cô nương nhất định là người có phúc. Ai ngờ thế nhưng cùng nàng giống nhau phúc mỏng. Nhìn Tuân Ngự cặp kia ẩn nhẫn đau nhức sâu thẳm đôi mắt, Vân Tịch có chút khó xử. Nếu nàng quả thật là cái nam nhân, cấp cái an ủi ôm tự nhiên là không có gì. Nhưng nàng là nữ tử. Sao có thể tùy tiện loạn ôm nam nhân? Nhưng ôm một chút liền có thể được đến thác gân đan. Nghĩ như thế nào có lời. Cuối cùng, Vân Tịch khẽ cắn môi, quyết định bất cứ giá nào. Còn không phải là ôm một chút sao? Trên người cũng sẽ không rất khối thịt. Vân Tịch hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, mở ra hai tay liền ôm đi lên. Một bế lên nàng liền cảm thấy không thích hợp. Như thế nào như vậy băng? Cảm giác tựa như ôm băng trụ. Bốn phía nhiệt độ không khí chợt hạ thấp. Vân Tịch đột nhiên trợn to mắt đẹp. Nàng lúc này mới phát hiện, nàng trong lòng ngực ôm, đều không phải là Tuân Ngự, mà là Ngự Lâm Thần. Thức mau, đỉnh đầu liền truyền đến Ngự Lâm Thần lạnh băng thanh âm. Cô không uy no người sao? Cần thiết như vậy hấp tấp về phía nam nhân khác nhào vào trong ngực. Cái này kêu nói cái gì? Vân Tịch hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Tuân Ngự đang muốn nói chuyện, lại thấy Ngự Lâm Thần tùy tay lấy ra một túi tím linh thạch ném cho hắn, sau đó một phen đoạt quá trong tay hắn thác gân đan, trầm giọng nói. Thác gân đan, cô thế hắn mua. Thác gân đan tuy rằng chân quý, nhưng tím linh thạch cũng là hiếm lạ chi vật. Đặc biệt là tu vi tới rồi Tuân Ngự cái này cảnh giới, thác gân đan ngược lại không nhiều lắm tác dụng. So sánh với dưới, tím linh thạch càng có thể giúp hắn tăng lên tu vi. Tiếng nói vừa dứt, Ngự Lâm Thần trở tay ôm trầm Vân Tịch eo thon nhỏ, nâng lên chân dài liền chuẩn bị rời đi. Lại nghe Tuân Ngự đột nhiên nói, điện hạ ái thanh tịch sao? Ngự Lâm Thần dừng lại bước chân, ánh mắt nặng nề mà nhìn phía hắn. Tuân Ngự vẻ mặt không sợ mà đón nhận Ngự Lâm Thần âm trầm ánh mắt, từng câu từng chữ nói. Điện hạ có thể cho hắn cái gì đâu? Vô danh vô phận, vẫn là thế nhân phá mạng. Ngự Lâm Thần cao lớn thân hình đột nhiên chấn động, sau đó hắn mắt phượng híp lại, lạnh băng ra tiếng, cùng ngươi không quan hệ. Tuân Ngự cũng không có bị Ngự Lâm Thần đáy mắt âm trầm dọa đến. Hắn đúng mức nói. Điện hạ nãi quốc chi chữ quân, thái tử phi chi vị, nhiều ít đôi mắt nhìn chằm chằm. Không nói đến điện hạ sớm có vị hôn thê, liền tính không có, cũng không tới phiên thanh tịch. Điện hạ nhất thời hứng khởi sủng ái, đối thanh tịch tới nói, lại là cái tai họa thật lớn. Ngự Lâm Thần ánh mắt trầm trầm, không nói gì. Tuân Ngự tiếp tục nói. Thanh tịch nãi nam tử, mặc kệ điện hạ có bao nhiêu sủng ái hắn, cũng không thay đổi được hắn thân là nam tử sự thật. Đừng nói thái tử chính phi, ngay cả chất phi, điện hạ cũng cấp không được hắn. Điện hạ không màng thế nhân ánh mắt, khăng khăng đem hắn buộc chặt tại bên người, mặc kệ là đối điện hạ, vẫn là đối thanh tịch, chỉ có trăm hại mà không một lợi. Chương 96, trừng phạt hôn. Nghe vậy, Vân Tịch trong lòng đột nhiên dùng mình. Thân là thái tử, thanh danh đối Ngự Lâm Thần tới nói, thật sự là quá trọng yếu. So sánh với dưới, nàng thanh danh, ngược lại có vẻ không quan trọng gì. Cùng lắm thì gả không ra bái. Dù sao nàng cũng không nghĩ tới phải gả người. Mà Ngự Lâm Thần thân là thái tử, cùng một người nam nhân thật không minh bạch, kia đó là đạo đức cá nhân quá mệt. Huống chi hắn còn như thế quang minh chính đại, rất sợ người khác không biết dường như, nơi nơi tuyên bố hắn quyền sở hữu, một chút cất giấu ý tứ đều không có. Ngự Lâm Thần văn võ song toàn, là một cái có tài năng có đảm đương hảo thái tử. Tuyệt không có thể bởi vì nàng mà chịu thế nhân lên án. Vì thế Vân Tịch vội vàng giải thích. Tuân đại nhân nhiều lo lắng. Ta cùng với điện hạ thanh thanh bạch bạch, tuyệt đối không có những cái đó không sạch sẽ sự. Nàng nói như vậy, nguyên bản chỉ là tưởng thế Ngự Lâm Thần giữ được trong sạch thanh danh, nhưng nghe được Ngự Lâm Thần trong thai lại tất cả đều thay đổi vị. Ở Ngự Lâm Thần xem ra, Tịch Nhi như vậy sốt ruột phủi sạch cùng hắn quan hệ, là đối Tuân Ngự nổi lên không nên có tâm tư. Muốn cùng hắn phủi sạch quan hệ. Nam mơ. Hắn đột nhiên duỗi tay ôm quá Vân Tịch đầu, gợi cảm môi đỏ đột nhiên dán hướng nàng môi anh đào. Bốn môi tương hút, kiều mềm mùi thơm ngào ngạt cảm giác thẳng thoáng Ngự Lâm Thần đáy lòng, hắn tim đập chợt nhanh hơn. hắn gợi cả môi đỏ một trường, đem Vân Tịch môi anh đảo toàn bộ hàm nhập khẩu trung, nghiền áp liếm mút, tựa hồ vĩnh viễn cũng ăn không đủ. Ngự Lâm Thần sở dĩ đột nhiên hôn nàng, nguyên bản chỉ là tưởng chứng minh một chút bọn họ chi gian quan hệ phỉ thiện, ai ngờ thế nhưng hôn lên nghiện, rốt cuộc luyến tiếc bung ra. Tuân Ngự Tâm một chút đi xuống trầm. Hắn song quyền nắm chặt, nỗ lực đè nén xuống kề bên hỏng mất tâm. Kiếp trước, hắn chậm một bước. Tìm được Cố Thanh Doanh khi, nàng đã là tiêu phu nhân. Hắn vô pháp làm thời gian chảy ngược. Càng không nghĩ làm nàng khó xử. Vì thế hắn lựa chọn yên lặng chờ đợi. Nhưng cuối cùng chờ tới, lại là nàng tin người chết. Hắn hối hận không thôi. Sớm biết như thế, hắn không nên chờ đợi. Hiện giờ, trước mắt cái này mỹ đến kinh người thiếu niên, bên trong tiến vào chiếm giữ, là Cố Thanh Doanh linh hồn. Nhưng hắn như cũ vẫn là chậm một bước. Thượng một lần hắn đối thượng chính là Tiêu Nguyên Cẩn. Mà lúc này đây đối thượng, lại là so Tiêu Nguyên Cẩn còn muốn khó giải quyết Thái tử Điện Hạ. Bất quá cũng may, này một đời, Cố Thanh Doanh đầu thai làm nam nhân. Thái tử Điện Hạ lại bá đạo, cũng không có khả năng lập một người nam nhân vì Thái tử Phi. Gió đêm lạnh leo như nước. Vân Tịch đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Nàng dùng sức giẫm Ngự Lâm Thần một chân, sau đó đột nhiên đẩy ra hắn. Thấy Tịch Nhi giống một con tiểu miêu tựa mà lượng ra móng vuốt, Ngự Lâm Thần thỏa mãn mà liếm liếm môi, nhẹ giọng cười nói: "Thanh thanh bạch bạch." "Ân." Vân Tịch mặt đẹp đỏ lên, xoay người chạy chối chết. Ngự Lâm Thần thật là càng ngày càng quá mức, làm cho người ngoài mặt cũng dám như vậy không kiêng nể gì mà hôn nàng. Hắn không biết xấu hổ nàng còn muốn mặt đâu. Thấy Tịch Nhi rời đi, Ngự Lâm Thần đi nhanh đuổi theo. Thức mau, hắn liền đuổi theo Vân Tịch. Hắn bắt lấy Vân Tịch mềm mại tay nhỏ, thấp giọng nói: "Ly Tuân Ngự xa một chút." Vân Tịch mím môi, nhỏ giọng kháng nghị: "Nhưng hắn vừa mới tặng ta thác gân đan. Tuy rằng Tuân Ngự từng đả thương quá nàng, nhưng thác gân đan thật sự là quá chân quý. Xem ở thác gân đan phân thượng, nếu Tuân Ngự thay đổi triệt để tưởng cùng nàng làm bằng hữu nói, nàng miễn cưỡng có thể tiếp thu. Thác gân đan ở chỗ này." Ngự Lâm Thần mở ra đôi tay, đem trang thác gân đan bình nhỏ nhét vào Vân Tịch trong tay, ôn nhu nói: "Đây là cô dùng một túi tím linh thạch đổi lấy, ngươi nếu muốn báo ân, cũng nên là hướng cô báo ân." Vân Tịch ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm kia thác gân đan, nuốt nuốt nước miếng, thật cẩn thận hỏi: "Đưa ta." Chương 97, tha rằng chủ động tìm chết, tuyệt không nằm chờ chết. Ngự Lâm Thần xoa xoa mái tóc của nàng, đáy mắt có liền chính hắn đều không có nhận thấy được sủng địch. "Ân." Hắn ôn nhu nói, "Chỉ là, này thác gân đan tuy là bảo vật, lại cực kỳ bá đạo, nuốt đan giả đem thừa nhận liệt hỏa đốt cháy đau khổ, rất ít có người có thể chống được cuối cùng." Dừng một chút, hắn lại sờ sờ Vân Tịch phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt lo lắng nói: "Ngươi xác định muốn nuốt vào này cái thác gân đan sao?" "Thác gân đan cực kỳ bá đạo, một khi nuốt vào đó là liệt hỏa đốt cháy đau nhức." Đừng nói Vân Tịch như vậy da thịt non mịn mị thiếu niên, liền tính là chinh chiến xa trường trắng hán, cũng không chịu nổi như vậy bỏng cháy. "Xác định." Vân Tịch gật gật đầu, ánh mắt kiên định. Mặc kệ có bao nhiêu gian nan, nàng đều sẽ chống được cuối cùng một khắc. Đi thông cường giả con đường, vốn là khắp nơi bụi gai, một không cẩn thận liền sẽ chát ra vỡ nát. Nhưng chẳng sợ máu tươi lót đường, nàng cũng muốn bỏ hướng kia cường giả đỉnh. Nàng tha rằng chủ động tìm chết, cũng tuyệt không nằm chờ chết. Ngự Lâm Thần tâm như là bị cái gì cấp hung hăng đánh trúng. Hắn còn không kịp suy nghĩ cẩn thận, kia nói không rõ cảm giác liền đã tiến vào chiếm giữ hắn tâm, lại khó rút ra. Trước mắt thiếu niên, trường một trương phấn điêu ngọc chắc mặt. Loại này tư sắc thiếu niên, căn bản là không cần nỗ lực. Hắn chỉ cần dựa vào quyền quý, liền có thể được đến người khác nỗ lực mấy đời cũng không chiếm được đồ vật. Chỉ cần hắn nguyện ý làm hắn nam sủng, hắn có thể đem thế gian này sở hữu thứ tốt phủng đến trước mặt hắn, căn bản là không cần hắn cố sức tranh thủ. Nhưng hắn lại từ bỏ một cái phủ kín hoa tươi hoạn lộ thênh thang, lựa chọn này gập ghềnh đường núi. Cương giả lộ chẳng những gian nan, hơn nữa hiểm ác, một không cẩn thận thậm chí sẽ rơi xuống huyền nhai, tan xương nát thịt. Nhưng hắn lại thái độ kiên định, không chút nào lùi bước. Ngự Lâm Thần đột nhiên ý thức được, hắn sở dĩ sẽ mê luyến thượng trước mắt thiếu niên này, không chỉ là bởi vì hắn tư dung tuyệt mỹ, lại còn có bởi vì hắn này phân đến từ trong xương cốt ngạo khí cùng ngoan cường. "Hảo." Ngự Lâm Thần áp xuống nhiệt huyết sôi trào kích động cảm xúc, bình tĩnh ra tiếng: "Đi cô biệt viện, cô vì ngươi hộ pháp." "Tạ điện hạ." Vân Tịch vẻ mặt cảm kích địa đạo. Có Ngự Lâm Thần thế nàng hộ pháp, nàng liền đã không có nỗi lo về sau. Tới rồi thái tử biệt viện, Vân Tịch bị an bài ở phía trước cư trú phòng ngủ. Nơi đó bài trí không có động quá, cùng nàng rời đi khi giống nhau như lúc. Sáng sủa sạch sẽ, không dính bụi trần, có thể thấy được nơi này mỗi ngày đều có nhân tinh tâm quét tước. Đàn hương bàn gỗ thượng bày một hồ nước ấm, bên cạnh bạch ngọc ly trong vắt thanh thấu. Ngự Lâm Thần tùy tay đổ một chén nước, đưa cho Vân Tịch. Vân Tịch thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói tạ, sau đó ở Ngự Lâm Thần mỉm cười ánh mắt hạ, nuốt vào Thác Gân Đan. Thác Gân Đan dược hiệu rất là hung mãnh. Một khi ăn vào, Vân Tịch liền cảm thấy toàn bộ thân thể phảng phất bị liệt hỏa bập lửa, một cổ mãnh liệt nhiệt khí ở trong cơ thể đấu đá lung tung, khắp nơi tán loạn, tựa hồ muốn đem nàng toàn bộ thân thể đốt thành tro tẫn. Nàng hít sâu một hơi, vội vàng ngồi xếp bằng ngồi vào đệm hương bồ thượng, đả tọa tu luyện. Thác Gân Đan phóng xuất ra tới cường đại năng lượng, như liệt hỏa đốt cháy Vân Tịch gân mạch. Nguyên bản hẹp hòi gân mạch, tại đây đoàn thật lớn năng lượng bỏng cháy hạ, một chút xé mở khẩu tử. Nóng rực cùng với đau nhức, kia cảm giác giống như là liệt hỏa bậc lửa dầu mè, có thể đem sống sờ sờ người đốt thành một khối thây khô. Vân Tịch ngồi ngay ngắn ở đệm hương bồ thượng, vẫn không nhúc nhích, tựa hồ cái kia bị bỏng cháy gân mạch người, căn bản liền không phải nàng. Nhưng mà, thái dương không ngừng lăn xuống mồ hôi, lại biểu hiện ra nàng giờ phút này có bao nhiêu dày vò. Ngự Lâm Thần hẹp dài mắt phượng không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, hận không thể có thể thay thế nàng thừa nhận này đó đau khổ. Chương 98, Mê Chi tự tin. Thấy Tịch Nhi hai má huyết hồng, bên trong tựa hồ có nóng rực ngọn lửa đang ở lan lộn, hắn lòng bàn tay nhịn không được nặn ra lạnh lùng hắn tới. Còn như vậy đi xuống, là muốn ra mạng người a? Vạn nhất Tịch Nhi chịu không nổi đi. Ngự Lâm Thần không dám đi xuống suy nghĩ. Từ xưa đến nay, còn không có ai dám hấp thu Thác Gân Đan sở hữu năng lượng. Phàm nhân ý chí lực còn không có ngoan cường đến kia nông nỗi. Giống nhau đều là tới rồi trên đường, người thủ hộ dùng linh lực đem Thác Gân Đan năng lượng đối hướng rớt, cắn nuốt giả có thể hấp thu một nửa năng lượng liền rất không tồi. Trước mắt, Tịch Nhi hấp thu năng lượng, đã xa xa không ngừng một nửa. Chỉ sợ thân thể hắn đã đạt tới cực hạn. Lại tiếp tục đi xuống, sợ là sẽ có tánh mạng chi ưu. Theo thời gian từng giọt trôi đi, Vân Tịch huy mồ hôi như mưa, lộ ở bên ngoài da thịt, càng là hồng đến giống như nấu chín tôm. Ngự Lâm Thần rốt cuộc nhịn không được. Hắn đại trưởng lặng yên không một tiếng động mà dán ở Vân Tịch trên sống lưng, muốn vì nàng chuyển vận linh lực. Chỉ cần đem linh khí đưa vào Tịch Nhi trong cơ thể, Tịch Nhi liền an toàn, cũng giải thoát rồi. Phải biết rằng này từ trong ra ngoài đốt cháy, so tao ngộ hỏa hoạn còn muốn đáng sợ. Tao ngộ hỏa hoạn khi, thân thể phân ngoài cháy, còn có thể nghĩ cách dập tắt lửa, mà liệt hỏa ở bên trong thân thể đốt cháy, lại chỉ có thể buồn đầu thừa nhận. Trừ bỏ chuyển vận linh lực đối hướng kia cổ năng lượng ngoại, lại không mặt khác biện pháp. Không cần. Liên ở Ngự Lâm Thần chuẩn bị chuyển vận linh lực khi, Vân Tịch không chút do dự liền cự tuyệt. Nàng cố nén bỏng cháy mang đến đau nhức, thấp giọng nói: "Điện hạ yên tâm, thanh tịch khiêm được, cầu điện hạ thành toàn." Ngự Lâm Thần mắt phượng khẽ nâng, đối thượng Vân Tịch cầu xin ánh mắt. Hắn tay run nhẹ nhẹ, nhưng cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi, đem bàn tay từ Vân Tịch trên sống lưng thu trở về. Vân Tịch nhẹ nhàng thở ra, hơi thở mỏng manh nói: "Điện hạ, thanh tịch nhất định có thể khiêng quá khứ, chỉ cần thanh tịch đến hơi thở cuối cùng, khẩn cầu điện hạ ngàn vạn không cần ra tay tương trợ." Ngự Lâm Thần ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng nói: "Chờ ngươi không có hô hấp cô lại ra tay, còn có ích lợi gì? Ngươi đã chết lại ra tay, còn có ý nghĩa sao? Thanh tịch sẽ không chết." Vân Tịch ánh mắt dị thường kiên định, nhưng cổ thâm nhập cốt tủy mê chi tự tin, làm Ngự Lâm Thần có chút dở khóc dở cười. Một cái nhu nhược thiếu niên thôi, sao có thể như vậy tự tin? Kia chính là Thác Gân Đan. Phàm nhân có thể hấp thu một nửa năng lượng đã thuộc không dễ, hắn khét ngược, cư nhiên muốn toàn bộ hấp thu. Thật không hiểu nên nói hắn là tự tin vẫn là cuồng vọng. Nhưng mà, ở Vân Tịch kiên định ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Ngự Lâm Thần bị hắn cảm nhiễm, hắn thế nhưng thật sự cảm thấy, Tịch Nhi nhất định có thể thành công. Hắn lựa chọn tôn trọng, lựa chọn làm bạn. Đêm dài từ từ. Đối với trải qua đau khổ người tới nói, một phút một giây đều là dày vò. Cũng may, đêm tối trung đêm tan đi, tia nắng ban mai mang theo nó tươi đẹp quang mang, chiếu sáng lên phòng ngủ, xua tan trầm tịch hắc ám. Vân Tịch nhịn qua tới. Nàng đen nhánh lượng trạch tóc đen sớm đã ướt đẫm, trên người áo gấm cũng như là mới từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Vân Tịch trên da thịt dính một tầng niêm đáp đáp như bùn lầy màu đen dịch nhầy, đó là từ nàng trong cơ thể bài xuất độc tố. Người thực ngũ cốc hoa màu, lại sạch sẽ nhân thể nội cũng sẽ có độc tố đọc lại. Loại này độc tố rất khó bài xuất. Tích lũy tháng ngày, liền sẽ lệnh ánh bạch da thịt trở nên ám trầm, thanh triệt thủy mắt trở nên vần đục. Theo ngày qua ngày già cả, da thịt lỏng, nếp nhăn mọc lan tràn, liền thành khó có thể nghịch chuyển số mệnh. Vân Tịch tuổi còn nhỏ, độc tố đọng lại không nhiều lắm, tự nhiên không có khả năng tạo thành như vậy khủng bố thương tổn. Nhưng mà, đương nàng phao xong thuốc tắm, tẩy đi dính ở trên da thịt dơ bẩn sau, Ngự Lâm Thần vẫn là cảm giác được nàng da thịt so trước kia càng vì trắng nõn, liệm diệm mắt đẹp cũng so với phía trước càng vì thanh triệt trong vát. Chương 99, điện hạ bỏ được sao? Ở không có tương đối phía trước, tổng cảm thấy Tịch Nhi phía trước da thịt đã là cực hảo, lại không có khả năng so với kia càng tốt. Nhưng nguyên lai một người Mỹ, căn bản là không có cực hạn. ngươi cho rằng kia đã là đẹp nhất, nhưng cuối cùng lại phát hiện, không có đẹp nhất, chỉ có càng mỹ. Thiếu niên như thế linh tú, khó trách liền luôn luôn trầm ổn tự giữ tuân ngự, cũng nhịn không được muốn vươn ma chảo. Từ mở rộng gân mạch sau, Vân Tịch hấp thu thiên địa linh khí tốc độ, có tiến bộ vượt bậc tăng lên. Nàng nguyên bản nghĩ ra đi tìm cái tiểu viện lạc, dọn ra thái tử biệt viện. Nhưng tu luyện cảm giác thật sự quá mức mỹ diệu. Vì thế nàng tính toán trước nỗ lực tu luyện một đoạn thời gian lại nói. Chờ tu luyện gặp được bình cảnh khi, lại đi ra ngoài tìm phòng ở. Tuy rằng cùng ở một cái biệt viện, nhưng Vân Tịch đã lâu không gặp Ngự Lâm Thần. Nàng mỗi ngày vội vàng tu luyện, mà Ngự Lâm Thần tắc mỗi ngày vội vàng xử lý quân chính đại sự, hai người ai bận việc nấy, hơn một tháng tới không có gặp qua một mặt. Nhưng mà, Vân Tịch không biết chính là, Ngự Lâm Thần là dùng cực đại ý chí lực, mới rốt cuộc quản được chính mình hai chân, không hướng Vân Tịch phòng ngủ chạy. Ở Ngự Lâm Thần xem ra, Tịch Nhi ăn vào thác gân đan không lâu, đúng là tu luyện rất tốt thời cơ, bất luận kẻ nào đều không thể qua đi quấy rầy hắn. Liên tính là hắn, cũng không được. Nhiều nhất, sấn đêm khuya tĩnh lặng khi, trộn qua đi xem hắn. Thời gian qua đến bay nhanh. Trải qua hơn một tháng điên cuồng tu luyện, Vân Tịch tu vi, đã nhanh chóng đột phá luyện khí kỳ ngũ giai. Tu luyện tạm cáo một cái giai đoạn, Vân Tịch quyết định đi ra ngoài tìm phòng ở, thuận tiện đi vụ Nguyệt Sâm Lâm xem xét một chút hỏa diễm quả tình huống. Hỏa diễm quả trăm năm mới có thể kết quả, một khi kết quả, có thể treo ở chi đầu mấy tháng, thậm chí mấy năm không điêu tàn. Có liệt thiên hủy thủ, hơn nữa trên đời nhận thức hỏa diễm quả người tổng cộng cũng không mấy cái, cho nên Vân Tịch tin tưởng, hỏa diễm quả nhất định còn ở chỗ cũ chờ nàng. Sự thật cùng nàng đoán trước không sai biệt lắm. Sấn Ngự Lâm Thần ở hình bộ nha môn tra án, Vân Tịch một mình một người đi một chuyến vụ Nguyệt Sâm Lâm, phát hiện hỏa diễm quả quả nhiên còn ở trong gió phiêu đãng, tựa hồ đang ở chờ đợi nàng tiến đến hái. Nhưng mà, liệt thiên hủy ở cản trở người khác đồng thời, cũng ngăn cản ở nàng. Tuy rằng nàng tu vi có đại biên độ tăng lên, nhưng muốn từ liệt thiên hủy mí mắt phía dưới trích cướp cỏ diễm quả, đó là si tâm vọng tưởng. Tuy rằng Vân Tịch thực bỏ được hạ vốn gốc mạo hiểm, nhưng mạo hiểm không phải tìm chết, không có một đinh điểm hy vọng, nàng là sẽ không tùy tiện mạo hiểm. Vì thế nàng tính toán trước mua cái tiểu viện tử dàn xếp hảo tự mình. Ổ vang ổ bạc, không bằng chính mình thảo hoa. Xuân phong ôn nhu mà phất quá lớn mà, sông băng tăng dã, suối nước dốc rách, phồn hoa tựa cẩm. Vân Tịch một thân áo tím, mặc phát cao thúc, màu tím dây cột tóc theo gió phiêu động, mị đến làm người ghé mắt nghỉ chân. Liên ở Vân Tịch nơi nơi xem phòng hết sức, Ngự Lâm Thần đang ở hình bộ nha môn lật xem án tông. Tiến nhất lại đây hội báo xong Vân Tịch tình hình gần đây sau, nhịn không được thấp giọng hỏi nói, điện hạ không ngăn cản sao? Tùy hắn. Ngự Lâm Thần ngón tay thon dài quay cuồng án tông, không để bụng. Tiến nhất thật cẩn thận mà truy vấn. Hắn tìm hảo phòng ở, khẳng định liền sẽ dọn ra đi, điện hạ bỏ được sao? Tuy rằng Yến Nhất cũng không tán đồng điện hạ đoạn tụ, nhưng nếu Thanh Tịch thật dọn ra đi, đến lúc đó điện hạ tâm tình khẳng định thập phần không tốt đẹp, cuối cùng xui xẻo, còn không phải bọn họ. Ngự Lâm Thần xoay người, giống xem ngu ngốc giống nhau nhìn Yến Nhất. Yến Nhất sờ sờ chính mình mặt, vẻ mặt vô tội hỏi. Thuộc hạ nói sai cái gì sao? Ngự Lâm Thần thấp giọng cười nói. Cô liền không thể dọn qua đi. Chương 100, hòa thân việc, ngươi thấy thế nào? Yến Nhất bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai điện hạ đánh chính là chủ ý này a. Vân Tịch mua phòng ở tin tức, Tuân Ngự cũng nghe nói. Ban ngày, hắn ở binh doanh bận rộn, đi không khai. Chờ đến trạng vạng, hắn thật vất vả vội xong đỉnh đầu quan trọng sự, mới rốt cuộc có thời gian lên phố cùng Vân Tịch ngẫu nhiên gặp được. Lúc đó, Vân Tịch mới vừa mua một cái tiểu viện tử, tâm tình sung sướng. Thấy Tuân Ngự nên diện đi tới, nàng mỉm cười chiều hắn gật gật đầu, xem như chào hỏi. Ai ngờ Tuân Ngự cư nhiên không nói một tiếng đi theo nàng phía sau. Nàng dừng lại bước chân, xoay người nhìn Tuân Ngự, tò mò hỏi. Tuân đại nhân là có chuyện gì sao? Tuy nói Tuân Ngự thác gân đan đưa đến có chút không thể hiểu được, nhưng mặc kệ nói như thế nào, này đối Vân Tịch tới nói là chuyện tốt, đã từng ân oán, cũng coi như là xóa bỏ toàn bộ. Gặp mặt điểm cái đầu chào hỏi một cái, cũng coi như là hóa thủ thành bạn. Tuân Ngự lấy ra một túi tím linh thạch, nhét vào Vân Tịch trong tay, ôn nhu nói. Thác gân đan nói tốt là đưa cho ngươi, ta như thế nào có thể lại thu thái tử điện hạ tím linh thạch. Vân Tịch vội vàng đem tím linh thạch một lần nữa nhét trở lại Tuân Ngự trong tay, ngước mắt nói, đây là điện hạ cho ngươi, muốn còn cũng là còn cho hắn, quả quyết không có cho ta đạo lý. Điện hạ không chịu thu. Tuân Ngự thấp giọng giải thích. Kia Thanh Tịch liền càng không dám thu. Vân Tịch vội vàng xua tay. Thấy thiếu niên nhất định không chịu nhận lấy tím linh thạch, Tuân Ngự bất đắc dĩ, đành phải thu hồi tím linh thạch. Trầm mặc tiếp tục đi theo Vân Tịch. Vân Tịch thật cẩn thận hỏi. Tuân đại nhân nhưng còn có chuyện gì? Nghe nói ngươi mua cái sân. Tuân Ngự không lời nói tìm lời nói. Vân Tịch tò mò hỏi, ngươi làm sao mà biết được? Nàng chân trước mới vừa mua, hắn sau lưng sẽ biết. Này tin tức cũng quá linh thông đi. Tuân Ngự khuôn mặt tuấn tú đỏ hồng, xấu hổ mà trà sát tay, không biết nên như thế nào trả lời. Tổng không thể nói hắn phái người theo dõi hắn đi. Cũng may, Vân Tịch cũng không có quá mức để ý vấn đề này. Thấy Tuân Ngự không có trả lời, nàng liền cũng không hề truy vấn. Trên đường cái người đến người đi, các loại nghị luận thanh hết đợt này đến đợt khác. Nghe nói Bách Lý Kinh Trần cùng trăm dặm ngưng hương tới ta Đại Ung quốc hòa thân. Bách Lý Kinh Trần chính là chiến thần, Bắc Minh quốc như thế nào bỏ được dùng hắn tới hòa thân. Trăm dặm ngưng hương mãi Bắc Minh quốc đệ nhất mỹ nữ, như thế nào cũng sẽ lưu lạc đến hòa thân nông nỗi. Này các ngươi cũng không biết đi. Ta chính là nghe nói, này đối huynh muội là chủ động xin ra trận tới ta Đại Ung quốc hòa thân. Nên không phải là có cái gì âm mưu đi. Một đường đi tới, các loại nghị luận thanh không dứt bên hai. Vân Tịch chuyển mắt nhìn phía Tuân Ngự, thấp giọng hỏi nói. Hòa thân việc, ngươi thấy thế nào? Tuân Ngự khỏe môi nhẹ dương, lại cười nói. Trăm dặm ngưng hương từng ở trên chiến trường gặp qua Thái tử Điện Hạ, nhất kiến trung tình, lại khó tương quên, chủ động hòa thân, chẳng có gì lạ. Hắn một bên nói, một bên cẩn thận quan sát Vân Tịch, không bỏ lỡ trên mặt nàng bất luận cái gì một cái rất nhỏ biểu tình. Vân Tịch trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Nàng ngước mắt cười nhạt, thấp giọng chế nhạo. Thái tử Điện Hạ căn bản liền sẽ không hống nữ nhân vui vẻ, cư nhiên cũng như vậy trêu hoa ghẹo nguyệt. Quang nàng biết đến, liền có Tuân Mộ Lan, Vệ Xu, Vân Tương, hiện giờ lại toát ra cái trăm dặm ngưng hương. Thấy Vân Tịch tươi cười tự nhiên, cũng không có cái gì thương tâm muốn chết biểu tình, Tuân Ngự nhẹ nhàng thở ra, đi theo cười khẽ. Thái tử Điện Hạ văn võ song toàn, vô luận là ở chiến tích thượng, vẫn là ở quân công thượng, đều có thế nhân khó có thể với tới công hân, tương lai nhất định là một thế hệ minh quân, khai sáng ta Đại Ung thịnh thế. Hơn nữa hắn cao lớn tuấn Mỹ, thanh quý vô song, cái nào nữ nhân sẽ không thích. Chương 101, buổi tối nam nhân rất nguy hiểm. Vân Tịch không có nói tiếp, nhưng biểu tình lại là không cho là đúng. Tuân Ngự vẫn luôn chú ý nàng biểu tình, thấy nàng như thế, liền thật cẩn thận mà thử nói. Người không như vậy cho rằng. Ân. Vân Tịch gật gật đầu, nói. Ta nếu là nữ tử, tuyệt không gả thái tử. Tuân Ngự trinh lăng một chút, ngay sau đó tò mò mà truy vấn. Vì sao? Thái tử lại ưu tú, kia cũng là hắn tự mình bản lĩnh, cùng ta có quan hệ gì? Chẳng lẽ gả cho thái tử sau, ta thấp kém tu vi liền có thể tiến bộ vượt bậc? Vẫn là nói, ta vụng về đầu óc có thể trở nên thông tuệ hơn người. Như vậy lời nói, Tuân Ngự vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Hắn cả người đều ngây dại. Bọn nữ tử xua như xua vịt hư vinh, ở Thanh Tịch nơi này, tất cả đều thành tạt bã. Như thế thông thấu người, hắn cuộc đời lại chưa thấy qua cái thứ hai. Chẳng sợ lúc sau có thể gặp được, hắn tâm, cũng sớm đã nhét đầy, lại dùng không dưới những người khác. Tuân Ngự lấy lại bình tĩnh, không hề chớp mắt mà nhìn Vân Tịch nói. Vậy ngươi muốn gả như thế nào người? Thấy Tuân Ngự hỏi đến nghiêm trang, Vân Tịch nhịn không được bật cười. Ta là nam tử. Tuân Ngự bám giết không tha mà truy vấn. Nếu ngươi là nữ tử đâu? Vân Tịch phủi phủi áo gấm thượng cũng không tồn tại bụi đất, thản nhiên cười. Nếu ta là nữ tử, liền trung thân không gả. Gả trong sau, chỉ là tranh giành tình cảm là có thể ép khô sở hữu tinh lực, chân chính muốn làm sự ngược lại một bước khó đi. Nàng thật vất vả trọng sinh một hồi, đầu góc nước vào mới có thể gả chồng. Vân Tịch là thiệt tình không nghĩ cùng nam nhân xả không rõ. Nàng chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh vội chính mình sự. Nhưng lời này nghe được Tuân Ngự trong thai, lại hoàn toàn thay đổi vị. Ở Tuân Ngự xem ra, Vân Tịch sở dĩ lựa chọn cả đời không gả, là bởi vì nàng còn không bỏ xuống được Tiêu Nguyên Cẩn. Nàng muốn vì Tiêu Nguyên Cẩn thủ thân cả đời. Hắn trong lòng chua xót, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Cố Thanh Doanh hiện giờ trọng sinh thành nam tử, cả đời không gả thực bình thường. Hắn không còn xa cầu, có thể yên lặng bồi nàng liền hảo. Như vậy tưởng tượng, tâm tình của hắn liền hảo không ít. Ngươi tính toán khi nào chuyển nhà? Tuân Ngự cười khẽ nói sang chuyện khác. Vân Tịch nghĩ nghĩ, nói, ngày mai. Điện hạ đồng ý. Tuân Ngự không yên tâm mà truy vấn. Ách! Vấn đề này, Vân Tịch thật đúng là không nghĩ tới. Nàng lại không phải thái tử điện hạ người nhà, không có khả năng ở thái tử biệt viện trụ cả đời. Mua căn hộ dọn ra đi trụ là hết sức bình thường. Ngự Lâm Thần biết hoặc không biết, căn bản là không quan trọng. Nhưng nhân gia rốt cuộc thu lưu nàng lâu như vậy, về tình về lý nàng đều phải nói một tiếng. Tưởng tượng đến muốn đi gặp Ngự Lâm Thần, Vân Tịch nhịn không được đó là một trận đau đầu. Ngự Lâm Thần hỉ nộ vô thường, tâm tư khó dò, lại còn có đoạn tụ chi phích. Hắn không kiêng nể gì mà hôn nàng, còn tưởng quyển dưỡng nàng làm nam sủng. Vân Tịch mím môi, thấp giọng nói. Điện hạ còn không biết việc này, đêm nay ta liền hướng hắn chào từ biệt. Ngày mai sáng sớm lại đi chào từ biệt đi. Tuân Ngự ngước mắt đề nghị. Hắn cũng là nam nhân, biết buổi tối nam nhân có bao nhiêu nguy hiểm. Vân Tịch gật gật đầu nói, cũng hảo. Nàng không biết nên như thế nào đối mặt Ngự Lâm Thần, có thể kéo tắc kéo đi. Nỗ lực tu luyện mới là quan trọng nhất. Tuy rằng hiện giờ nàng tu luyện gặp bình cảnh, nhưng dùng nhiều điểm thời gian ở tu luyện thượng luôn là sẽ không sai. Ngày hôm sau sáng sớm, đương Vân Tịch sửa sang lại hảo hành trang tìm Ngự Lâm Thần chào từ biệt khi, phát hiện hắn đã sớm đi binh doanh. Như vậy cũng hảo. Vân Tịch thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hơn một tháng không gặp Ngự Lâm Thần, hắn đại khái đã sớm quên nàng đi. Đến nỗi những cái đó lệnh nàng canh cánh trong lòng hôn, hắn có lẽ cũng đều không nhớ rõ, cũng không có nàng tưởng như vậy nghiêm trọng. Chương 102, không thỉnh tự đến. Nhưng mà, đương Vân Tịch đem hành lý dọn lên xe ngựa, chuẩn bị rời đi khi, phát hiện Yến Nhất thế nhưng tự mình giá xe ngựa, lẳng lặng mà nhìn nàng. Yến Nhất, ngươi đây là muốn ra xa nhà sao? Vân Tịch tò mò hỏi. Yến Nhất cung kính mà hành lễ, sau đó chỉ xe ngựa nói. Đây là điện hạ hành lý, Yến Nhất phụ trách khuôn vác. Dọn đi chỗ nào? Nên không phải là. Vân Tịch đột nhiên phục hồi tinh thần lại, vô cùng khiếp sợ. Nàng sợ chính mình tưởng sai rồi, vì thế thật cẩn thận mà chỉ chính mình chóp mũi. Yến Nhất chiều nàng gật gật đầu. Dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử. Điện hạ muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào. Đây là thanh tịch vinh hạnh. Nhưng thanh tịch căn bản liền không nghĩ muốn như vậy vinh hạnh. Nàng nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, sau đó phân phó xa phu khởi hành. Nàng ngồi ở trong xe ngựa tự hỏi đối sách, thực mau liền lại yên lòng. Nàng sân tuy rằng lịch sự tao nhã, nhưng phi thường tiểu, Ngự Lâm Thần khẳng định trụ không quen. Hoa một buổi sáng thời gian, Vân Tịch đem sân trong ngoài tất cả đều quét tước một lần. Cái gọi là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn, nàng viện này tiểu tắc tiểu, nhưng hẳn là có tất cả đều có. Sửa sang lại hảo phong bếp sau, Vân Tịch liền bắt đầu ở phòng ngủ chung trải giường gấp chăn, thuận tiện đem quần áo tất cả đều sửa sang lại một lần. Đến nỗi Ngự Lâm Thần hành lý, Vân Tịch đơn độc tìm cái phòng, tất cả đều phóng tới một chỗ. Dù sao nàng liền một người trụ, phòng cho khách không ai, có rất nhiều địa phương đôi đồ vật. Giữa trưa, nàng hầm canh cá, còn nấu bí đỏ cơm, ăn xong sau liền xử lý đình viện. Nàng ở trong đình viện loại nhân sâm, tam thất, thạch hộp chờ trung dược. Sau đó nàng lại ở góc sáng lập một khối vườn rau, loại rau chân vịt, bí đỏ, rau hẹ, rau diếp chờ rau dưa. Nàng còn dưới ánh nắng chiếu xạ tốt nhất địa phương, loại anh đào, thạch liễu, đông táo chờ cây ăn quả. Chờ nàng vội xong này đó sau, phát hiện mặt trời lặn tây trầm, một ngày thời gian liền cứ như vậy đi qua. Nhưng nàng lại vội thật sự vui vẻ. Vân Tịch nguyên bản tính toán tùy tiện ăn một chút gì, sau đó tắm một cái liền trở về phòng tu luyện. Ai ngờ nàng mới vừa cấp thảo dược rau dưa cây ăn quả tới hảo thủy, liền phát hiện Tiêu Nguyên Lạc cùng Cố Thanh Mạt làm bạn mà đến. Chỉ thấy Tiêu Nguyên Lạc xách theo thỏ hoang gà rừng cá trích cá chuối, Cố Thanh Mạt trong tay tắc dẫn theo hai cái đại rổ, bên trong có nấm, cây tể thái, mã lan đầu, rau xanh, hương xuân, trứng gà chờ nguyên liệu nấu ăn. Vừa vào cửa, Tiêu Nguyên Lạc liền lớn tiếng nói. Thanh Tịch, ngươi hôm nay chuyển nhà, như thế nào như vậy quẩn cung ẽ? Chính là, cũng không gọi chúng ta, chuyển nhà khi nhất định phải náo nhiệt, còn muốn thiêu rất nhiều ăn ngon, ngụ ý con cháu thịnh vượng. Cố Thanh Mạt đi theo phụ họa. Vân Tịch bật cười. Ta lẻ loi một mình, từ đâu ra con cháu thịnh vượng. Đúng lúc này, Tuân Ngự cũng không thỉnh tự đến, cất cao giọng nói. Nay không còn có chúng ta sao, yên tâm, ta sẽ thường xuyên lại đầy cọ cơm ăn. Tiêu Nguyên Lạc tiến lên một bước, vẻ mặt đề phòng mà nhìn hắn nói. Tuân Ngự, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Kia một ngày ở trên đường cái, Tuân Ngự giúp đỡ Tuân Mộ Lan khi dễ Thanh Tịch, nếu không phải hắn kịp thời ra tay, chỉ sợ Thanh Tịch sớm mất mạng. Hiện giờ Tuân Ngự cư nhiên còn dám nên ngang lại đây cọ cơm. Hắn còn biết xấu hổ hay không? Tuân Ngự xấu hổ mà mím môi. Sau đó hắn đem trong tay trường kiếm đưa tới Vân Tịch trước mặt, sắc mặt ngưng trọng. Ngày ấy là ta không đúng, ngươi tưởng như thế nào báo thù đều được, ta tuyệt không đánh trả. Giết ngươi cũng đúng sao? Tiêu Nguyên Lạc một phen đoạt quá hắn trường kiếm, mắt trong lánh lệ mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Sau đó hắn đem chuôi kiếm nhét vào Vân Tịch trong tay, nói. Hung hăng đâm hắn mấy kiếm, hắn nếu dám phản kháng, chúng ta tuyệt không tha cho hắn. Chúng ta liên thủ, hắn lại lợi hại cũng có chạy đằng trời. Chương 103, không có làm khách nhân tế đạo lý. Đối. Liên tính không thương hắn cánh mạng, cũng muốn đâm vào hắn bỏ không đứng dậy. Có chúng ta ở, Thanh Tịch ngươi không cần sợ hắn. Cố Thanh Mạt vẻ mặt phẫn hận mà trừng mắt Tuân Ngự. Nếu ánh mắt có thể giết người, Tuân Ngự sớm không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Về Tuân Ngự khi dễ Thanh Tịch sự nàng đã sớm nghe nói, hiện giờ thấy Tuân Ngự cư nhiên không biết xấu hổ chạy tới cọ cơm, nàng hận không thể chịu chết hắn. Vân Tịch mắt đẹp hiện lên một đạo ấm áp quang. Này hai người, là thiệt tình đối nàng hảo. Nhưng nàng cũng không hận Tuân Ngự. Hận một người quá mệt mỏi. Tựa như nàng hận Tiêu Nguyên Cẩn, mỗi khi nhớ tới, liền lạnh băng đến xương. Đem trường kiếm còn cấp Tuân Ngự, Vân Tịch đạm nhiên cười. Tuân Mộ Lan là ngươi thân muội muội, ngươi giúp nàng thiên kinh địa nghĩa. Dừng một chút, nàng lại nói. Chỉ là Tuân Ngự, ta có thể cho phép ngươi vì Tuân Mộ Lan quang minh chính đại giết ta, nhưng ta vô pháp tiếp thu ngươi dùng bằng hữu danh nghĩa âm thầm thương tổn ta, ngươi nhưng minh bạch. Cọ cơm không thành vấn đề, nhưng đừng ở đồ ăn chung trộm hạ độc. Tuy nói lấy Tuân Ngự nhân phẩm, không đến mức làm ra như vậy đề tiện việc, nhưng nên nhắc nhở nàng vẫn là phải nhắc nhở. Minh bạch. Tuân Ngự vẻ mặt bằng phẳng địa đạo, phía trước là ta không đúng, ta sẽ sửa. Sửa. Giúp thân muội muội thiên kinh địa nghĩa, sửa cái gì sửa? Vân Tịch cười khẽ trêu ghẹo. Kia nếu Tuân Mộ Lan lại lấy roi chịu ta, ngươi giúp nàng vẫn là giúp ta. Giúp ngươi. Tuân Ngự không chút do dự nói. Ngu ngốc mới tin ngươi. Thiếu Nguyên Lạc cười nhạt một tiếng, ánh mắt khinh thường. Cố Thanh Mạt cũng là vẻ mặt khinh thường mà nhìn Tuân Ngự. Nguyên tưởng rằng Tuân Ngự là cái ổn trọng thật thành người, ai ngờ thế nhưng cùng nam nhân khác không có gì hai dạng, tỉnh nói chút hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt người. Cố Thanh Mạt hừ lạnh một tiếng nói. Thanh Tịch ngươi đừng tin hắn, nam nhân không cái thứ tốt. Vân Tịch dở khóc dở cười, thấp giọng nhắc nhở. Thanh Mạt, ta cũng là nam tử. Còn có ta. Thiếu Nguyên Lạc vẻ mặt ủy khuất. Nàng này một gậy che đi xuống, chính là đánh nghiêng một thuyền người. Trừ bỏ các ngươi, còn có ta Cố gia Nam Nhi, nam nhân khác hết thể không đáng tin cậy. Cố Thanh Mạt kịp thời bổ cứu. Đại gia ngươi một lời ta một ngữ đem lời nói ra, đảo cũng ở chung hài hòa. Tuy rằng, từ đầu đến cuối, Tiêu Nguyên Lạc cùng Cố Thanh Mạt cũng chưa cấp Tuân Ngự cái gì sắc mặt tốt xem, nhưng Tuân Ngự là quyết tâm muốn cọ cơm ăn, da mặt dày đến làm người giận sôi, vô luận bọn họ như thế nào châm chọc niệm ai, hắn đều chút nào không thèm để ý. Hơn nữa, hắn còn đặc biệt tân cần. Hắn lại là sát thỏ hoang lại là rút lông gà, êm đẹp một nhẹ nhàng mỹ nam tử, chính là hóa thân thành ở nhà hảo nam nhân. Tiêu Nguyên Lạc cùng Cố Thanh Mạt nguyên bản còn biến đổi biện pháp làm khó dễ hắn, có thể thấy được hắn bận trước bận sau chịu thương chịu khó, cũng liền lười đến lăn lộn hắn. Bốn người vừa nói vừa cười, làm khởi sống tới càng là kính đạo mười phần, nho nhỏ trong phòng bếp tràn ngập ấm áp. Đèn rực rỡ mới lên, thơm nào ngạt đồ ăn bãi mãn bàn ăn. Bốn người ngồi vây quanh ở bàn bát tiên bên, một người chiếm cứ một cái phương vị. Đoàn người đang chuẩn bị khai ăn, lại thấy một người cao lớn thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Hắn mặc phát hắc y yề, thanh lãnh tự phụ. Một đôi hẹp dài mắt phượng như ưu đàm thâm thúy. Tuân Ngự phản ứng nhanh chóng. Hắn vội vàng đứng lên nói. Điện hạ ngồi nơi này đi, ta cùng với Thanh Tịch tễ một tễ. Không cần. Ngự lâm thần áo đen một liêu, thanh âm trầm thấp, không có làm khách nhân tễ đạo lý. Nói xong hắn liền ngồi ở Vân Tịch bên người. Vân Tịch. Mọi người. Ngự lâm thần ý ngoài lời tái minh bạch bất quá. Hắn cùng Thanh Tịch là chủ nhân, những người khác, đều là khách. Tuy rằng cảm thấy quỷ dị, nhưng đoàn người cũng không dám trực tiếp đưa ra ý kiến. Nhân gia là thái tử, hắn nói chính mình là chủ nhân, ai dám nói hắn là khách nhân. Chương 104, trong trí nhớ hương vị. Thái tử điện hạ gần nhất, hoặc bắt bắt không khí thực mau liền yên lặng xuống dưới. Vân Tịch sống lưng có chút cứng đờ. Ngự lâm thần dựa nàng thân cận quá. Nàng thậm chí có thể ngửi được trên người hắn phát ra thanh nhã hơi thở. Như tuyết tựa liên, rất là dễ ngửi. Nói đến cũng kỳ quái. Nàng chinh chiến xa trường mười mấy năm, từ nhỏ ở nam nhân đôi lớn lên, đã sớm đem chính mình đương nam nhân. Ở biên cương, cùng nam nhân ngồi vây quanh ở bên nhau mồm to ăn thịt chén lớn uống rượu là thường có sự, nàng khi nào khẩn trương quá. Hiện giờ sở dĩ sẽ khẩn trương, đại khái là bởi vì, Ngự lâm thần từng điên cuồng mút hôn qua nàng đi. Nghĩ đến đây, Vân Tịch trộm nhìn hắn liếc mắt một cái. Chỉ thấy Ngự lâm thần thẳng thắn sống lưng ngồi nghiêm chỉnh, một bộ tự phụ cao nhã diễn xuất. Mặc cho ai cũng không thể tưởng được, như thế cao nhã tuấn mỹ người, cư nhiên là cái đoạn tụ. Tuân Ngự múc một chén nhỏ canh cá, rũ mắt thiên lặng ăn canh. Nay canh cá, tuy rằng biến hóa một ít nguyên liệu nấu ăn, nhưng tinh tế nhấm nháp, như cũ vẫn là trong trí nhớ hương vị. Nước canh thanh hương, thịt cá tươi sống, cho dù là kinh thành tốt nhất đầu bếp, cũng làm không ra như vậy hảo uống hương vị tới. Thiêu đồ ăn cùng luyện đan giống nhau, từ tài liệu tuyển mua đến tỷ lệ phối trí, lại đến hỏa hậu không chế, không thể có một chút ít lệch lạc. Cố Thanh Doanh thân là thiên tài luyện đan sư, ở trù nghệ phương diện, có được trời ưu ái thiên phú. Cố Thanh Mạt ăn khẩu hương xuân xào trứng. Sau đó nàng thân hình đột nhiên chấn động. Này hương vị! Trong trí nhớ hương vị ập vào trước mặt, như chân châu nước mắt nhi nháy mắt liền bò đầy gương mặt. Đừng khóc! Vân Tịch tưởng an ủi nàng. Nhưng mà lời nói đến bên môi lại một câu cũng nói không nên lời. Thiếu Nguyên Lạc tự nhiên cũng ăn ra tới. Này nói hương hành nướng thỏ hoang, tuy rằng Thanh Tịch bỏ thêm một ít mặt khác gia vị đi vào, nhưng hắn vẫn là ăn ra trong trí nhớ hương vị. nhưng hắn không thể hỏi, cũng không dám hỏi. Bởi vì quá để ý, cho nên ngược lại không dám chứng thực. Chủ nghệ cao siêu người, hương vị đại để đều không sai biệt lắm đi. Hắn vì thanh tịch tìm cái lấy cớ. Có thể tìm được một cái cùng nhị tẩu như thế tương tự người, đối với Tiêu Nguyên Lạc tới nói, đã thực thỏa mãn. Mượn xác hoàn hồn gì đó, hắn không dám tưởng. Làm người không thể quá lòng tham, hắn sợ chính mình không vui mừng một hồi. Cố Thanh Mạt hít hít cái mũi, nỗ lực gáp xuống quay cuồng cảm xúc. Sau đó nàng nỗ lực bài trừ vẻ tươi cười, thấp giọng nói. Này đó đồ ăn hương vị, cùng tỷ tỷ của ta thiêu rất giống, ta quá mức tưởng niệm tỷ tỷ, thất thố chỗ, vọng đại gia thứ lỗi. Vân Tịch hốc mắt nhiễm một tầng sương mù, đã ướt nước nàng nhỏ dài đen đặc lông mi. Nàng lại cười nói, vậy ngươi về sau thường tới ta này ăn cơm. Không ổn. Ngự Lâm Thần mắt phượng khẽ nâng, lạnh lùng nói, nam nữ thụ thụ bất thân. Vân Tịch khỏe môi chịu chịu. Hắn đối nàng lại thân lại ôm khi, như thế nào chưa nói nam nữ thụ thụ bất thân. Tiêu Nguyên Lạc thật cẩn thận nói. Ta đây có thể lại đây cọ cơm sao? Hắn là nam nhân, tổng không tồn tại nam nữ thụ thụ bất thân đi. Còn có ta. Tuân Ngự đi theo hỏi. Không được. Ngự Lâm Thần cũng không ngẩng đầu lên địa đạo. Hắn quanh thân tản ra băng hàn hơi thở, tựa hồ có thể đem người đông lạnh thành băng cha. Vân Tịch muốn kháng nghị, ngước mắt gian đụng phải Ngự Lâm Thần dao nhỏ lánh lệ ánh mắt. Nàng tức khắc liền túng. Bảo mệnh quan trọng. Mọi người yên lặng dùng nữa. Ngự Lâm Thần là không cùng người cùng nhau cùng ăn. Hắn đem mọi người chưa từng ăn qua đồ ăn dọn đến chính mình trước mặt, ngước mắt nhàn nhạt mà nhìn Vân Tịch, đương nhiên nói. Này đó chén đũa, về sau liền về cô chuyên dụng, ngươi cần thiết phân chia khai. Vân Tịch đầy mặt hát tuyến. Như vậy ghét bỏ người khác nước miếng liền đừng tới a. Chương 105, không đi. Vô luận là Đông Cung vẫn là biệt viện, đồ ăn khẳng định đều so nàng nơi này phong phú mỹ vị. Không có việc gì chạy này tới làm gì. Nhưng Vân Tịch cũng chỉ dám ở trong lòng chửi thầm, không dám mở miệng cự tuyệt. Ai làm nhân ra là nàng ân nhân cứu mạng đâu. Ăn cơm như vậy việc nhỏ, nàng như thế nào không biết xấu hổ cự tuyệt. Vì thế nàng ngoan ngoãn gật gật đầu, không dám có một câu phản bác. Tuy rằng chỉ là chút cơm nhà, nhưng bởi vì thiêu đến thật sự ăn quá ngon, cho nên tràn đầy một bàn đồ ăn thực mau liền chỉ còn lại có một đống không chén. Các ngươi có thể đi rồi. Cơm nước xong, Ngự Lâm Thần đúng lý hợp tình đuổi người. Ta lưu lại rửa chén. Cố Thanh Mạt vội vàng nói. Ta cũng lưu lại rửa chén. Thiếu Nguyên Lạc cùng Tuân Ngự chăm miệng một lời địa đạo. Dứt lời, bọn họ còn cho nhau ghét bỏ mà trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, sau đó đầy cõi lòng hy vọng mà nhìn phía Vân Tịch. Vân Tịch nhưng thật ra vui. Nàng luôn luôn chỉ phụ trách trưởng uống. Trừ phi một người, nếu không, trợ thủ rửa chén gì đó việc vặt vãnh, trước nay liền không cần nàng tự mình động thủ. Không cần. Ngự Lâm Thần lạnh lùng nói, chạy nhanh đi. Nay còn giảng không nói lý. Tuân Ngự hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nói. Điện hạ muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau đi? Đi. Ngự Lâm Thần khỏe môi gợi lên một mặt tà mị cong hình cung, hảo tâm giải thích, cô liền ở nơi này. Cái gì? Ba người sáu chỉ mắt, chừng đến tròn xoe, tất cả đều không dám tin tưởng mà nhìn phía Ngự Lâm Thần. Ngự Lâm Thần tức khắc tâm tình rất tốt, vừa rồi buồn bực trở thành hư không. Hắn mỉm cười nhìn Vân Tịch, từng câu từng chữ nói. Ngươi ở cô biệt viện ở lâu như vậy, cô tới ngươi nơi này tiểu trụ, không quá phận đi. Vân Tịch khóc không ra nước mắt. Nàng có thể nói cái gì? Không quá phận. Nàng thanh âm nhẹ như rồi mối ối. Thấy Vân Tịch một bộ tiểu tức phụ ngoan ngoan bộ dáng, Ngự Lâm Thần rất là vừa lòng. Hắn mắt phượng quét về phía Tuân Ngự đám người, trầm giọng nói, còn không đi. Mọi người bất đắc dĩ, đành phải tâm bất cam tình bất nguyện mà rời đi. Thấy đoàn người đều đi rồi, Vân Tịch bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, chỉ vào đầy bàn không chén nói, này đó chén đũa làm sao bây giờ? Người tới. Ngự Lâm Thần đối với hư không trầm thấp ra tiếng. Thức mau, một cái ám vệ từ trên trời giáng xuống. Có thuộc hạ. Ám vệ cung kính hành lễ. Rửa chén. Ngự Lâm Thần lời ít mà ý nhiều ngầm đạt mệnh lệnh. Đúng vậy. Ám vệ thu được mệnh lệnh, thức mau liền thu thập khởi chén đũa tới. Vân Tịch. Đây chính là đỉnh cấp ám vệ A. Thái tử điện hạ ngươi muốn hay không như vậy đạp hư nhân tài A. Cô hành lý đâu? Ngự Lâm Thần trầm thấp thanh âm nói. Hắn một bên nói một bên chảo quá Vân Tịch mềm mại tay nhỏ, khóa lại trong lòng bàn tay thưởng thức. Vân Tịch dễ rủa vài cái không thành công. Nàng cố tình xem nhẹ lòng bàn tay truyền đến tê dại cảm giác, ngước mắt nói. Ở phòng cho khách, ta đây liền mang điện hạ qua đi. Têu thần ca ca, nếu không. Ngự Lâm Thần mắt phượng trầm xuống, khuôn mặt tuấn tú đột nhiên tới gần, nóng rực hơi thở như lửa cháy phun ở Vân Tịch trên mặt. Vân Tịch sợ tới mức tâm run lên, vội vàng sườn mặt tránh đi. Hơn một tháng không thấy. Nàng còn tưởng rằng hắn quên nàng. Hiện giờ xem ra, hắn tựa hồ càng thêm làm trầm trọng thêm. Thần ca ca. Vân Tịch thấp giọng nhẹ gọi. Đều nói người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hiện giờ nơi này rõ ràng là nàng Vân Tịch nhà mới, thái tử điện hạ như thế nào liền không có một chút ăn nhờ ở đậu giác ngộ đâu. Ân. Ngự Lâm Thần ngạo kiều gật gật đầu, thanh âm có chút khàn khàn, mang cô đi phòng ngủ. Hảo. Vân Tịch hai chân nhún ra, lòng bàn tay tất cả đều là hãn. Tuy nói sân không lớn, nhưng từ thính đường đi đến phòng ngủ, phải trải qua chính sảnh cùng đình viện, là yêu cầu một ít thời gian. Đêm sương mù chung, Ngự Lâm Thần nắm nàng tay nhỏ, chậm rãi đi trước. Chương 106, kéo nàng cùng nhau đoàn tụ. Hai người ai đều không có mở miệng nói chuyện. Yên tĩnh trong bóng đêm, Vân Tịch có thể rõ ràng mà nghe được Ngự Lâm Thần kia hữu lực tiếng tim đập. Thậm chí còn có kia nước miếng nuốt thanh. Đi đến đỉnh viện núi giả chỗ, Ngự Lâm Thần liền không thể nhẫn mại được nữa. Hắn cánh tay dài duỗi ra, cường kiện hữu lực cánh tay đột nhiên đem Vân Tịch kéo vào trong lòng ngực. Sau đó hắn đem Vân Tịch để ở núi giả thạch thượng, mạnh mẽ đại trưởng phủng trụ nàng đầu, nóng bỏng môi đỏ đột nhiên áp hướng nàng môi anh đào. Nàng dùng hết toàn thân sức lực, nhắc tới chân phải, hung hăng đạp lên Ngự Lâm Thần dày rộng ngu bàn chân thượng. Ngự Lâm Thần ăn đau, cảnh xuân liễm diễm mắt phượng lúc này mới khôi phục thanh minh. Hắn buông ra tay, tùy ý Vân Tịch từ hắn trong lòng ngực thoát đi. Vân Tịch chân còn ở phát run. Được đến tự do lại như thế nào? Vẫn là đến mang Ngự Lâm Thần đi phòng ngủ. Ngẫm lại đều đáng sợ. Nàng như thế nào liền trêu chọc thượng như vậy một tôn đại Phật? Nàng hai chân phảng phất rốt chỉ, đi được cực kỳ thong thả. Ngự Lâm Thần cũng không thúc giục nàng, sâu thẳm mắt phượng không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, mỉm cười đi theo nàng phía sau. Nhưng mà, đi vào phòng ngủ, Ngự Lâm Thần khuôn mặt tuấn tú liền trầm xuống dưới. Chỉ thấy trong phòng trống rỗng, hắn những cái đó hành lý, tất cả đều đôi ở một chỗ, căn bản là không bày biện mở ra. Ngự Lâm Thần duỗi tay nắm lấy Vân Tịch cánh tay, trầm giọng nói. Đi ngươi phòng ngủ. Vân Tịch tâm run lên, vội vàng nói. Ta đây liền cho ngươi trải giường chiếu. Chậm. Ngự Lâm Thần nắm chặt nàng liền đi ra ngoài. Hắn vừa đi một bên hỏi, ngươi phòng ngủ ở đâu? Vân Tịch sân tuy rằng tiểu, nhưng phòng cũng có vài cái. Ở nhất phía đông. Vân Tịch thấp giọng nói. Ngự Lâm Thần cười lạnh, ngươi ở nhất phía đông, cô lại ở nhất phía tây. Ngươi cũng thật sẽ an bài. Vân Tịch vội vàng biện giải, từ xưa đến nay, trong nhà vãn bối đều trụ phía đông, trưởng bối trụ phía tây. Thanh Tịch làm như vậy, là tôn kính điện hạ. Tôn kính. Ngự Lâm Thần trên cao nhìn xuống mà bệ nghễ nàng, lạnh lùng nói, không cần. Gần nhất đến nhất phía đông phòng ngủ, Ngự Lâm Thần liền đem nàng ném tới rồi trên giường. Mắt thấy hắn cao lớn thân hình liền phải áp lại đây, Vân Tịch vội vàng một cái lăn lộn từ trên giường lăn xuống. Ngự Lâm Thần bật cười, trong lòng lửa giận đột nhiên liền tiêu hơn phân nửa. Hắn từ trong lòng lấy ra một quyển sách, đưa cho Vân Tịch. Vân Tịch từ trên mặt đất ngồi dậy, đầy cõi lòng tò mò mà tiếp nhận thư. Nhưng mà, đương nàng mở ra thư, nhìn đến thư chúng kia một chương lại một chương mắc cỡ tranh vẽ khi, xấu hổ đến hận không thể một đầu đâm chết. Nàng vội vàng khép lại thư, hai má đỏ bừng, một đôi mắt đẹp càng là nhấp nháy không chừng, liền xem cũng không dám xem Ngự Lâm Thần. Ngự Lâm Thần thật là điên rồi. Cư nhiên cho nàng xem hai cái nam nhân hoàn hảo tập tranh. Hắn bản thân đoạn tụ còn chưa tính, càng muốn kéo nàng cái này nữ hoa nhi cùng nhau đoạn tụ, thật là đủ hoang đường. Cố tình hắn lại không biết chân tướng, nàng căn bản là vô pháp chỉ trích hắn. Có đôi khi nàng thậm chí tưởng, nếu đem nàng là nữ nhi thân chân tướng nói cho Ngự Lâm Thần, Ngự Lâm Thần có phải hay không liền sẽ đối nàng mất đi hứng thú, sau đó hoàn toàn buông tha nàng. Liên ở Vân Tịch miên man suy nghĩ hết sức, Ngự Lâm Thần đột nhiên tới gần, nóng rực hơi thở phun Vân Tịch đầy mặt. Chương 107, chúng ta thử xem, tốt không? Hắn khuôn mặt tuấn tú gần gũi tùy thời đều sẽ dán lên nàng đỏ bừng gương mặt. Vân Tịch sợ tới mức sống lưng cứng đờ, một cử động nhỏ cũng không dám. Làm sao bây giờ? Nàng phấn nộn nộn gương mặt một mảnh đỏ bừng, liền lỗ hai căn tử đều là hồng, đặc biệt là kia một đôi linh động thủy mắt, chớp bất an, so tiểu bạch thỏ còn muốn vô tội nhuyễn manh. Tịch nhi, chúng ta thử xem, tốt không? Thử xem. Vân Tịch thân mình đột nhiên run lên. Nàng vội vàng nói, điện hạ, Thanh Tịch đã sớm nói qua, mặc dù là chết, cũng tuyệt không làm nam sủng. Ngự Lâm Thần cười nhẹ ra tiếng. Vậy ngươi có thể đương cô là nam sủng? Còn có thể như vậy? Vân Tịch cả người đều trợn tròn mắt. Nàng sửa sửa suy nghĩ, tráng lá gan nói. Nếu điện hạ là nam sủng, vậy hẳn là ở dưới. Nguyên tưởng rằng, Ngự Lâm Thần chắc chắn giận tím mặt, sau đó phất tay háo rời đi. Ai ngờ hắn cư nhiên ám ách thanh âm nói, hảo. Sau đó hắn đứng dậy sửa sửa áo đen thượng cũng không tồn tại nếp hốn, quy quy củ củ mà hướng trên giường một nằm, một bộ nhậm quân xử trí bộ dáng. Vân Tịch quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Nàng vẫn không nhúc nhích mà nhìn trước mắt này phó Mỹ Nam Xuân ngủ đồ, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Không phải tưởng ở mặt trên sao. Ngự lâm thần thanh âm ám ếch, cô thỏa mãn ngươi, mau lên đây. Vân tịch hảo tưởng một đầu đâm chết. Thái tử điện hạ ngươi liền không thể có điểm cốt khí sao. Làm ngươi nằm xuống mặt ngươi liền thật nằm xuống mặt. Vân tịch tiến thoái lưỡng nan. Là nàng làm ngự lâm thần nằm xuống mặt, hiện giờ nhân ra thật nằm yên chờ nàng, nàng lại chậm chạp không chịu đi lên, đối lý tựa hồ là nàng. Nhưng nàng sao có thể thật sự nhào lên đi. Điện hạ, ngươi đói bụng đi. Ta đi phòng bếp cho ngươi thiêu ăn ngon, ngươi trước nằm nghỉ ngơi một hồi. Vân tịch tìm cái lấy cớ muốn khai lưu, lại bị một con hữu lực cánh tay bắt lấy, sau đó chính là một trận đằng vân giá vũ choáng váng. Đãi nàng phục hồi tinh thần lại sau, phát hiện chính mình thế nhưng đè ở ngự lâm thần trên người. Cô đích xác đói bụng, nhưng cô chỉ nghĩ ăn ngươi. Hắn ôm nàng ở trên giường lăn một cái, xoay người đem nàng áp xuống. Điện hạ, đừng náo loạn, chúng ta không thích hợp, ngươi xem ta này tay nhỏ chân nhỏ, lăn lộn không dậy nổi a. Vân tịch thật sự bị sợ hãi, nằm ở trên giường liều mạng lăn lộn. Ngự lâm thần bật cười nói, cô nhìn ngươi này sức lực đại thật sự. Điện hạ, ngươi liền buông tha thanh tịch đi, thanh tịch còn không có lớn lên, ngươi lại chờ thanh tịch mấy năm, chờ thanh tịch sau khi lớn lên lại hầu hạ điện hạ, được không? Vân tịch thấp giọng cầu xin, nước mắt không tiếng động chảy xuống. Nàng này thân mình phát dục chậm chạp, đến bây giờ còn không có tới quy thủy. Nếu thật bị ngự lâm thần cấp làm sao vậy, đối thân thể này thương tổn rất lớn. Nàng nửa đời sau còn muốn dựa thân thể này mạng sống đâu, cần thiết hảo hảo bảo dưỡng. Bất quá cũng may mắn nàng phát dục chậm chạp, hơn nữa thúc ngực, cho nên mặc dù là dán đến như vậy gần, ngự lâm thần cũng không nhận thấy được nàng là nữ tử. Đương nhiên, nay cùng ngự lâm thần không kia phương diện kinh nghiệm cũng có rất lớn quan hệ. Trừ bỏ Vân tịch, hắn liền không ôm quá mặt khác nữ nhân. Thậm chí liền con mắt đều không nhìn liếc mắt một cái. Không có tương đối, tự nhiên cũng liền không phát giác có cái gì không ổn. Chương 108, ngươi tử là không tử. Này nếu là đổi làm ở nữ nhân đôi lăn lộn những cái đó ăn chơi chắc táng, sớm phát hiện chân tướng. Cho nên nói, lại ưu tú có khả năng người, cũng có thuộc về hắn đoàn bản. Bởi vì người tinh lực hữu hạn, yêu thích cũng khác nhau rất lớn, không có khả năng mọi thứ tinh thông. Đem hữu hạn tinh lực dùng ở đáng giá địa phương, đã đủ rồi. Đương nhiên, ngự lâm thần lại như thế nào không am hiểu nam nữ tình sự, cơ bản nhất nam nữ có khác vẫn là nhận ra được. Nếu là rút đi quần áo, vân tịch nữ nhi thân, liền rốt cuộc che giấu không được. Kia vận mệnh của nàng, liền càng khó tự khống chế. Thà rằng chủ động tìm chết, cũng tuyệt không nằm chờ chết. Đây là vân tịch nhân sinh tín điều. Nàng hít sâu một hơi, cắn răng nổ xuống trên đầu vấn tóc kim châm. Sau đó, nàng đem kim châm mũi nhọn nhắm ngay chính mình phấn nộn nộn gương mặt, hung hăng đâm đi xuống. Cái gọi là sắc bất mê nhân nhân tự mê, chỉ cần hủy hoại gương mặt này, ngự lâm thần tự nhiên liền sẽ buông tay. Đáng tiếc, ngự lâm thần lại mau nàng một bước cướp đi nàng trong tay kim châm, hung hăng nện ở trên mặt đất. Phanh! Kim châm theo tiếng mà toái, cũng tạp nát nàng sở hữu hy vọng. Bất quá cũng may, ngự lâm thần cũng rốt cuộc mất đi hứng thú. Hắn từ trên giường ngồi dậy, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn nàng. Ngươi thả rằng hủy dung, cũng không muốn tiếp thu cô sủng hạnh. Vân tịch cười khổ. Vấn đề này thật đúng là tuyệt. Mặc kệ nàng như thế nào trả lời, chờ đợi nàng, đều không phải là cái gì kết cục tốt. Vô luận đi phía trước vẫn là sau này, đều là địa ngục. Nhưng nếu đều là tử lộ, sao không bị chết thanh thanh bạch bạch. Nàng từ trên giường lăn xuống, thẳng thắn sống lưng quỳ trên mặt đất. Đúng vậy, nàng ánh mắt thanh triệt, thái độ kiên định. Hoa khai thượng ở hoa chi đầu, ngự lâm thần có thể nào cam tâm như vậy buông tay. Hắn vững vàng một trương khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng nói. Ngươi như vậy thủ thân như ngọc, là vì ai? Tuân Ngự. Tiêu Nguyên Lạc. Vẫn là Cố Thanh Mạc. Nếu không phải không khí khẩn trương, Vân Tịch thật muốn cất tiếng cười to. Ngự lâm thần đem nàng đưa người nào? Nam nữ thông ăn sao? Thấy Vân Tịch không có trả lời, ngự lâm thần chỉ nói nàng là trột dạ. Hắn đột nhiên liền không có nghe đi xuống dũng khí. Mặc kệ Thanh Tịch trong lòng người kia là ai, chỉ cần không phải hắn, hắn đều không thể tiếp thu. Ngự lâm thần môi đỏ run rẩy, mắt phượng kiên quyết mà nhìn Vân Tịch, thanh âm như băng xương lạnh lẽo. Cô không chiếm được, người khác cũng mơ tưởng được. Hắn nhắm mắt, lại mở mắt khi, hắn đại trưởng đã khấu thượng nàng tinh tế trắng nón cổ. Chỉ cần nhẹ nhàng một ninh, nàng cổ liền sẽ bẻ gãy. Ngự lâm thần ngón tay, một chút véo khẩn. Vân Tịch hô hấp khó khăn, khuôn mặt nhỏ bởi vì hít thở không thông mà ửng đỏ một mảnh. Ngự lâm thần trên cao nhìn xuống nàng, hỏi. Người tử là không tử. Vân Tịch sống lưng thẳng thắn, trầm mặc quỳ trên mặt đất, khang nhiên chịu chết. Ngự lâm thần toàn bộ tay đều ở phát run. Chỉ cần lại buộc chặt, trước mắt thiếu niên, liền sẽ hồn phi phách tán. Hắn vì hắn, hao hết tâm tư, nhưng hắn lại không chút nào cảm kích. Hủy hoại hắn, hắn sao động tâm liền có thể bình phục. Không bao giờ dùng canh cánh trong lòng mất hồn mất vía. Cho rằng hắn nguyện ý đoạn tụ sao. Hắn cũng thực tuyệt vọng a. Hủy hoại hắn, hắn đoạn tụ chi phích liền có thể vô dược tự lành. Nhưng biết rõ hủy hoại hắn đối hắn có trăm lợi mà không một hại, hắn lại chậm chạp không hạ thủ được. Thật là vô dụng. Trong lòng nảy lên một trận tức giận, hắn bức chính mình véo khẩn ngón tay. Nhưng khắp nửa ngày cũng không hạ thủ được. Cuối cùng, hắn suy sụp mà buông ra tay, chật vật mà ngồi dưới đất. Không chiếm được, rồi lại không bỏ xuống được. Thanh tịch, cô nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Thấy ngự lâm thần vẫn không nhúc nhích mà ngồi dưới đất, vân tịch nín thở ngưng thần, liền hô hấp đều là thật cẩn thận. Hai người ai đều không có mở miệng nói chuyện. Phòng ngủ chung yên tĩnh đến chỉ còn lẫn nhau tiếng hít thở. Chương 109, điện hạ bỏ được sao? Đại khái qua 15 phút sau, vệ thừa phong đột nhiên phá cửa sổ mà nhập. Hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, ánh mắt ngưng trọng. Điện hạ, biệt viện cháy. Ngự lâm thần đột nhiên ngẩng đầu. Một chỗ biệt viện mà thôi, cần thiết như vậy đại kinh tiểu quái. Phá cửa sổ mà nhập, này căn bản là không phải vệ thừa phong làm việc phong cách. Hắn từ trên mặt đất đứng lên, tay áo rộng phất một cái, trầm giọng nói. Ai phóng hỏa? Vệ thừa phong vội vàng cúi đầu, thuộc hạ không biết. Ngự lâm thần cười lạnh. Là tuân ngự cùng tiêu nguyên lạc cùng cố thanh mạt phóng hỏa, mà ngươi, tắc trơ mắt nhìn bọn họ phóng hỏa, có phải thế không? Vệ thừa phong nặng nề mà khái một cái văng đầu, nói. Điện hạ anh minh. Ngự lâm thần trầm giọng nói. Vì cố thanh mạt, ngươi thế nhưng phản bội cô. Thuộc hạ nguyện ý tiếp thu trách phạt. Vệ thừa phong ngẩng đầu, thấp giọng nói. Nhưng thuộc hạ làm như vậy, không chỉ có là vì thanh mạt, càng là vì điện hạ. Ngự lâm thần gợi cảm khỏe môi hơi hơi gợi lên, không chút để ý nói. Nói đến nghe một chút. Vệ thừa phong quỳ trên mặt đất, từng câu từng chữ nói. Điện hạ, dục tốc bất đạt, chỉ biết hủy hoại mạng. Thanh tịch còn nhỏ, nếu điện hạ khăng khăng làm chút cái gì, chỉ sợ sẽ bị thương hắn thân mình, điện hạ bỏ được sao? Ngự lâm thần không nói gì. Vệ thừa phong nói không sai. Thanh tịch còn nhỏ, này thân thể, sợ là không chịu nổi. Hắn thật vất vả qua chính mình này một quan, lại đã quên, thanh tịch hắn, còn chỉ là cái hài tử. Là hắn quá nóng nội. Nhưng hắn cũng thật sự là khống chế không được. Hắn tuổi này, nhất dễ dàng xúc động. Ngự lâm thần hít sâu một hơi, nỗ lực gáp xuống trong lòng như thủy triều quay cuồng dục nghiệm. Thiếu niên này, thật là hắn khắc tinh. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn xoay người nhìn vần tịch liếc mắt một cái, sau đó góc áo một liêu, đi nhanh rời đi. Ngự lâm thần vừa đi, tuân ngự, tiêu nguyên lạc cùng cố thanh mạt liền bước nhanh đi đến. Ba người ba chân bốn cẳng mà đem vần tịch đỡ đến trên giường. Sau đó lại lấy ra các loại linh đan rượu dược hướng miệng nàng rót. Vân tịch có chút dở khóc dở cười. Thấy bọn họ đầy mặt khẩn trương, nàng tưởng nói chút lời nói dí dỏm hòa hoãn một chút không khí, nhưng lời vừa ra khỏi miệng lại là một trận kịch liệt ho khan. Khu khu khu. Nghe được ho khan thanh, cố thanh mặt vội vàng đổ một chén nước cho nàng. Uống nước xong sau, vân tịch tiết hầu cuối cùng thoải mái nhiều. Nàng nhắm mắt lại, dựa nghiêng trên gối dựa thở dốc. Có thể tự do hô hấp cảm giác thật tốt. Chờ đến hô hấp thông thuận, nàng mới một lần nữa mở mắt ra, đón nhận tam song lo lắng con ngươi. Ta không có việc gì, cảm ơn các ngươi. Vân tịch thấp giọng nói, hôm nay nếu không phải các ngươi, ta cũng thật nhất định phải chết. Tưởng tượng đến vừa rồi tình cảnh, ba người đều có chút lòng còn sợ hãi, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào an ủi Vân tịch. Cố thanh mặt từ đầu thượng gỡ xuống một chi kim châm, đưa tới Vân tịch trước mặt, ánh mắt quyết tuyệt. Nàng thấp giọng nói, thái tử điện hạ đều không phải là đồ háo sắc. Nhiều năm như vậy, chưa từng thấy hắn cùng ai thân cận quá, càng đừng nói dùng võ lực bức bách. Hiện giờ hắn sẽ như vậy đối với ngươi, hơn phân nửa là bởi vì ngươi gương mặt này. Nếu là hủy hoại, hắn hơn phân nửa cũng liền đối với ngươi không có hứng thú. Đây là sự thật. Đừng nói tuân ngự cùng tiêu nguyên lạc sẽ không phản bác, ngay cả vân tịch, cũng vô pháp phản bác. Kiếp trước, nàng cũng là nghe nói qua ngự lâm thần. Hắn văn có thể an bang, võ có thể định quốc, làm việc sấm rền gió cuốn, thần thông quảng đại. Văn võ bá quan cùng bá tánh đều thực phục hắn. Hơn nữa hắn thói ở sạch nghiêm trọng, không gần nữ sắc, cũng không gần nam sắc. Như vậy một cái giữ mình trong sạch phong hoa tuyệt đại người, như thế nào lại đột nhiên theo dõi một thiếu niên? Chương 110, ngự lâm thần thật sự từ bỏ sao? Nghĩ tới nghĩ lui, đại khái là bởi vì thiếu niên Mỹ đến kinh người. Sắc bất mê nhân nhân tự mê. Thái tử điện hạ cũng là người, sẽ bị sắc đẹp sở mê, thực bình thường. Nếu tuyệt mỹ dung nhan cho chính mình mang đến không phải hạnh phúc mà là tai họa, kia lại mỹ lại có tác dụng gì? Không bằng phá hủy. Chỉ cần hủy hoại gương mặt này, hết thảy cũng liền gió êm sóng lặng. Vân tịch tiếp nhận kim châm, nhắm mắt lại, sau đó hung hăng hoa hướng chính mình phấn nộn nộn gương mặt. Dưới tình thế cấp bách, Tuân Ngự bắt lấy nàng cây châm. Sau đó hắn trầm mặc vặn bung ra tay nàng chỉ, lấy ra kim châm còn cấp Cố Thanh Mạt. Cố Thanh Mạt nhướng mày, lạnh lùng nói: "Tuân Ngự, ngươi có ý tứ gì?" "Sẽ đau." Tuân Ngự thấp giọng nói, nếu điện hạ đã từ bỏ, Thanh Tịch cũng liền không có tất yếu lại thừa nhận hủy dung chi đau. Ngự Lâm Thần thật sự từ bỏ sao? Cố Thanh Mạt tức giận đến có chút nói không lựa lời, ai ngờ hắn có thể hay không lại nao động kinh chạy tới bỏ giường. Chúng ta có thể để phòng hắn. Tuân Ngự ngước mắt nói, điện hạ đều không phải là ngang ngược vô lý người. Tiêu Nguyên Lạc gật gật đầu, phụ hòa nói. Nếu không, chúng ta lại tin tưởng điện hạ một hồi. Cố Thanh Mạt nặng nề mà thở dài một hơi, trầm mặc thỏa hiệp. Nàng cũng không nghĩ làm Thanh Tịch thừa nhận hủy dung chi đau. Nếu Ngự Lâm Thần thật có thể như vậy buông tay, kia tự nhiên là không thể tốt hơn. Cũng may, từ kia về sau, Ngự Lâm Thần quả nhiên không tái xuất hiện ở Vân Tịch trước mặt. Hắn lâm vào một loại điên cuồng công tác trạng thái chung. Hắn dọn tiến hình bộ nha môn, không biết ngày đêm tra án. Này nhưng khổ hình bộ nha môn một chúng quan viên. Nhưng mặc dù đem sở hữu thời gian tất cả đều lấp đầy, Ngự Lâm Thần trong đầu vẫn là thường thường toát ra Thanh Tịch kia ba quang liễm diễm mắt. Tiểu diễm ướt át môi, trắng non tiểu xảo vành hai. Làm gì luôn là tưởng hắn. Hắn phẫn nộ đến hận không thể một quyền tạp đầu mình. Hắn càng thêm điên cuồng mà công tác. Khổ hình thất trung, Ngự Lâm Thần mắt phượng lãnh lệ, cao lớn thân hình dựa nghiêng trên lưng ghế thượng, bật hơi như băng. Không đến một năm thời gian, trước sau ba cái lễ bộ thượng thư, tất cả đều chết ở ngươi Xuân Hương Lâu, nhưng ngươi lại nói việc này cùng ngươi không quan hệ. Xuân Hương Lâu lão bản Tân Túc, trên người màu trắng tù phục sớm đã vết máu loang lổ. Nguyên tưởng rằng, hắn phía trên có người che chở, lại hoa tuyệt bút tiền tài chuẩn bị, thế nào đều sẽ không chịu khổ. Rốt cuộc, hắn chỉ là Xuân Hương Lâu lão bản, người lại không phải hắn giết, đối hắn tra tấn, là không đạo lý. Đổi bất luận cái gì một người tới thẩm tra xử lý này án, quả quyết là không ai dám động hắn. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, thái tử điện hạ thế nhưng sẽ tự mình thẩm tra xử lý này án. Cái này, ai đều cứu không được hắn. Tần Túc phủ phục trên mặt đất, nơm nớp lo sợ nói. Điện hạ minh giám, thảo dân thật sự không có giết người. Ngự Lâm Thần đột nhiên đứng lên, đề chân liền chiều Tần Túc ngực hung hăng đá tới. Phanh! Tần Túc sống lưng hung hăng đánh vào trên tường, hắn đau đến nhe răng trợn mắt, toàn thân cuộn tròn thành một đoàn, hồi lâu không có nhúc nhích. Ngự Lâm Thần bước đi đến trước mặt hắn, trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống hắn, lạnh lùng nói. Cô đương nhiên biết, người không phải ngươi giết, nếu không này án sớm đã chấm dứt, cô còn sẽ đại ở chỗ này cùng ngươi vô nghĩa. Dừng một chút, hắn trầm giọng nói. Cô chỉ muốn biết, phía sau màn hung phạm là ai. Tần Túc thần sắc biến đổi, vội vàng nói. Thảo dân không biết. Đánh. Ngự Lâm Thần gợi cảm môi đỏ lạnh băng mà phun ra một chữ, hắn kéo đem ghế dựa ngồi xuống, mặt vô biểu tình mà thưởng thức máu chảy đầm địa khổ hình hình ảnh. Thức mau, từng trận mùi máu tươi tràn ngập mở ra. Quất thanh cùng với tiếng kêu rên, từ khổ hình phòng truyền ra, sợ tới mức đi ngang qua quan viên sởn tóc gáy, đại khí cũng không dám xuyến một tiếng. Chương 111, khó giải quyết án tử. Vệ Thừa Phong căng ra đầu đi đến. Toàn bộ hình bộ nha môn trên dưới quan viên tất cả đều biết, điện hạ hiện giờ tâm tình không tốt, không có người dám lại đây khuyên bảo. Vệ Thừa Phong nếu là không khuyên, chỉ sợ Tần Túc thật muốn bị sống sờ sờ đánh chết. Tần Túc trừng phạt đúng tội chết không đáng tiếc. Nhưng hắn rốt cuộc không phải thủ phạm chính. Hắn nếu là đã chết, manh mối liền chặt đứt, liền càng khó tìm ra phía sau màn hung phạm. Điện hạ. Vệ Thừa Phong thấp giọng nói, Tần Túc liền mau không khí, không bằng hôm nay liền đến đây là ngăn. Ngày khác tái thẩm như thế nào? Ngự Lâm Thần một ánh mắt đảo qua đi, Vệ Thừa Phong chỉ cảm thấy sống lưng phát lạnh, lại không dám nhiều lời một câu. Thấy Vệ Thừa Phong ngoan ngoãn câm miệng, Ngự Lâm Thần trầm giọng nói. Tần Túc người nhà đâu? Nhưng đều tìm được rồi. Vệ Thừa Phong vội vàng quỳ xuống. Thuộc hạ thất trách, chờ thuộc hạ lúc chạy tới, Tần Túc người nhà, đã tất cả đều đã chết. Cái gì? Không, không có khả năng, hắn đáp ứng quá ta, nói chỉ cần ta liều chết không nói. Người nhà của ta liền sẽ không có việc gì. Hơi thở thoi thóp Tần Túc đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt phiếm đỏ bừng tơ máu. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Thừa Phong, khỏe mắt muốn nứt ra. Các ngươi muốn châm ngòi ly gián có phải hay không? Ngươi cho rằng ngươi nói như vậy ta liền sẽ tin sao? Ta tin tưởng hắn. Ngự Lâm Thần bưng lên trên bàn chén rượu, nhấp một ngụm bông, sau đó hắn lạnh lùng mà nhìn Tần Túc liếc mắt một cái, trầm giọng nói. Chỉ mong ngươi trong miệng hắn, có thể không làm thất vọng ngươi tín nhiệm. Dứt lời, hắn tay háo rộng phất một cái, đi nhanh rời đi. Trở lại phá án phòng, Ngự Lâm Thần thấp giọng hỏi nói. Tần Túc người nhà thật sự tất cả đều đã chết. Đúng vậy. Vệ Thừa Phong nhấp môi nói, thuộc hạ tới trễ một bước, thỉnh điện hạ trách phạt. Việc này không trách ngươi. Ngự Lâm Thần thở dài nói, đối phương chủ mưu đã lâu, sớm có chuẩn bị, chỉ cần chúng ta một có hành động, bọn họ liền sẽ giết người diệt khẩu. Tần Túc cái này chứng nhân, sợ là phế đi. Quả nhiên, không bao lâu, Tần Túc liền đã chết. Hắn là treo cổ ở trong phòng giam. Sống lớn như vậy, Ngự Lâm Thần vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy khó giải quyết án tử. Có thể ở hắn tự mình bố trí hình bộ nhà tù giết người, toàn bộ Đại Ung quốc cũng không mấy cái. Nay sau lưng thế lực, thật là làm người khiếp sợ. Đây là trừ Cố Thanh Doanh án kiện ngoại, để cho hắn đau đầu án tử. Mỗi lần, thật vất vả tìm được manh mối, đối phương tổng có thể mau hắn một bước giết người diệt khẩu. Tựa như Cố Thanh Doanh án kiện giống nhau. 100 nhiều hào cao thủ, sau lưng đó là hơn 100 gia đình, theo lý thuyết tổng hội lưu lại một ít dấu vết để lại. Nhưng mỗi khi hắn thật vất vả tìm được manh mối, mấu chốt nhân vật liền không thể hiểu được liền đã chết. Này hai cái án kiện sau lưng, đến tột cùng là hai cổ thế lực, vẫn là cùng cổ thế lực. Đêm đã khuya, Ngự Lâm Thần còn ở dựa bàn lật xem án tông. Vệ Thừa Phong đẩy cửa mà vào, thấp giọng khuyên nhủ: "Điện hạ, ngươi đã liên tục vài cái buổi tối không có nghỉ ngơi, đêm nay hảo hảo ngủ, quá mấy ngày đó là Bách Hoa Yến, điện hạ có lẽ có thể gặp được thích nữ tử. Ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi đi, cô lại xem một hồi án tông." Ngự Lâm Thần thôi dừng tay, nhàn nhạt địa đạo. Vệ Thừa Phong bất đắc dĩ, chỉ phải lui xuống đi nghỉ ngơi. Điện hạ như thế điên cuồng tra án, thực rõ ràng là vì quên thanh tịch. Như vậy cũng hảo. Sớm ngày đã quên thanh tịch, điện hạ mới có thể từ chấp niệm chung đi ra, đến lúc đó tìm mấy cái ôn nhu mỹ mạo nữ tử, sinh một hoa hài tử, vui vui vẻ vẻ quá cả đời. Liên ở Ngự Lâm Thần điên cuồng tra án khi, Vân Tịch trở về một chuyến Vân Vương phủ. Nàng là trộm lưu đi vào. Vân lão thái thái trong sân tuy rằng có không ít cao thủ bảo hộ, nhưng những cái đó cao thủ đều là Vân lão thái thái người, tất cả đều nhận thức Vân Tịch, tự nhiên sẽ không ngăn trở. Chương 112, kia liền không gả. Vân Tịch lại đây xem nàng, Vân lão thái thái tự nhiên vạn phần cao hứng. Nàng phân phó phòng bếp chuẩn bị một bàn lớn mỹ thực, tổ tôn hai một bên ăn một bên nói chuyện thiếm. Quá mấy ngày thái hậu muốn ở Ngự Hoa Viên trung cử hành Bách Hoa Yến, Thẩm Trác Phi chuẩn bị làm Vân Tương tiến cung. Vân lão thái thái uống lên khẩu xương sườn canh, thấp giọng nói. Vân Tịch ngước mắt, bình tĩnh ra tiếng. Năm rồi Bách Hoa Yến, không cũng đều là Vân Tương tiến cung sao? Nàng sớm đã thành thói quen. Lần này không giống nhau. Vân lão thái thái trong mắt cất giấu lửa giận, thanh âm lạnh băng. Đích xác không giống nhau. Vân Tịch cười khẽ an ủi, nàng hủy dung, dám đỉnh một trương xấu mặt tiến cung dọa người, dũng khí đáng khen. Ngươi nha. Vân lão thái thái bị nàng chọc cười, lắc lắc đầu nói, ngươi như vậy không tranh không đoạt, gả cho người nhưng như thế nào sinh hoạt? Như thế nào cùng hậu viện kia giúp nữ nhân tranh đấu? Kia liền không gả. Vân Tịch ánh mắt đạm nhiên, ngôn ngữ thong dong. Nàng nhìn Vân lão thái thái, ánh mắt chung không có chút nào ủy khuất, mà là nhìn thấu hết thể bình tĩnh. Liền tính đem hậu viện nữ nhân tất cả đều đấu đã chết lại như thế nào. Nam nhân thực mau liền lại sẽ mua một đám trở về. Nàng quý giá nhân sinh, vì cái gì muốn lãng phí ở những cái đó chướng khí mù mịt sự tình thượng. Khó được ngươi có thể xem đến như vậy thấu triệt. Vân lão thái thái lại cười nói. Không gả cũng hảo, chờ tuổi lớn chút nữa, nhận nuôi mấy cái hài tử, nuôi nấng lớn lên, tương lai thế ngươi dưỡng lao tống trùng, cũng là không tồi. Nhắc tới tương lai, Vân Tịch liền có nói không xong nói. Nàng nghiêng đầu làm nũng. Tổ mẫu, Tịch Nhi tưởng tu luyện thần tiên nói, tương lai phi thăng thành tiên, không cần người tống trung, cho nên cũng liền không cần nhận nuôi cái gì hải tử. Người đứa nhỏ này, dạ tâm không nhỏ. Vân lão thái thái đẩy mặt tươi cười, từ ái trong mắt toàn là tự hào. Tịch Nhi trưởng thành, có chính mình mộng tưởng. Nàng không giống kinh thành chung những cái đó quý nữ, trong mắt chỉ có nam nhân. Nàng nỗ lực tiến tới, thưởng tu thần tiên nói. Vân lão thái thái gấp cái đùi gà bỏ vào Vân Tịch trong chén. Khẽ cười nói, nhận nuôi sự không nóng nảy, ngươi ca còn ở bên ngoài du lịch, chờ hắn tương lai cưới vợ sinh con, ngươi có thể từ hắn hải tử chung nhận nuôi một cái, thế nào đều là ta Vân gia huyết mạch, khẳng định cùng ngươi thân. Ân. Vân Tịch cắn khẩu đùi gà, mỉm cười gật gật đầu. Nhìn, cho dù là tu luyện thần tiên nói thất bại, nàng cũng còn có đường lui. Tổ mẫu toàn tâm toàn ý vì nàng tính toán đâu. Hai người nói cười cười ăn một hồi. Vân lão thái thái tuy rằng không nghĩ phá hư không khí. Nhưng cuối cùng, rốt cuộc vẫn là nhịn không được nói lên phiền lòng sự. Vân Tương kia hài tử, là càng ngày càng quá mức. Nàng lần này tiến cung tham gia Bách Hoa Yến, cư nhiên tính toán giả mạo ngươi. Vân Tịch sửng sốt, ngay sau đó liền cười khai. Nói như vậy, hủy dung đảo cũng là chuyện tốt. Có thể quang minh chính đại thế thân phận của nàng. Vân lão thái thái sửng sốt, ngước mắt hỏi, ngươi không tức giận. Này có cái gì hảo sinh khí? Vân Tịch đạm nhiên cười. Từ nàng bị đuổi ra Vân Vương phủ kia một ngày khởi. Nàng liền đã buông tha Vân Vương phủ đích nữ, thái tử vị hôn thê thân phận. Vân Tương tưởng như thế nào giả mạo nàng đều được. Liền tính Vân Tương thật có thể gả vào thái tử phủ lại như thế nào. Còn không phải muốn cùng một đám nữ nhân đoạt nam nhân. Có ý tứ sao? Thấy Vân Tịch thật sự không chút nào để ý, Vân Lão Thái Thái khẽ cười nói. Ta nguyên bản tưởng, ngươi nếu để ý, ta liền tiến cung đi vạch trần nàng, nếu ngươi không để bụng, kia liền từ nàng lăn lộn đi. Vân Tịch đứng lên, chiều Vân Lão Thái Thái cung cung kính kính mà hành lễ, ngước mắt nói. Tịch nhi đa tạ tổ mẫu yêu quý. Tổ mẫu tuổi lớn, nên bảo dưỡng tuổi thọ mới là, hà tất đi lăn lộn những cái đó nhảm chán sự. Chương 113, Quỳ cầu. Tịch nhi nói đúng. Vân Lão Thái Thái lôi kéo nàng một lần nữa ngồi trở lại ghế trên, tổ tôn hai vui vui vẻ vẻ tiếp tục hưởng thụ mỹ thực. Nhìn Vân Tịch trắng non gương mặt, thủy nhuận nhuận mắt đẹp, Vân Lão Thái Thái trong lòng cảm khái vạn phần. Tịch nhi lớn lên rất giống nàng nương, nhưng tính tình lại một chút cũng không giống. Nếu tịch nhi nàng nương có tịch nhi một nửa rộng rãi thông thấu, cũng không đến mức tuổi còn trẻ liền đã chết. Ở Vân Tịch xem ra, kinh thành các quý nữ tụ hội, nhất không thú vị. Một đoàn nữ nhân tụ ở bên nhau, đạn mấy đầu khúc. Nhảy mấy điệu nhảy, liền cảm thấy chính mình tài hoa cái thế. Không nghĩ tới, mấy thứ này, đặt ở trên chiến trường, lại là một đinh điểm tác dụng cũng không có. Có thời gian kia còn không bằng đi vụ nguyệt xâm lâm rèn luyện. Vì thế, ở kinh thành các quý nữ tranh nhau mua sắm tinh mỹ hoa phục, son phấn, tỉ mỉ trang điểm chính mình khi, Vân Tịch lại một mình một người lang bạt vụ nguyệt xâm lâm đi. Vân Tịch nhất không yên lòng chính là hỏa diễm quả, cho nên một đến vụ nguyệt xâm lâm, nàng liền lập tức đi nhìn hỏa diễm quả. Nay vừa thấy cả kinh nàng cấp ra một thân mồ hôi lạnh tới. Hỏa diễm quả mùi hương đã nồng đậm tới rồi cực hạn. Thịnh cực tất suy. Nếu không bao lâu, nó liền sẽ điêu tàn. Cần thiết nắm chặt thời gian hái mới được. Nhưng liệt thiên hủy là thượng cổ hung thú, hiện giờ nàng căn bản là không phải đối thủ. Làm sao bây giờ? Liều chết một bác đại giới, rất có khả năng là sẽ không còn được gặp lại đêm nay ánh trăng. Cái gọi là nhiều người nhặt củi thì lửa to. Nàng đến chạy nhanh đi tìm giúp đỡ. Nàng nhận thức người chung. Tu vi tối cao chính là Ngự Lâm Thần. Nhưng nàng thấy Ngự Lâm Thần trốn đều không kịp, nào dám chủ động đi tìm hắn. Cũng may, hộ muội cuồng ma tuân ngự, cũng không biết cọng dây thần kinh nào không đúng, đột nhiên đối nàng hưu hảo lên. Nhưng mà, đương Vân Tịch ra mặt dày đi tìm tuân ngự khi mới phát hiện, nhà cao cửa rộng, không phải dễ dàng như vậy tiến. Nàng không những không có thể nhìn thấy tuân ngự, còn bị tuân mộ lan hung hăng cười nhạo một phen. Tiêu gia cùng cố gia cũng giống nhau. Cũng may, nàng có tiền. Nàng dùng bạc mở đường, khắp nơi chuẩn bị, mới rốt cuộc nghe được, kia ba người, hiện giờ đều ở nơi khác. Lại còn có phiêu bạc không chừng. Đây là quân sự cơ mật. Đừng nói Vân Tịch tìm hiểu không đến bọn họ cụ thể vị trí, liền tính biết cũng sẽ không đi ảnh hưởng bọn họ công tác. Nhưng là trơ mắt nhìn hỏa diễm quả như vậy điêu tàn, nàng cũng thật sự không cam lòng. Trước mắt nàng có thể tìm được hỏa diễm quả cũng chỉ có như vậy một cái. Cần thiết nghĩ cách trích đến mới là. Nếu không, vạn nhất Thái Hậu nương nương bệnh cũ tái phát. Nàng đã không có dư thừa mười hương phản sinh hoàn cứu người. Vân Tịch nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng khẽ cắn môi quyết định, ra hình bộ nha môn tìm Ngự Lâm Thần đi. Nhưng mà, nàng lại liền hình bộ nha môn đại môn còn không thể nào vào được. Đảo không phải không ai thông báo, vệ thừa phong vừa nhìn thấy nàng, liền cấp tốc hướng đi Ngự Lâm Thần thông báo. Lúc đó, Ngự Lâm Thần đang ở cùng các thuộc hạ nghiên cứu vụ án. Nghe nói Thanh Tịch tới cửa cầu kiến, hắn không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Không thấy. Nói ra này hai chữ khi Ngự Lâm Thần rất là hả giận. Nhớ trước đây, hắn lặp đi lặp lại nhiều lần mà cầu hoan, nhưng Thanh Tịch lại thả chết không tử. Nếu như vậy có cốt khí, còn chạy tới tìm hắn làm cái gì? Không muốn làm nam sủng, vậy cả đời đều không cần xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngự Lâm Thần cự tuyệt thấy nàng, Vân Tịch cũng không ngoài ý muốn. Nhưng nàng cũng không có như vậy rời đi. Nàng đứng ở hình bộ nha môn cửa, chờ Ngự Lâm Thần ra cửa. Đương vệ thừa phong đem tin tức này báo cho Ngự Lâm Thần khi Ngự Lâm Thần đơn giản liền hình bộ nha môn đều không ra. Vân Tịch từ sáng sớm vẫn luôn chờ đến buổi tối, lại từ buổi tối chờ tới rồi ngày hôm sau rạng sáng. Cuối cùng, nàng hai đầu gối một khúc, nặng nề mà quỳ xuống. Chương 114, không sợ nhân ngôn. Ngự Lâm Thần còn không phải là muốn hết giận sao? Vậy làm hắn ra cái đủ. Nàng quỳ còn không được sao? Hình bộ nha môn cổng lớn náo nhiệt phi phàm. Vô số ba tánh vây quanh Vân Tịch chỉ trỏ trỏ, nói ra nói vào. Tiếng cười nhạo một đợt cái quá một đợt. Ngay cả Tuân Mộ Lan cùng vệ xu, đều cố ý chạy tới xem náo nhiệt. Này hai người vẫn luôn đều không đối bản, ngày thường vừa thấy mặt liền xảo, nhưng hôm nay, lại dị thường đoàn kết. Tuân Mộ Lan, nha, bị Thái tử Điện Hạ vứt bỏ. Chậc chậc chậc, thật nhưng linh, quỳ lâu như vậy, cũng không gặp Điện Hạ ra tới xem ngươi, có thể thấy được, Điện Hạ căn bản là không để bụng ngươi, ngươi vẫn là chạy nhanh cút đi. miễn cho mất mặt xấu hổ. Vệ Xu, cũng không phải là sao, Thanh Tịch, ngươi liền không cần đánh giá cao chính mình, Thái tử Điện Hạ đã sớm chơi nị ngươi, ngươi liền tính khóc chết cũng vô dụng, không ai đồng tình ngươi. Vân Tịch quỳ trên mặt đất, dáng người thẳng thắn. Nàng cũng không ngẩng đầu lên nói. Bị người vứt bỏ, đích xác thực thảm, nhưng tổng so có một số người, liền bị người vứt bỏ tư cách đều không có cường. Điện Hạ là chơi chán rồi Thanh Tịch, nhưng ít ra còn chơi qua. Mà có một số người, Điện Hạ liền chơi đều không nghĩ chơi. Ha ha ha ha ha. Lời vừa nói ra, mọi người ồn ào cười to. Xem náo nhiệt không sợ sự đại. Đối với vây xem bá cánh tới nói, sự tình náo đến càng lớn càng tốt. Tuân Mộ Lan cùng Vệ Xu nguyên bản là tới cười nhạo Vân Tịch, ai ngờ lại bị Vân Tịch cười nhạo đi. Các nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, sôi nổi lượng ra vũ khí. Vệ Thừa Phong vội vàng tiến lên ngăn cản. Hắn mặt vô biểu tình nói. Gần nhất hình bộ trong phòng giam, có mấy cái bị giam giữ quan viên thắt cổ tự sát, nhà tù không ra vài cái, các ngươi có nghĩ đi vào ở vài ngày. Nghe vậy, hai người sắc mặt đều là biến đổi. Nghe nói, hình bộ nha môn nhà tù gần nhất náo quỷ. Lại còn có đều là chút âm khí rất nặng lệ quỷ. Nghe một chút đều đáng sợ. Phảng phất là vì hợp với tình hình, đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên truyền đến một trận ầm vang thanh. Ngay sau đó đó là mây đen giăng đầy, sấm sét ầm ầm. Tuân Mộ Lan sợ tới mức hoa dung thất sắc, thất thanh thét chói tai. Vệ Xu bị phong làm thiên tài thiếu nữ, lá gan so Tuân Mộ Lan đại chút. Nàng nhìn Vệ Thừa Phong, vẻ mặt buồn bực nói: "Ngươi là ta ca, vì sao láo giúp đỡ người ngoài?" Vệ Thừa Phong thở dài, ánh mắt trầm tĩnh. Một cái gia tộc, có phạm nhân sai, cũng tổng phải có người, vì phạm sai lầm thân nhân thu thập tàn cục. Su Nhi, ca thay đổi không được ngươi, ca chỉ hy vọng, ngươi không cần sai đến quá thái quá. Nếu không, một ngày kia, liền ca đều bảo không được ngươi, ngươi nhưng làm sao bây giờ? Điện hạ tâm tư, người khác có lẽ xem không rõ, nhưng hắn lại là xem đến rõ ràng. Thanh Tịch thật muốn xảy ra chuyện gì, mặc kệ là Tuân Mộ Lan vẫn là Vệ Xu, đều nhận không nổi điện hạ lôi đỉnh cơn giận. Vệ Xu lại là vẻ mặt không cho là đúng. Nàng cười lạnh nói. Ca, ngươi này lá gan như thế nào càng ngày càng nhỏ. Ngươi sẽ không cho rằng Thanh Tịch còn có xoay người cơ hội đi. Vui đùa cái gì vậy? Điện hạ thật muốn để ý hắn, liền sẽ không tùy ý hắn quỷ. Chính là. Tuân Mộ Lan nhìn mắt đen kịt mây đen, phụ hòa nói. Này mắt thấy liền phải hạ mưa to, điện hạ lại liền xem đều không tới xem một cái, có thể thấy được hắn căn bản là không để bụng Thanh Tịch. Các ngươi biết cái gì? Vệ Thừa Phong tức giận đến não nhân đau. Khó trách điện hạ không thích nữ nhân. Nữ nhân này xuẩn lên, thật là đáng sợ. Không ra xem chính là không để bụng. Nông cạn. Hắn hử lạnh một tiếng, nói. Nói như vậy, các ngươi nhưng thật ra thực để ý Thanh Tịch, đại thật xa chạy tới xem hắn, cảm tình cũng thật hảo. Một phen lời nói, bác đến Tuân Mộ Lan cùng Vệ Xu một câu cũng nói không nên lời. Chương 115, trong lòng trống rỗng. Xôn xao lạp lạp. Đúng lúc này, tầm tã mưa to trên cao nện xuống. Cùng phong giống giận, nước mưa mang theo lạnh băng hơi ẩm, che trời lấp đất thổi quét mà đến. Dân chúng lại vô tâm tư xem náo nhiệt. Mọi người hai tay hoàn ngực, bước nhanh chạy vội. Vân Tịch quỳ gối mưa gió chung, vẫn không nhúc nhích. Kia lĩnh bạt dáng người, phảng phất ngạo tuyết mà đứng tùng bách. Vệ Thừa Phong thấp giọng khuyên đủ. Trở về đi. Đa tạ thế tử quan tâm, Thanh Tịch còn khiêm được. Vân Tịch thanh âm khinh khinh nhu nhu, lại tràn ngập lực lượng. Biết lại khuyên cũng là vô dụng, Vệ Thừa Phong than nhẹ một tiếng, xoay người vào nha môn. Làm việc trong đại sảnh, Ngự Lâm Thần ngồi ở chủ vị thượng, sắc mặt thật không đẹp. Bang, trong tay bút lông sói bị hắn vô tình bẻ gãy. Hắn nhìn mắt đẩy cửa mà vào Vệ Thừa Phong, lạnh lùng nói. Hắn đi rồi không? Vệ Thừa Phong căng ra đầu nói, còn quỳ. Ngự Lâm Thần không nói gì, túi đầu tiếp tục nghiên cứu vụ án. Mưa to hạ đến cực đại. Dường như muốn đem nhân thế gian dơ bẩn tất cả đều xúc rửa sạch sẽ. Vân Tịch vẫn không nhúc nhích mà quỳ gối mưa gió chung, đầu càng ngày càng trầm. Còn như vậy quỳ xuống đi, chỉ sợ nàng sẽ té xỉu. Một khi ngất xỉu đi, nàng nữ giả nam trang sự liền rốt cuộc giấu không được. Hít sâu một hơi, nàng từ mưa to chung chậm rãi đứng lên. Nàng xoa xoa đau nhức đầu gối, sau đó xoay người, từng bước một chiều chính mình ra đi đến. Nàng may mắn chính mình lúc trước mua phòng ở. Tuy rằng phòng ở không lớn, nhưng mặc kệ bên ngoài mưa gió có bao nhiêu đại, đều có cái địa phương vì nàng che mưa chắn gió. Vừa bước vào chính mình cửa phòng, nàng liền rốt cuộc chống đỡ không được, thân mình nhoáng lên, cả người liền ngã trên mặt đất. Lúc đó, Ngự Lâm Thần đang túi đầu lật xem An Tông. Hắn cưỡng bách chính mình không đi xem ngoài cửa sổ. Cuồng phong cũng hảo, mưa to cũng thế, toàn cùng hắn không quan hệ. Là chính hắn một hai phải chạy tới quỷ. Lại không phải hắn làm quỷ. Hắn có cái gì hảo không an tâm. Nhưng mà, án tông thượng tự, hắn lại một cái cũng xem không đi vào. Ai trước động tâm ai liền thua. Hắn bị bại thất bại thảm hại. Liên ở hắn đẩy ra ghế bành chuẩn bị ra cửa khi, vệ thừa phong bước đi tới, thấp giọng nói. Điện hạ, thanh tịch đi trở về. Đi trở về. Ngự lâm thần sắc mặt trầm xuống, lại lần nữa bẻ gãy trong tay bút lông sói. Còn tưởng rằng hắn nhiều có thành ý đâu. Nguyên lai bất quá như vậy. Hắn một chân đá ngã lăn ghế bành, sau đó tay háo rộng vùng, đôi tay phụ ở sau người, đi nhanh hướng ngoài cửa đi đến. Mưa to tầm tã, hơi nước đầy trời, mưa to gột rửa dưới, càng thêm có vẻ thiên địa mênh mông, một mảnh tịch liêu. Ngự lâm thần trong lòng trống rỗng. Hắn thật vất vả hạ quyết tâm quyến hắn, nhưng hắn lại thiên lại chạy tới trêu chọc hắn. Đem hắn đương cái gì? Càng đáng giận chính là, thấy hắn tới, hắn trong lòng mừng thầm, như thế nào áp đều áp không được. Có thể làm bộ làm tịch nhận đến bây giờ, đã là cực hạn. Nhưng kia tiểu tử lại bỏ dở nửa chừng, chạy. Quả thực đáng giận. Cố tình hắn chính là quên không được hắn. Không được, cần thiết cho hắn điểm lợi hại nhìn một cái. Cho chính mình tìm cái quang minh chính đại lấy cơ sau, ngự lâm thần gấp không chờ nổi liền chiều vân tịch ra chạy đến. Hắn nguyên bản là tưởng cưỡi ngựa, bởi vì như vậy tốc độ mau. Chính là vũ quá lớn, hắn sợ xối khó coi, vì thế trở về thay đổi thân màu nguyệt bạch thêu kim long thái tử triều phục, còn một lần nữa thúc phát, đeo kim quan. Trải qua một phen tỉ mỉ trang điểm sau, hắn mới ngồi trên xe ngựa, tìm vân tịch tính sổ đi. Hắn cân nhắc một hồi nhìn thấy tịch nhi, nên nói chút cái gì. Sinh khí là cần thiết. Sau đó đâu? Tịch nhi hẳn là sẽ hống hắn đi. Hắn cũng không thể quá dễ dàng liền tha thứ hắn. Cần thiết làm hắn trường điểm trí nhớ, miễn cho tương lai không quý trọng. Hắn còn muốn cho tịch nhi nhiều thân thân hắn, nhiều ôm một cái hắn, sau đó bọn họ liền. Chương 116, phát hiện nữ nhi thân. Ngự lâm thần càng nghĩ càng mặt đỏ, nghĩ đến cuối cùng, cảm giác cả người đều sắp cháy. Nhưng mà, đưa ngự lâm thần nhìn thấy vân tịch khi, lại phát hiện, hắn tính toán một đường đối sách, không một cái dùng thượng. Chỉ thấy vân tịch ngã trên mặt đất, một thân y phục cầm ướt, đầy đầu tóc ướt, như là mới từ trong nước vớt ra tới dường như. Hắn vẫn không nhúc nhích mà nằm ở kia, tựa hồ đã chết thấu. Ngự lâm thần tâm đột nhiên trầm xuống. Hắn run rẩy ngón tay thăm hướng vân tịch cánh núi. May mắn, còn sống. Hắn vội vàng làm vệ thừa phong tiến cung đi tìm thủ tịch ngự y y Tôn Miểu, sau đó hắn song thượng phòng môn, làm yến nhất ở cửa thủ, hắn tác tự mình vì vân tịch thay quần áo. Quần áo ướt mặc ở trên người vốn là dễ dàng sinh bệnh, huống chi thanh tịch hiện giờ hôn mê bất tỉnh, càng là không thể làm hơi ẩm xâm nhập hắn trong cơ thể. Yên tâm, cô sẽ phụ trách. Hắn một bên nói, một bên duỗi tay đi giải vân tịch áo choàng. Bỏ đi áo ngoài đó là trung y y, rút đi trung y y lại là áo trong. Áo trong một thoát, như mỹ ngọc da thịt liền lộ ra tới. Ngự lâm thần nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Hắn đôi chính mình thực thất vọng. Này định lực, cũng quá kém. Khó trách tịch nhi không thích hắn. Tịch nhi có hắn đều có, hắn kích động như vậy làm cái gì. Nhưng hắn chính là nhịn không được tim đập nhanh hơn, mãn đầu góc tạp nghiệm. Trong bất chi bất giác, áo trong toàn bộ cởi, lộ ra một tầng màu trắng lộ bố. Đây là cái gì? Áo trong bên trong cư nhiên còn bọc một tầng. Lại không phải nữ nhân, còn sợ người xem không thành. Nữ nhân. Trong chớp nhoáng, ngự lâm thần đột nhiên minh bạch cái gì. Hắn run rẩy đôi tay cởi bỏ kia tầng màu trắng lụa bố. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, là làm hắn vĩnh sinh khó quên một màn. Ngọc chất trong suốt da thịt, giống như ánh trăng giống nhau sáng tỏ, tinh tế bóng loáng, không có một tia tỉ vết. Đương nhiên, này không phải quan trọng nhất. Quan trọng là, kia thân mình tuy rằng còn chưa từng nảy nở, nhưng liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra, kia căn bản là không phải một thiếu niên thân thể. Ngự lâm thần nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Hắn lại không hiểu nam nữ tình sự, cũng biết ít nhất nam nữ chi biệt. Trước mắt cái này làm hắn thương nhớ đêm ngày thiếu niên, rõ ràng là cái nữ. Hắn cho rằng chính mình đoàn tụ, còn hao hết tâm tư đi mua những cái đó đồ sách, hiện giờ xem ra, lại là cái thiên đại chê cười. May mắn thân thể hắn phản ứng rất nhanh. Ở không biết nàng là nữ nhi thân khi, thân thể hắn đã trước với đại não làm ra phán đoán, sáng sớm liền nhận định nàng. Nếu không, cái này chết không lương tâm. Sớm không biết trốn chỗ nào vậy. Thanh tịch, chỉ sợ liền tên đều là giả. Hiện giờ xem ra, hắn cố nén không tra nàng, thật là mười phần sai. Ngự lâm thần hẹp dài mắt phượng càng ngày càng sâu thẳm, luôn luôn bình tĩnh trầm ổn hắn, có chút chân tay luôn cuống. Hắn vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm trước mắt một màn này, rất sợ nháy mắt, này hết thể tất cả đều biến thành hoa trong gương, trăng trong nước, tan thành mây khói. Nhìn hồi lâu, hắn mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Hắn cúi xuống thân. Ở làm hắn vô pháp rời đi tầm mắt địa phương hôn mấy khẩu. Sau đó hắn thật sâu mà hít một hơi, kéo qua chăn, che lại nàng thân mình. Dùng linh lực hong khô nàng màu trắng lụa bố cùng xiêm y rìa sau, hắn thân thủ vì nàng buộc ngực mặc quần áo, sau đó lại hong khô nàng tóc ướt. Từ đầu đến cuối, Ngự Lâm Thần một đôi mắt phượng đều không chớp mắt mà dính ở Vân Tịch trên người. Nhìn nàng nhỏ yếu thân hình, nhắm chặt hai trong mắt, hắn hối hận đến hận không thể hung hăng đánh tơi bởi chính mình một đốn. Nàng lại đây cầu hắn, hắn rõ ràng trong lòng vui mừng cực kỳ, lại cố tình nội dung chính cái gì cái giá, làm nàng không duyên cớ bị như vậy lại tội, còn một mình một người té xỉu ở cửa phòng. Nếu không phải hắn kịp thời tới rồi, nói không chừng nàng như vậy hương tiêu ngọc vẫn, thẳng đến âm dương lưỡng cách hắn cũng không biết nàng là nữ nhi thân. Tưởng tượng đã có cái này khả năng tính, Ngự Lâm Thần tâm liền vô cùng đau đớn. Cuộc đời lần đầu tiên, hắn nếm tới rồi hối hận tư vị. Thanh Tịch, như thế nào mới có thể đền bù ta sai lầm? Chương 117, làm bộ không biết. Không bao lâu, Tôn Ngự Y liền đuổi lại đây. Đương hắn thấy rõ ràng Vân Tịch mặt khi, nhịn không được thay đổi sắc mặt. Gương mặt này, cực kỳ giống tuổi trẻ khi Vân Vương Phi. Làm sao vậy? Ngự Lâm Thần trầm thấp ra tiếng. Tôn Ngự Y vội vàng quỳ xuống, nói ra trong lòng nghi hoặc. Nghe nói Thanh Tịch lớn lên rất giống năm đó Vân Vương Phi, Ngự Lâm Thần sắc mặt cũng đi theo thay đổi. Thừa Phong, ngươi hiện tại liền đi tra một chút thân phận của nàng, một có kết quả lập tức lại đây bẩm báo. Vệ Thừa Phong cũng bị tin tức này cấp tạp hôn mê. Hắn so Ngự Lâm Thần còn muốn vượng. Ngự Lâm Thần tốt xấu sớm một bước đã biết nàng nữ nhi thân, trong lòng tốt xấu còn có cái đế. Mà Vệ Thừa Phong lại là hợp với tiếp thu hai cái nổ mạnh tính tin tức. Thanh Tịch chẳng những là cái nữ, còn rất có khả năng là thái tử điện hạ vị hôn thê. Này cũng quá kính bạo. Thuộc hạ này liền đi tra. Hắn thu liễm khởi trong lòng khiếp sợ, đang chuẩn bị ra cửa, lại nghe Ngự Lâm Thần dặn dò nói. Nhớ kỹ, muốn âm thầm điều tra, tuyệt không có thể lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Còn có, hôm nay việc, cần phải bảo mật. Vệ Thừa Phong sửng sốt, nhưng hắn thực mau liền phục hồi tinh thần lại. Điện hạ đây là tưởng làm bộ cái gì cũng không biết. Như vậy cũng hảo. Thanh Tịch người này cùng giống nhau nữ tử bất đồng, nàng quá có chủ kiến. Nếu như vậy làm rõ thân phận của nàng, quỷ biết nàng sẽ làm ra cái gì quá kích hành động tới. Tôn Ngự Y tự mình trị liệu, lại có Ngự Lâm Thần cho nàng chuyển vận linh khí, không bao lâu, Vân Tịch liền tỉnh lại. Thấy chính mình cư nhiên nằm ở trên giường, giường biên còn ngồi Ngự Lâm Thần, Vân Tịch sợ tới mức vội vàng vén lên chăn đi xem quần áo của mình. Thấy quần áo tựa hồ chưa từng đổi quá, nàng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, giả vờ lơ đãng hỏi. Ta ngất xỉu khi, quần áo cùng tóc đều là ướt. Như thế nào nhanh như vậy liền làm? Đây là ở thử hắn đâu? Ngự Lâm Thần bật cười. Nha đầu này, đáng yêu đến làm hắn hận không thể ôm nàng hung hăng thân thượng mấy khẩu. Nhớ tới nàng kia đôi bánh bao nhỏ tử, Ngự Lâm Thần mắt phượng ám ám. Hắn tuổi này, là nam nhân nhất xúc động thời điểm. Nhưng nàng vẫn là cái hài tử, thân thể chưa nảy nở. Hắn không thể quá sốt ruột, miễn cho sợ hãi nàng. Nhẫn nhẫn đi. Ngự Lâm Thần nhìn không chớp mắt mà nhìn nàng nói. Cô tiến vào khi... phát hiện ngươi té xỉu trên mặt đất, vì thế cô liền dùng linh lực giúp ngươi đem đầu tóc cùng quần áo hong khô, còn thỉnh Tôn Ngự Y ở lại đây vì ngươi trị liệu, có phải hay không thực cảm động? Ngươi, không có thoát ta quần áo đi. Vân Tịch treo một lòng, thật cẩn thận hỏi. Cô thoát ngươi quần áo làm gì? Ngự Lâm Thần giả vờ khó hiểu mà nhìn phía Vân Tịch. Sau đó hắn đột nhiên tới gần Vân Tịch, vẻ mặt tà mị nói. Ngươi có cô đều có cái gì đẹp? Chẳng lẽ, ngươi có chỗ nào, là cô không có? Hắn tà mị ánh mắt ở Vân Tịch trên người đánh giá, Vân Tịch vội vàng kéo cao chăn che lại thân mình, hấp tấp nói. Không có không có, ta cái gì đều không có, một chút xem đầu cũng không có. Ngự Lâm Thần lại lần nữa bật cười. Hắn tiếp nhận Tôn Ngự Y trong tay chén thuốc, một thìa mà hướng miệng nàng uy, một bên hỏi. Ngươi tìm cô là có chuyện gì sao? Hắn nguyên bản muốn hỏi chính là. Ngươi có phải hay không hối hận? Cho nên chạy tới cầu hòa. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Như vậy hỏi quá mức chủ động, làm đến giống như hắn mắt trông mong chờ nàng tới cầu hòa dường như. Vân Tịch suy yếu mà dựa vào trên gối dựa, một bên uống dược, một bên hổ nghi mà nhìn Ngự Lâm Thần. Trước mắt người nam nhân này, nàng là càng ngày càng xem không hiểu. Chợt lanh chợt nhiệt, âm tình bất định. Nàng quỳ xuống đất cầu hắn khi, hắn đóng cửa không ra, lạnh nhạt như băng. Chương 118, tránh ở chỗ tối tình địch. Ở nàng rốt cuộc nhận rõ hiện thực, lựa chọn từ bỏ khi... hắn lại đột nhiên chủ động chạy tới hỏi nàng có chuyện gì. Thái tử điện hạ đến tột cùng muốn làm cái gì. Nhưng mặc kệ như thế nào, hỏa diễm quả sắp điêu tàn, vô pháp lại đợi. Mặc kệ Ngự Lâm Thần đánh cái gì chủ ý, hỏa diễm quả sự, nàng vẫn là muốn thử cùng hắn nhấc lên. Nghe xong sự tình ngọn nguồn sau, Ngự Lâm Thần sắc mặt thay đổi thất thường. Nguyên lai, nàng không phải tới cầu hòa, mà là tới xin giúp đỡ. Ngự Lâm Thần trong lòng lại là hối hận, lại là mất mát, trong khoảng thời gian ngắn trăm mối cảm xúc nổn ngang. 18 năm tới, hắn bình sinh có cảm xúc thêm lên, cũng chưa trước mắt phong phú. Liễm đi trong lòng sở hữu cảm xúc, hắn trầm thấp thanh âm hỏi. Ngươi xác định, kia thật là hỏa diễm quả. Thiên chân vạn xác. Vân Tịch vẻ mặt chắc chắn. Ngự Lâm Thần không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, nói. Ý của ngươi là, ngươi y thuật so Tôn Ngự y còn muốn hảo. Ngay cả Tôn Ngự y đều không quen biết hỏa diễm quả, Thanh Tịch lại nhận thức. Vân Tịch trầm mặc không nói gì. Trên thực tế, nàng y thuật đích xác so Tôn Ngự y muốn hảo. Nhưng nói Ngự Lâm Thần cũng sẽ không tin, còn không bằng bảo trì trầm mặc. Ngự Lâm Thần nhịn không được lại lần nữa bật cười. Nha đầu này, tự tin đến gần như cuồng vọng. Nhưng ai làm hắn thích đâu. Thả từ nàng hồ nháo đi. Cũng may, Tôn Ngự y đã hồi cung trực ban đi, nếu không, phi đem hắn khí hộp máu không thể. Một cái mao đều còn không có trưởng tể tiểu nha đầu, cư nhiên dám khiêu chiến thủ tịch Ngự y quyền uy, Tôn Ngự y còn có sống hay không. Thấy Ngự Lâm Thần trầm mặc không nói gì, Vân Tịch nhẹ giọng hỏi. Hỏa diễm quả. Ngự Lâm Thần ngước mắt nói. Ngươi hảo sinh nghỉ ngơi, chờ thân thể hảo, cô mang ngươi đi trích. Chúng ta đây hiện tại liền đi. Vân Tịch dễ rùa suy nghĩ từ trên giường bỏ lên. Ngự Lâm Thần vội vàng một phen ấn xuống nàng, nói. Hiện tại khẳng định không được, ngươi thả trước ngủ, nếu khôi phục đến hảo, ngày mai sáng sớm liền mang ngươi đi. Hảo. Vân Tịch gật gật đầu, kéo cao chăn che khuất mặt, nỗ lực ngủ. Ngự Lâm Thần ở Vân Tịch cách vách ngủ hạ, lan qua lộn lại ngủ không được. Hắn làm yến nhất thủ, sau đó trở về một chuyến hình bộ nha môn. Ở hình bộ nha môn tẩm ở giữa, hắn tìm được rồi những cái đó tập tranh. Tràn đầy một dương, hoa hắn không ít tâm huyết. Nguyên là lệnh người nhiệt huyết sôi trào bà bối, hiện giờ lại là, càng xem càng cảm thấy ghê tởm. Đáng sợ chính là, hắn cư nhiên còn từng cầm đi cấp Tịch Nhi nhìn. Không biết Tịch Nhi sẽ thấy thế nào hắn. Có thể hay không cảm thấy hắn thực ghê tởm. Khẳng định, liền chính hắn đều cảm thấy ghê tởm. Hắn một tờ mà xé tập tranh, trong lòng thật lạnh thật lạnh. Xé xong tập tranh hắn lại thả một phen hỏa, đem vụn giấy đốt thành cho tẫn. Đúng lúc này, Vệ Thừa Phong bước đi tiến vào. Lấy Ngự Lâm Thần mạng lưới tình báo, thực mau liền có thể tra ra một người chi tiết. Sự tình chân tướng, cùng bọn họ đoán trước không sai biệt lắm. Thanh Tịch thân phận thật sự, quả nhiên là Vân gia duy nhất đích tiểu thư, Vân Tịch. Ngự Lâm Thần mặt vô biểu tình mà thôi dừng tay, ý bảo Vệ Thừa Phong lui ra. Vệ Thừa Phong giật giật môi, vẻ mặt do dự mà nhìn Ngự Lâm Thần, tựa hồ có nói cái gì tưởng nói. Nói. Ngự Lâm Thần thanh âm trầm thấp. Vệ Thừa Phong thật cẩn thận nói. Thuộc hạ phát hiện, Tuân Ngự cũng ở cha nàng. Ngự Lâm Thần mắt phượng trầm xuống, lạnh lùng nói. Hắn cha ra cái gì? Nên biết đến toàn đã biết. Dứt lời, Vệ Thừa Phong vội vàng cúi đầu, không dám nhìn tới Ngự Lâm Thần đôi mắt. Phanh. Ngự Lâm Thần hung hăng đá ngã lăn trước người án bàn. May mắn Vệ Thừa Phong sớm có phòng bị, lóe đến so con thỏ còn nhanh, nếu không, đã sớm bị dập nát án bàn mảnh vỡ cấp tạp chúng. Chương 119, cần thiết chôn thành như vậy. Bốn phía tĩnh đến đáng sợ. Qua hồi lâu, Ngự Lâm Thần mới lạnh lùng thốt. Hắn cái gì mục đích? Thuộc hạ không biết. Vệ Thừa Phong thấp giọng trả lời. Ngự Lâm Thần nhắm mắt, song quyền nắm chặt. Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục hỏi. Là địch là bạn? Hẳn là hữu. Vệ Thừa Phong vẻ mặt không xác định mà nhỏ giọng nói. Lui ra đi. Ngự Lâm Thần mệt mỏi thôi dừng tay, ý bảo Vệ Thừa Phong lui ra. Vệ Thừa Phong mím môi, lấy hết can đảm nói. Theo thuộc hạ quan sát, Tuân Ngự mục đích, có lẽ, cùng điện hạ giống nhau. Có lẽ. Ngự Lâm Thần cười lạnh, hắn biểu hiện đến như thế rõ ràng, còn cần đoán sao. Vệ Thừa Phong sửng sốt, ngay sau đó hắn ý chí chiến đấu sục sôi hỏi. Điện hạ có cái gì kế hoạch sao? Nhìn không ra tới, Tuân Ngự kia tiểu tử cư nhiên như vậy buồn, tao. Không nói một tiếng liền thích Vân Tịch. Hiện giờ điện hạ ra tay, nhất định phải đánh đến hắn hoa rơi nước chảy. Tưởng tượng đến Tuân Ngự kia tiểu tử ăn mệt bộ dáng, Vệ Thừa Phong liền tâm tình rất tốt. Không có biện pháp, Vệ gia cùng Tuân gia đấu lâu như vậy, ai cũng chỉnh không suy sụp ai, có thể tại đây loại sự tình thượng xem Tuân Ngự ăn mệt, cũng là một kiện chuyện may mắn. Nhưng mà Ngự Lâm Thần lại nhàn nhạt mà phun ra một chữ, vô. Vệ Thừa Phong. Trải qua một đêm tĩnh dưỡng sau, ngày hôm sau, Vân Tịch liền lại tung tăng nhảy nhót. Ngự Lâm Thần lần đầu tiên như vậy thích một người, tự nhiên muốn ở người trong lòng trước mặt hảo hảo biểu hiện một phen. Hắn thay đổi một thân màu đỏ tía trương bào. Mặt trên thêu màu đỏ sậm mạn châu xa hoa, điệu thấp mà lại xa hoa, sấn đến hắn da thịt khi sương tái tuyết, vánh nhuận như ngọc. Màu đen đàn hương ngựa gỗ xe vốn là xa hoa, huống chi đi theo với xe ngựa bốn phía, là Vệ Thừa Phong cùng Yến Vân 18 kỵ. Ngự Lâm Thần xe ngựa cao điệu mà chạy ở trên đường cái, đưa tới vô số người vây xem. Dân chúng thực mau liền nhận ra đây là thái tử điện hạ xe ngựa. Không phải dân chúng thông minh, mà là toàn bộ đại ung quốc liền như vậy một chiếc thượng đẳng đàn hương ngựa gỗ xe, tưởng không nhớ kỹ đều khó. Hơn nữa vệ thừa phong cùng Yến Vân 18 kỵ đi theo, không phải thái tử điện hạ còn có thể có ai. Các thiếu nữ vẻ mặt hâm mộ mà nhìn kia xe ngựa, hai mắt mạo tình yêu, hận không thể chui vào đi. Nhưng mà, bị mạnh mẽ nhét vào xe ngựa Vân Tịch, tỏ vẻ thực bất đắc dĩ. Nàng xúc ở góc, tận lực rời xa Ngự Lâm Thần, phảng phất trên người hắn nhiễm cái gì bệnh hiểm nghèo dường như. Cứ việc như thế, kia Tuyết Liên hơi thở tràn ngập toàn bộ xe ngựa, không chỗ có thể trốn. Ngự Lâm Thần cao lớn thân hình dựa ở xe trên vách, mắt phượng hơi hơi nâng lên, vẻ mặt lười biếng nói: "Ngươi cần thiết trốn thành như vậy, cô sẽ ăn ngươi." Vân Tịch thật cẩn thận mà giải thích: "Ta sinh bệnh, sợ lây bệnh cấp điện hạ." Quỷ tài tin. Ngự Lâm Thần cánh tay dài duỗi ra, đem nàng toàn bộ vớt tiến trong lòng ngực. Vân Tịch vội vàng dãy rủa. Ngự Lâm Thần mắt phượng tối sầm lại, trầm giọng nói: "Tin hay không cô hiện tại liền là ngươi." Vân Tịch sống lưng cứng đờ, sợ tới mức cũng không dám nữa vặn vẹo nửa phần. Ngự Lâm Thần bật cười, ở nàng môi đỏ thượng nhẹ nhàng mổ một ngụm, thấp giọng cười khẽ: "Người nhát gan." Vân Tịch khóc không ra nước mắt. Nàng cũng rất muốn có cốt khí a. Nhưng ai làm trước mắt vị này địa vị so nàng cao, quyền thế so nàng đại, tu vi so nàng thâm, ngay cả tiền cũng so nàng nhiều. Huống chi, nàng bây giờ còn có cầu với người. Ngự Lâm Thần ở môi nàng nhẹ mổ mấy khẩu, ánh mắt như có như không mà nhìn chằm chằm nàng ngực. Vân Tịch sợ tới mức vội vàng hai tay hoàng ngực, rất sợ Ngự Lâm Thần nhìn ra điểm cái gì tới. Ngự Lâm Thần trầm mặc rời mắt. Hắn lặp lại nhắc nhở chính mình, nha đầu này vẫn là cái hài tử, hắn không thể quá mức nóng nội, đến chờ nàng lớn lên. Chương 120, ngươi rất muốn từ hôn. Như thế mặc niệm vài lần sau, trong lòng ngọn lửa rốt cuộc bình ổn đi xuống. Hắn lặng lặng mà ôm nàng, phảng phất ôm toàn thế giới, trong lòng nói không nên lời thỏa mãn. Chỉ là, nhớ tới chính mình đã từng như vậy đối nàng, Ngự Lâm Thần trong lòng rất là bất an. Hắn ôm nàng thiết cánh tay nắm thật chặt, trầm thấp thanh âm nói: "Hại ngươi quỳ lâu như vậy, còn mắc mưa, là ta không đúng. Về sau, ta tuyệt đối sẽ không lại như vậy đối với ngươi. Ngươi nếu trong lòng có khí, có thể đánh ta mắng ta, nhưng không cần cùng ta có cái gì ngăn cách." Vân Tịch khép hở mắt đẹp đột nhiên trở to. Ngự Lâm Thần cư nhiên hướng nàng xin lỗi. Còn muốn đánh muốn chửi tùy tiện nàng. Hắn đầu óc không ra cái gì vấn đề đi. Mượn nàng một vạn cái lá gan, nàng cũng không dám đánh chửi hắn nha. Lại không phải chê sống lâu. Thấy Vân Tịch vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn hắn, mắt đẹp tròn xoe, hắc ngọc trong mắt giống chân châu đen giống nhau, đen nhánh lượng lệ, vánh nhuận đến phảng phất sẽ sáng lên. Nàng cái miệng nhỏ hơi hơi mở ra, phấn nộn nộn rất là dụ, người. Ngự Lâm Thần nhịn không được ở môi nàng khẽ cắn một ngụm, sau đó lập tức buông ra. Hắn sợ chính mình sẽ mất khống chế, làm ra thương tổn Tịch Nhi sự tình tới. Luôn luôn tự tin hắn, bắt đầu đối chính mình không tín nhiệm lên. Chỉ là khẽ cắn một ngụm, Tịch Nhi môi đỏ lại càng thêm tiểu diễm lên, tựa như hứng lấy ngọc lộ hoa anh đào, mị đến làm người không rời được mắt. Ngự Lâm Thần cưỡng bách chính mình rời mắt, dùng ôn nhu đến liền chính hắn cũng không dám tin tưởng thanh âm, thấp giọng nói: "Ngươi như vậy kinh ngạc làm cái gì? Là người đều sẽ phạm sai lầm, ta cũng là người, khó tránh khỏi sẽ có làm sai sự thời điểm, hại ngươi chịu khổ, ngươi đánh ta mắng ta đều là hẳn là." Vân Tịch bị Ngự Lâm Thần nói sợ tới mức vội vàng từ hắn trong lòng ngực tránh thoát, sau đó thẳng tắp mà quỳ gối bên trong xe ngựa. Thanh Tịch không dám. Liên tính thái tử điện hạ làm sai cái gì, cũng không tới phiên nàng tới trừng phạt. Đừng nói nàng, phóng nhãn thiên hạ, có ai dám trừng phạt Ngự Lâm Thần. Sợ là liền hắn lao tử cũng không dám đi. Còn đánh hắn mắng hắn. Lại không phải ngại đầu trầm. Ngươi làm gì vậy? Ngự Lâm Thần nhíu mày, đem nàng một lần nữa ôm hồi trong lòng ngực. Vân Tịch nhỏ giọng nói: "Thanh Tịch không nghĩ đánh chửi điện hạ." Nghe vậy, Ngự Lâm Thần trong lòng rất là vui mừng. Thầm nghĩ, nàng vẫn là đau lòng ta. Hắn đem trong lòng ngực khả nhân nhi ôm chặt một ít, ôn nhu nói: "Ngươi có cái gì yêu cầu, cứ việc để tới." Vân Tịch nghĩ nghĩ, thấp giọng nói: "Điện hạ có thể lui Vân Vương phủ việc hôn nhân sao?" Lời vừa nói ra, Ngự Lâm Thần cao lớn thân hình đột nhiên cứng đờ. Nếu không biết Thanh Tịch chính là Vân Tịch, nghe được như vậy yêu cầu, Ngự Lâm Thần sẽ thật cao hứng, thuyết minh nàng để ý hắn. Nhưng mà, ở biết chân tướng sau, Ngự Lâm Thần chỉ cảm thấy một dội nước lã vào đầu đổ xuống, đông lạnh đến hắn chỉnh trái tim đều sắp kết băng. Hắn đột nhiên nhớ tới, Tịch Nhi trước kia cũng từng để qua từ hôn. Chỉ là khi đó hắn còn không biết Thanh Tịch chính là Vân Tịch, còn ngây ngốc mà cao hứng hồi lâu. Hiện giờ nghĩ đến, thật là buồn cười lại có thể bi. Tịch Nhi, rốt cuộc là có bao nhiêu chán ghét hắn, mới có thể lặp đi lặp lại nhiều lần mà muốn từ hôn. Ngự Lâm Thần tuyệt vọng mà nhắm mắt. Hắn hít sâu một hơi, tận lực lấy bình tĩnh thanh âm hỏi: ngươi rất muốn từ hôn. Lời này nghe có chút quái dị. Cái gì kêu nàng tưởng từ hôn? Nàng hiện tại thân phận, cũng không phải là Vân Vương phủ đích tiểu thư, mà là Vân Vương phủ một cái bà con xa thân thích thôi. Vân Tịch giật giật đỏ bừng cánh môi, đang muốn nói chuyện, lại nghe Ngự Lâm Thần trầm thấp tiếng nói lại lần nữa vang lên, vì cái gì? Vấn đề này so vừa rồi cái kia vấn đề hảo trả lời nhiều, Vân Tịch không chút nghĩ ngợi liền nói. Điện hạ từng nói qua, sẽ không cưới Vân Tịch vào cửa, một khi đã như vậy, chẳng phải bạch bạch lãng phí Vân Tịch rất tốt niên hoa. Không bằng nhân lúc còn sớm từ hôn, còn nàng tự do, cũng coi như là thành toàn nàng. Chương 121, Ngộ Cố Nhân. Thành toàn. Hắn thành toàn nàng tự do, kia ai tới thành toàn hắn trong lòng khát vọng. Trước kia, hắn sở dĩ nói tuyệt không sẽ cưới Vân Tịch, đó là bởi vì không biết nàng chính là Vân Tịch. Hiện giờ nếu đã biết, tự nhiên là một vạn cái nguyện ý. Nhưng hắn không dám chọc thủng nàng. Hắn sợ nàng sẽ trốn, sẽ trốn. Hắn sợ nàng thà chết không cần hắn. Thấy Ngự Lâm Thần trầm mặc không nói lời nào, Vân Tịch cho rằng hắn mềm lòng, thật cẩn thận mà tiếp tục góp lời nói. Điện hạ Long Trương Phượng Tư, kinh tài tuyệt diễm, muốn cái gì dạng nữ nhân không có. Hà tất bị Vân gia cái kia phế vật liên lụy hảo thanh danh. Nghe vậy, Ngự Lâm Thần có chút dở khóc dở cười. Vì từ hôn, nàng cư nhiên nói chính mình là phế vật, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ngự Lâm Thần bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, ôn nhu nói. Ngươi thân thể còn không có hảo, hà tất thế người khác giàu thối ruột. Hảo hảo ngủ một giấc, từ hôn sự, về sau lại nói. Vân Tịch còn muốn nói gì, lại thấy Ngự Lâm Thần mắt phượng nhắm chặt, hắn cao lớn thân hình dựa vào xe trên vách, tựa hồ là mệt cực kỳ. Tương lai còn dài, nếu Ngự Lâm Thần đã nhả ra, nàng cũng không cần thiết bức cho thật chặt, nếu không chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Hai người đều nhắm mắt nghỉ ngơi, không nói chuyện nữa. Bên trong xe ngựa an tĩnh đến chỉ nghe thấy lẫn nhau tiếng hít thở. Đến vụ nguyệt xâm lâm sau, một hàng mọi người bỏ quên xe ngựa, đổi thành đi bộ. Mùa xuân vụ nguyệt xâm lâm, hoa thơm chim hót, thanh hương phát núi. Ngự Lâm Thần nắm Vân Tịch tay, bước chậm ở Vân Sơn vụ hải trung. Hỏa diễm quả thụ nơi vị trí cực kỳ hẻo lánh, ngày thường nơi này căn bản là không thấy được người. Nhưng mà hôm nay, nơi này lại là biển người tấp nập. Phát sinh chuyện gì? Hay là có người cùng nàng đoạt hỏa diễm quả? Nhưng trên đời này, nhận thức hỏa diễm quả người cũng không nhiều. Sẽ là ai đâu? Đến gần vừa thấy, Vân Tịch thiếu chút nữa thất thanh thét chói tai. Chỉ thấy hỏa diễm quả dưới tàng cây, một người mặc áo lam nữ tử đang cùng Liệt Thiên Hủy liều chết ẩu đả. Nàng kia tu vi tuy cao, lại phi Liệt Thiên Hủy đối thủ. Rất nhiều lần suýt nữa bị Liệt Thiên Hủy đạp lên dưới chân. Nếu không phải nàng khinh công lợi hại, chỉ sợ đã sớm tan xương nát thịt. Vân Tịch kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Kia áo lam nữ tử không phải người khác, đúng là nàng kiếp trước trưởng tỷ, Cố Thanh Uyển. Đứng ở cách đó không xa quan chiến, còn lại là Cố Thanh Uyển trượng phu Hoa Mãn Lâu cùng hắn tiểu thiếp Diệp Vung Tùn. Thấy Cố Thanh Uyển suýt nữa bị Liệt Thiên Hủy dâm chết, Hoa Mãn Lâu tiểu thiếp Diệp Vung Tùn lớn tiếng cười nhạo. Cố Thanh Uyển, ngươi không phải thần công cái thế sao? Như thế nào liền một viên trái cây đều trích không đến? Thật là vô dụng. Giống ngươi như vậy lại lão lại xấu lại không bản lĩnh nữ nhân, như thế nào không biết xấu hổ tồn tại? Ta nếu là ngươi, sớm tìm căn dây thừng thắt cổ tự sát. Bốn phía thực mau liền vang lên các loại phụ hòa thanh. Chính là, hơn 30 tuổi lão bà, cư nhiên không biết xấu hổ cùng mười mấy tuổi tiểu cô nương tranh giành tình cảm, quá không biết xấu hổ. Hoa Mãn Lâu ôm Diệp Tung Tùn, ôn nhu an ủi. Chờ trấn an hảo Diệp Tung Tùn, hắn ngẩng đầu, chiều Cố Thanh Uyển lệ thanh nộ hống. Cố Thanh Uyển, ngươi cũng không lấy gương chiếu chính mình, ba mươi mấy tuổi lão bà, cư nhiên không biết xấu hổ bỏ ta giường. Còn cùng ta nói cái gì yêu ta? Ta phi. Ghê tởm chết ta. Trên đời này có cái nào nam nhân, sẽ cùng ba mươi mấy tuổi lão bà ngủ cùng chiếc giường. Bên này, Hoa Mãn Lâu cùng Diệp Vun Tùn hùng hùng hổ hổ. Bên kia, Cố Thanh Uyển rất nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Ở Vân Tịch xem ra, đánh không lại, đó là nhất định phải trốn. Nhưng Cố Thanh Uyển tựa hồ không sợ chết. Hoặc là nói, nàng căn bản chính là ở chủ động tìm chết. Có lẽ là không gì đáng buồn bằng tâm đã chết, nàng cư nhiên một chút muốn trốn ý tứ cũng không có. Chương 122, không thể bạch bạch gánh chịu này tội danh. Điện hạ. Nàng chuyển mắt nhìn phía Ngự Lâm Thần, thấp giọng gọi một tiếng. Ngự Lâm Thần thực mau liền minh bạch nàng ý tứ, trầm mặc gật gật đầu. Hắn như đại bàng dương cánh bay lên, bàn tay to ở không trung run lên, một trương thật lớn vong theo gió phô khai, đem diếu võ dương oai Liệt Thiên Hủy toàn bộ đầu trụ. Vệ Thừa Phong cùng Yến Vân 18 kỵ cũng đi theo ra tay. Bọn họ đem linh khí tất cả đều thêm vào ở kia bó linh tắc thượng, làm Vân Tịch có thể gần gũi hái hỏa diễm quả. Vân Tịch mũi chân nhẹ điểm, tuyệt mỹ dáng người lăng không bay lên. Chỉ thấy nàng bàn tay trắng rôi ra, thêm nhỏ dãi mấy tháng hỏa diễm quả, rốt cuộc thành nàng vật trong bàn tay. Vân Tịch tâm tình rất tốt. Không nghĩ tới sự tình tiến triển đến như thế thuận lợi. Phải biết rằng kiếp trước, nàng một thân huyết ô mình đẩy thương tích thật vất vả mới trích đến hỏa diễm quả. Quả nhiên, thực lực mới là quan trọng nhất. Kiếp trước nàng cho rằng chính mình đã đủ cường đại rồi, nhưng cùng Ngự Lâm Thần một so, quả thực được bạo. Nhân ra chẳng những bản thân cường đại, còn có nhiều như vậy cường đại cấp dưới, tốt như vậy thần khí. Bó linh tác, kia chính là nhân gian cực phẩm. Tháng qua thiên quân vạn mã, Ngự Lâm Thần đi đến Vân Tịch trước mặt, quét mắt nàng trong tay thâm màu xanh lục trái cây, nhíu nhíu mày nói. Hỏa diễm quả không phải màu đỏ sao? Vân Tịch ngước mắt giải thích. Nó bên trong là hồng. Ngự Lâm Thần phân rõ không ra thật giả, đành phải gật gật đầu, trong lòng tính toán, trở về làm tôn ngự y cùng hoàng tổ mẫu cẩn thận phân rõ một chút, nhưng đừng lầm. Xem sắc trời không còn sớm, hắn dắt Vân Tịch tay nhỏ chuẩn bị rời đi, lại nghe một đạo bén nhọn nữ sinh từ hắn phía sau truyền đến. Này trái cây là bổn cô nương trước coi trọng, các ngươi dựa vào cái gì lấy đi? Vân Tịch vốn là không tính toán đi, nghe Diệp Tun Tùn như vậy vừa nói, nàng thấp giọng chiều khuôn mặt tuấn tú hắc trầm Ngự Lâm Thần nói, việc này giao cho ta xử lý. Ngự Lâm Thần trầm mặc gật gật đầu. Vân Tịch chỉ Hoa Mãn Lâu, cười lạnh nói, ai trước coi trọng chính là ai sao? Kia người nam nhân này là Cố Thanh Uyển trước coi trọng, ngươi lại dựa vào cái gì cướp đi? Diệp Tun Tùn khinh miệt mà nhìn lướt qua sắc mặt thê lương Cố Thanh Uyển, cao ngạo mà nâng nâng ngực, vẻ mặt đắc ý nói, chỉ bằng buồn cô nương so nàng tuổi trẻ so nàng mỹ. Giống nàng như vậy lão bà, lấy cái gì cùng ta so? Vân Tịch lớn tiếng cười nói, vậy đúng rồi. Chỉ bằng chúng ta có bản lĩnh, nắm tay so ngươi ngạnh, này hỏa diễm quả tự nhiên là về chúng ta. Lời vừa nói ra, Diệp Ung Tùn tức khắc khóc như hoa lê dính hạt mưa, lớn tiếng khụt khịt. Có ngươi như vậy ỷ thế hiếp người khi dễ nhỏ yếu sao? Ngươi còn có phải hay không nam nhân? Vân Tịch cười lạnh. Ý của ngươi là, ngươi có thể khi dễ so ngươi nhược người, nhưng so ngươi cường người lại không thể khi dễ ngươi. Đây là cái gì chó má quý củ? Hôm nay cái tiểu gia ta lại cứ khi dễ ngươi, như thế nào? Ta! Diệp Ung Tùn tức giận đến cả người phát run. Lớn như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy vô lại người. Nàng đột nhiên xé vỡ chính mình cổ áo, hét lớn. Phi lễ a! Phi lễ a! Này nhất chiêu nàng từ nhỏ dùng đến đại, lần nào cũng đúng. Ngự Lâm Thần ánh mắt trước sau đầu ở Vân Tịch trên người, xem đều không xem Diệp Ung Tùn liếc mắt một cái. Vân Tịch đối với hắn thấp giọng nói, phiền thoái điện hạ đi xa một chút địa phương chờ ta, chớ có bẩn đôi mắt. Ngự Lâm Thần không biết nàng muốn làm gì, nhưng lấy nàng thân thủ, đối phó những người này dư giả. Vì thế hắn trầm mặc gật gật đầu, xoay người rời đi. Liên ở hắn đi đến một cây bạch quả hạ, đưa lưng về phía mọi người ngồi xuống sau, Vân Tịch khoe môi, đột nhiên gợi lên một mặt tà ác cười. Phi lễ! Tiểu ra ta cũng không thể bạch bạch gánh chịu này tội danh. Chương 123, người rốt cuộc có bao nhiêu thiếu nam nhân? Nàng đột nhiên xé mở Diệp Tun Tùn quần áo, giống lột măng giống nhau đem nàng quần áo tất cả đều bỏ đi, lộ ra trắng bóng thân mình. Sau đó nàng hướng tới vây xem một đại bang nam nhân nói. Chân chùi thân mình nữ nhân, ai ngờ ôm. Các nam nhân đều là sửng sốt. Ngay sau đó có lá gan đại vội vàng nhấc tay, ta. Ngay sau đó lại có người đi theo nhấc tay. Vân Tịch xách lên kia nữ nhân, chiều kia mấy nam nhân ném đi. Tiếp được. Nàng hảo tâm nhắc nhở. Thẳng đến Diệp Tun Tùn trần chùi thân mình bị một đám nam nhân ôm vào trong lòng ngực, Hoa Mãn Lâu mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Ngươi cái này đáng chết vương bắt đản, ta muốn giết ngươi. Hoa Mãn Lâu dẫn theo một phen đại đao, hung thần ác sát mà chiều Vân Tịch bổ tới. Vân Tịch lắc mình tránh đi, hảo tâm nhắc nhở nói. Ai nha nha, nhà ngươi tiểu thiếp đều mau bị đám kia nam nhân ăn sạch sẽ. Ngươi cư nhiên còn có tâm tư đuổi giết ta. Còn có phải hay không chân ái? Lập tức, nam nhân đàn trung phát ra một trận cười ầm lên thanh. Chân ái cái rắm. Nữ nhân không đều giống nhau sao? Tuổi trẻ mạo mỹ là được, đâu ra như vậy nhiều chân ái? Chính là, cái gọi là chân ái, kia đều là dùng để hống nữ nhân thượng, giường chuyện ma quỷ, liền chính chúng ta đều không tin. Vân Tịch nhìn phía đứng ở một bên ngây ra như phông Cố Thanh Uyển, nói. Cố Thanh Uyển, ngươi tin sao? Cố Thanh Uyển lúc này mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Nàng gật gật đầu nói, ta tin. Cái gọi là chân thành gây ra sắt đá cũng mòn, chỉ cần thiệt tình đối một người hảo, sớm hay muộn có thể cảm động đối phương. Vân Tịch cười lạnh. Ngươi thiệt tình đối Hoa Mãn Lâu, hắn có từng cảm động. Cố Thanh Uyển vẻ mặt chấp nhất nói. Phu quân hắn chỉ là bị hồ ly tinh che mắt hai mắt, chờ hắn nhận rõ hồ ly tinh gương mặt thật, sẽ tỉnh ngộ. Vân Tịch mỉm cười hỏi, đây là đệ mấy cái? Cái gì? Cố Thanh Uyển vẻ mặt mê mang. Vân Tịch không hỏi lại nàng, mà là nhướng mày nói. Liền ngươi cũng nhớ không rõ có phải hay không. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói. Từ ngươi gả cho hắn sau, hắn mỗi năm đều sẽ bị hồ ly tinh che giấu hai mắt, cũng mỗi năm đều sẽ tỉnh ngộ. Nhưng thực mau, hắn lại sẽ bị tân hồ ly tinh che giấu hai mắt. Cố Thanh Uyển, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu thiếu nam nhân, mới có thể như thế bụng đói ăn quảng. Ngươi! Cố Thanh Uyển tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, một câu phản bác nói cũng không nói ra được. Nàng cũng không nghĩ a. Nhưng lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, nàng có thể làm sao bây giờ? Hoa Mãn Lâu nguyên là cái hai bàn tay trắng tiểu tử nghèo. Nhưng hắn mồm mép lợi hại. Dù sao hoa ngôn xảo ngữ không cần tiêu tiền, động động mồm mép là có thể lừa ngốc nữ nhân cho không gả cho hắn, cớ sao mà không làm. Từ cưới Cố Thanh Uyển, Hoa Mãn Lâu lắc mình biến hóa thành kẻ có tiền. Không làm mà hưởng cảm giác thật sự quá sung sướng. Thức mau, hắn liền nạp vài phòng tiểu thiếp. Nếu nam nhân chính mình có tiền, nạp thiếp tự nhiên không gì đáng trách. Chính là dùng nữ nhân của hồi môn nạp thiếp, vậy quá mức. Cố Thanh Uyển có khổ nói không nên lời. Trừ bỏ cả ngày đi theo nam nhân phía sau soát tồn tại cảm, nàng còn có thể làm sao bây giờ? Hoa Mãn Lâu phí rất lớn kính, rốt cuộc đem Diệp Vun Tùn từ nam nhân đôi cứu vớt ra tới. Hắn thởi áo ngoài khoác ở Diệp Vun Tùn trên người, sau đó để đao chiều Vân Tịch chém tới. Vân Tịch nghiêng người nhấc chân, hung hăng đá hướng hắn vai phải. Hắn bả vai ăn đau, đại đao từ trong tay chảy xuống, ầm một tiếng rơi trên mặt đất. Hắn hung tợn mà trừng mắt Vân Tịch nói: "Ngươi là đánh chỗ nào toát ra tới tiểu bạch kiểm, cư nhiên dám quản ta Hoa gia nhàn sự?" Vân Tịch không có để ý đến hắn, chỉ nhàn nhạt mà nhìn Cố Thanh Uyển, nói: "Ngươi xem hắn, văn không được võ không xong, vô quyền vô thế, liền cái giống dạng điểm túi ra đều không có. Hơn 30 tuổi lão nam nhân, cùng ngủ một chiếc giường ngươi không cảm thấy ghê tởm sao? Ngươi xem nhà ai nữ nhân nguyện ý cùng hơn 30 tuổi lão nam nhân ngủ cùng nhau?" Chương 124: So kiêu ngạo người càng kiêu ngạo. Vân Tịch nói được nghiêm trang. Mọi người nghe được hai mặt nhìn nhau. Cũng có không phục, đứng ra lớn tiếng phản bác. "Ta chỉ nghe nói qua nam nhân sẽ không theo hơn 30 tuổi lão bà ngủ, lại chưa từng nghe nói qua nữ nhân ngại nam nhân tuổi đại." Lập tức có người đi theo phụ họa. "Chính là, chỉ có nam nhân ngại nữ nhân lão đạo lý, nữ nhân nào có tư cách ngại nam nhân lão?" Vân Tịch không chút hoang mang nói. "Đó là bởi vì nam nhân dưỡng ra nha. Nếu nói một cái ra, là dựa vào nam nhân dưỡng, kia nam nhân tự nhiên có tư cách ghét bỏ nữ nhân, áo cơm cha mẹ sao. Nhưng vấn đề là, Hoa Mãn Lâu là dựa vào Cố Thanh Uyển dưỡng, hắn sở hữu tiểu thiếp, cũng tất cả đều dựa Cố Thanh Uyển dưỡng, kia Cố Thanh Uyển tự nhiên cũng liền có tư cách ghét bỏ nam nhân lão lạc." Lời vừa nói ra, mọi người một mảnh ồ lên. Hoa Mãn Lâu tức giận đến thiếu chút nữa phun ra một ngụm lao huyết. Hắn vẻ mặt phẫn nộ mà trừng mắt Vân Tịch, lớn tiếng rít gào: "Ngươi nói bậy." Vân Tịch cười lạnh: "Có phải hay không nói bậy, cha một chút khế nhà khế đất khế ước gì đó, không được đầy đủ đều rõ ràng sao?" Hoa Mãn Lâu bị đổ đến á khẩu không trả lời được. Đáng chết tiểu bạch kiểm, như thế nào sẽ biết đến như vậy rõ ràng? Nhớ trước đây, hắn dựa vào ba tấc không lạn miệng lưỡi, đem Cố Thanh Uyển lừa tiến Hoa gia, coi trọng, chính là Cố Thanh Uyển phong phú của hồi môn. Nhưng làm hắn bực bội chính là, những cái đó của hồi môn, viết tất cả đều là Cố Thái Úy tên. Nguyên bản là tính toán đổi thành Cố Thanh Uyển tên. Chỉ cần đổi thành Cố Thanh Uyển tên, hắn có thể một giây đổi thành tên của hắn. Nhưng sang tên yêu cầu bản nhân tự mình trình diện, còn cần tự tay viết ký tên, Cố Thái Úy hàng năm chinh chiến bên ngoài, căn bản là không có thời gian trình diện. Cho nên sang tên việc, một kéo đó là đã nhiều năm. Chờ đến sau lại Cố Thái Úy rốt cuộc có thời gian, nhưng hắn lại luôn là tìm các loại lấy cớ thoái thác, nói rõ là không nghĩ sang tên. Xong việc hắn nghe được, đây đều là Cố Thanh Doanh dở trò quỷ. Nàng sợ Cố Thanh Uyển lỗ tai mềm, gia sản một khi sang tên, cuối cùng tất cả đều sẽ biến thành hắn Hoa Mãn Lâu tên. Này không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Hắn là Cố Thanh Uyển trượng phu. Nếu không phải vì nàng của hồi môn, hắn làm gì nói như vậy nhiều lời ngon tiếng ngọt hống cái kia xuẩn nữ nhân. Cho nên hắn hận thấu Cố Thanh Doanh. Như vậy xuẩn nữ nhân, như thế nào sẽ có như vậy thông minh muội muội? Tên ở Cố phụ danh nghĩa, liền tính hắn giết Cố Thanh Uyển cũng vô dụng, gia sản như thế nào đều đến không được trong tay hắn. Hắn hận chết Cố Thanh Doanh. Cũng may, muốn giết Cố Thanh Doanh người thật đúng là không ít. Cái gọi là địch nhân của địch nhân đó là bằng hữu, bọn họ một đám người liên hợp lại, cuối cùng rốt cuộc giết chết Cố Thanh Doanh. Cố Thanh Doanh vừa chết, Cố Thanh Uyển cũng liền thành rồi nhặng không đầu, trong nhà tự nhiên tất cả đều là hắn định đoạt. Ai ngờ hôm nay cư nhiên toát ra tới một cái xen vào việc người khác tiểu bạch kiểm, quả thực đáng giận. Hoa Mãn Lâu nâng cầm lên, vẻ mặt cao ngạo nói: "Liên tính là Cố Thanh Uyển dưỡng lao tử lại như thế nào?" Nàng vui: "Ngươi quản được sao? Nàng chẳng những dưỡng lao tử, còn giúp lao tử dưỡng một đoàn nữ nhân, nàng chính là như vậy tiện. Ngươi có ý kiến?" Vân Tịch đối với Hoa Mãn Lâu mặt hung hăng đó là một chân. Ngươi cư nhiên dám đá lao tử mặt. Không muốn sống nữa. Hoa Mãn Lâu vẻ mặt không dám tin tưởng mà lớn tiếng rít gào. Đá chính là ngươi, ngươi có ý kiến. Vân Tịch so với hắn càng kiêu ngạo. Hoa Mãn Lâu quay đầu hướng Cố Thanh Uyển lớn tiếng rít gào. Ngươi là người mù sao? Còn không mau giết cái này tiểu bạch kiểm. Vân Tịch hai tay hoàn ngực, dù bận vẫn ung dung mà nhìn Cố Thanh Uyển. Sự tình tới rồi tình trạng này, nếu nàng cái này trưởng tỷ thật muốn vì cha nam sát hảo tâm giúp nàng ân nhân, kia nàng liền sẽ không lại quản nàng. Chương 125, mua nam sủng. Cố Thanh Uyển rũ mắt liễm đi sở hữu cảm xúc. Nhớ trước đây, Doanh Nhi cũng là như vậy dồn hết sức lực giúp nàng. Nàng thậm chí còn nhiều lần khuyên nàng hòa ly. Nhưng nàng chính là luyến tiếc Hoa Mãn Lâu. Doanh Nhi sau khi chết, không còn có người như vậy che chở nàng. Ly Nhi cùng Mạt Nhi đã sớm đối nàng cái này trưởng tỷ thất vọng tột đỉnh. Doanh Nhi vừa chết, bọn họ tâm cũng đều đã chết một nửa, càng thêm sẽ không để ý nàng chết sống. Khó được có người có thể giống Doanh Nhi như vậy che chở nàng, nàng như thế nào nhẫn tâm thương tổn hắn. Vì thế nàng ngước mắt nhìn Hoa Mãn Lâu nói. Ta mới vừa cùng Liệt Thiên Hủy chiến đấu quá, rất mệt, không sức lực đánh nhau, ngươi làm Diệp Un Tùn giúp ngươi đi. Nói rất đúng. Vân Tịch khỏe môi nhịn không được cao cao dơ lên. Trưởng tỷ cuối cùng không làm nàng thất vọng. Nàng tuy rằng thâm ái Hoa Mãn Lâu, nhưng nàng làm người điểm mấu chốt còn ở. Diệp Un Tùn lệ thanh nộ hống. Cố Thanh Uyển ngươi quá không biết xấu hổ. Biết rõ ta đánh không lại nhân ra, còn gọi ta đi chịu chết. Ngươi giáp tâm ở đâu? Vân Tịch cười lạnh, ngươi nhược ngươi còn có lý. Diệp Un Tùn đĩnh đĩnh ngực, hừ lạnh một tiếng nói. Đừng quên, ngươi chính là nam nhân, đánh nữ nhân tính cái gì bản lĩnh? Vân Tịch để chân liền chiều kia nữ nhân lấy làm tự hào bộ ngực hung hăng đá đi xuống. Sau đó nàng trên cao nhìn xuống nàng, từng câu từng chữ nói. Tiểu gia ta thích nhất khi dễ nhỏ yếu, còn đặc biệt thích đánh nữ nhân. Diệp Ung Tùn quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Sống lớn như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy vô lại. Nhìn ngã trên mặt đất cầu nam nữ, Vân Tịch sờ sờ chân bóng như ngọc cảm, vừa lòng nói. Cha nam cha nữ, quả nhiên là trời sinh một đôi. Sau đó nàng lại chiều Hoa Mãn Lâu cùng Diệp Un Tùn hung hăng đạp mấy đá, nhảy đến bọn họ nửa ngày bò không đứng dậy. Nàng lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, phủi phủi trên người cũng không tồn tại bụi đất, ngước mắt hướng tới vây xem nam tử lớn tiếng nói. Tiểu gia ta muốn vì Cố đại tiểu thư mua cái nam sủng, 1 tháng 20 lượng vàng, có hay không người báo danh? 20 lượng vàng, cũng đủ người một nhà ăn mấy năm. Lập tức có người duỗi dài cánh tay lớn tiếng nói, ta... Ngay sau đó lại có vài cá nhân đi theo nhấc tay. Vân Tịch vừa lòng gật gật đầu, sau đó nàng chuyển mắt nhìn phía Cố Thanh Uyển, gương mặt tươi cười doanh doanh nói. Ngươi nhìn, chỉ cần 1 tháng hoa 20 lượng vàng, ngươi liền có thể tìm được so Hoa Mãn Lâu càng tuổi trẻ càng đẹp mắt nam nhân, ngươi làm gì 1-2 phải cùng hắn liều mạng đâu. Cố Thanh Uyển mím môi, rũ mắt nói. Cảm ơn hảo ý của ngươi, nhưng ta thật sự không cần nam sủng. Ta biết, ngươi muốn chân ái sao? Vân Tịch sái nhiên cười. Chiêu một người tuổi trẻ tiểu hỏa ngéo một cái tay. Kia tuổi trẻ tiểu hỏa thực mau liền đi tới Vân Tịch trước mặt, vẻ mặt nịnh nọt nói, công tử có gì phân phó. Vân Tịch nhướng mày nói, Cố đại tiểu thư muốn tình yêu, ngươi nói làm sao bây giờ? Này đơn giản. Tuổi trẻ tiểu hỏa thuận miệng liền nói, ở thiên nguyện vì chim liền cánh, dưới đất xin làm cây liền cành chi. Tuổi trẻ tiểu hỏa thực cơ linh, lập tức bối 10 đầu thơ tình. Cố Thanh Uyển nghe được trợn mắt há hốc mồm. Này đó. Tất cả đều là Hoa Mãn Lâu đối nàng nói qua lời âu yếm. Nguyên lai, nữ nhân như châu tựa bảo chân quý tình yêu, ở nam nhân nơi này, chẳng qua là tùy tiện động động một mép. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình nhiều năm như vậy tới kiên trì, buồn cười đến cực điểm. Nàng nỗ lực ổn định thân mình, thấp giọng nói. Hôm nay đa tạ ngươi, ta thân mình không khỏe đi về trước. Đi thôi. Vân Tịch cười nhạt gật gật đầu, trước khi đi lại nói, 20 lượng vàng là có thể thu phục sự, ngươi hà tất lãng phí thời gian cùng nam nhân xả không rõ. Về sau muốn nam nhân, nhớ rõ dùng tiền mua. So ngươi những cái đó cho má tình yêu đáng tin cậy nhiều. Ít nhất nhân gia còn hiểu đến cảm ơn. Chương 126, hỏi qua ta ý kiến không có. Sau đó nàng tùy tay ném cho kia tuổi trẻ tiểu hỏa một túi lá vàng, khẽ cười nói, thưởng ngươi. Nam tử ngàn ân vạn tạ, liền kém đem Vân Tịch đương Bồ Tát cùng bái. Hắn nhìn chằm chằm Vân Tịch, thanh tuấn trên mặt bay lên 2 đóa mây đỏ, vẻ mặt ngượng ngùng nói. Cố đại tiểu thư không cần nam sủng. Không biết tiểu công tử ngươi có hay không nhu cầu. Tiểu công tử như thế mỹ mạo, mặc dù là cái nam tử, ta cũng nguyện ý. Vân Tịch dở khóc dở cười. Đến nàng nơi này đâu sinh ý tới. Là cái làm buôn bán liêu. Có tiền đồ. Chiêu hắn đi hiệu thuốc làm quản sự, hẳn là không tồi. Cách đó không xa, Vệ Thừa Phong nhìn Ngự Lâm Thần liếc mắt một cái, lo lắng sốt ruột nói: "Làm sao bây giờ a điện hạ, tương lai thái tử phi giống như muốn bao dưỡng nam sủng a, hơn nữa nàng còn ghét bỏ 30 tuổi trở lên lão nam nhân." "Ý thì thuộc hạ ngu kiến, thái tử điện hạ ngươi vẫn là đổi cá nhân thích đi. Như vậy nữ nhân, ăn không tiêu thích a." Ngự Lâm Thần cười khổ: "Nếu có thể đổi, cô còn sẽ chờ tới bây giờ. Vấn đề này có chút nghiêm trọng." Vệ Thừa Phong thật cẩn thận nói: "Kia 30 tuổi về sau làm sao bây giờ?" Ngự Lâm Thần sờ sờ chính mình kia trương cử thế vô song tuyệt mỹ khuôn mặt, bất đắc dĩ mà cười cười, nói: "Còn có thể làm sao bây giờ? Nỗ lực tu luyện, nỗ lực bảo dưỡng bái." Vân Tịch đang muốn đem kia tuổi trẻ tiểu hỏa thu làm hiệu thuốc quản sự, lại thấy Ngự Lâm Thần bước nhanh đi tới. Hắn dắt tay nàng liền đi. "Tình huống như thế nào?" "Ta còn có việc." Vân Tịch vội vàng mở miệng: "Ngươi tưởng bao dưỡng nam sủng? Hỏi qua ta ý kiến không có?" "Hiểu lầm a, hiểu lầm." Vân Tịch vội vàng nói: "Ta là tưởng chiêu hắn làm ta hiệu thuốc quản sự." "Kia cũng không được." Ngự Lâm Thần trầm giọng nói: "Người này nhân phẩm không hợp, ai ngờ hắn có thể hay không bỏ giường." Vân Tịch nhỏ giọng phản bác: "Bỏ giường người là ngươi đi." Ngự Lâm Thần để sát vào nàng lỗ tai nói: "Hảo nha, nếu Tịch Nhi như vậy chờ mong, kia cô hiện tại liền đi bỏ ngươi giường, như thế nào?" Vân Tịch lỗ tai đỏ lên, không nói chuyện nữa. "Này nam nhân, không phải băng sơn sao? Như thế nào biến thành đăng đồ tử? Được hỏa diễm quả, hơn nữa giúp trưởng tỷ ngược cha nam cha nữ." Vân Tịch tâm tình rất tốt, không cùng Ngự Lâm Thần chấp nhận. Một hồi về đến nhà, Vân Tịch liền một đầu chui vào phòng luyện đan. Chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn. Vân Tịch này phòng ở, tuy nhỏ điểm, nhưng nên có công năng tất cả đều có. Đây là một người trụ chỗ tốt, phía trước phía sau tất cả đều là nàng một người. Liền nói đình viện đi, nàng tưởng loại bí đỏ, tuyệt đối không ai sẽ đến loại dưa hấu. Chính mình sân, chính mình định đoạt. Thường như thế nào bố trí liền như thế nào bố trí. Thấy Vân Tịch lấy ra đan lô dọn xong dược liệu, mắt thấy lại muốn nhóm lửa, Ngự Lâm Thần mắt phượng híp lại, tò mò hỏi: "Người sẽ luyện đan?" Vân Tịch ngước mắt cười khẽ: "Nếu ngươi có thể giúp ta khống hỏa liền càng tốt, bảo đảm luyện ra cực phẩm đan dược." Nàng hiện tại tu vi còn thấp, còn không thể dùng chính mình ngọn lửa luyện đan, tái hảo luyện đan kỹ thuật cũng sẽ suy giảm, ngẫm lại đều đáng tiếc. Cô tu chính là băng hệ, biến không ra ngọn lửa tới. Dừng một chút, Ngự Lâm Thần lại nói: "Tôn Ngự Y Y, nhưng thật ra hỏa tu, nếu không ngươi chờ một chút, cô phái người đi thỉnh Tôn Ngự Y Y như thế nào?" "Vậy đa tạ điện hạ." Vân Tịch doanh doanh cười, mắt đẹp liễm diễm, như ánh sáng mặt trời giống nhau tươi đẹp. Ngự Lâm Thần phân phó Yến Nhất tiến cung đi thỉnh Tôn Ngự Y Y, sau đó hắn dắt Vân Tịch tay, ôn nhu nói: "Dù sao hiện tại cũng luyện không được đan, đi ngươi trong viện đi dạo như thế nào?" Vân Tịch rụt rụt tay tránh thoát không khai, đơn giản ngước mắt nhìn Ngự Lâm Thần, trực tiếp nói: "Điện hạ, Thanh Tịch không thói quen cùng người dắt tay." Chương 127, cô bồi ngươi không hảo sao? Ngự Lâm Thần tiếp tục nắm nàng tay nhỏ, nói: "Không sao, cô cũng không thói quen, nhiều dắt nhân nhượng thói quen." Vân Tịch đầy mặt hát tuyến, thấp giọng nói: "Điện hạ không cần như thế bị khuất. Không thói quen cũng đừng dắt ta. Không ai bức ngươi dắt ta." "Không bị khuất." Ngự Lâm Thần nghiêm trang nói: "Ngươi là câu người, người khác có thể làm được, cô cũng có thể. Cô tuyệt đối sẽ không làm nhà ta Tịch Nhi chịu nửa điểm bị khuất." Vân Tịch đỡ chán vô ngữ. Này nam nhân, đoạn tụ đã đoạn đến như thế đúng lý hợp tình sao? Vì tự do tự tại nhân sinh, Vân Tịch cảm thấy rất cần thiết vận chính hắn. Vì thế nàng ngẩng một trương tiểu tiếu khuôn mặt nhỏ, thấp giọng nhắc nhở: "Điện hạ, Thanh Tịch là nam tử." Ai ngờ Ngự Lâm Thần không những không cảm thấy xấu hổ, ngược lại ánh mắt sâu thẳm mà nhìn nàng, nói: "Thật vậy chăng? Như thế nào chứng minh? Nếu không, làm cô tự mình kiểm tra một chút như thế nào?" Ngự Lâm Thần đây là đã biết cái gì sao? Vân Tịch sắc mặt trắng nhợt. Nàng mở to một đôi mắt đẹp, vẻ mặt đề phòng mà nhìn trước mắt cái này phân chấn oai hùng thượng vị giả. Luận quyền thế, luận võ lực, nàng đều không phải đối thủ của hắn. Hắn nếu thật muốn đối nàng làm chút cái gì, nàng căn bản không có biện pháp phản kháng. Lấy chết kháng cự, có khả năng dựa vào, cũng chỉ bất quá là hắn một tia không đành lòng thôi. Thấy Tịch Nhi bị dọa tới rồi, Ngự Lâm Thần bất đắc dĩ thở dài. Nhiều ít nữ nhân tưởng bò hắn giường hắn đều không muốn, hiện giờ đến phiên hắn tưởng bò nhân ra giường, nhân ra cũng là như vậy kháng cự. Nay đại khái chính là cái gọi là phong thủy thay phiên chuyển đi. Cũng may, hắn có rất nhiều kiên nhẫn. "Hảo, đầu ngươi chơi đâu, nhìn ngươi dọa thành cái quỷ gì dạng, đi, giới thiệu một chút ngươi loại đồ vật." Vân Tịch hít sâu một hơi, thu thu thần, sau đó vì Ngự Lâm Thần giới thiệu nàng loại rau dưa. "Đây là tím rau rền, dùng tỏi giã xào ăn đặc biệt tươi mới, còn có này đó rau chân vịt, so thị trường thượng muốn tiểu một ít, khẩu vị cũng so thị trường thượng muốn hảo, còn có này đó mã lan đầu, tươi mới nộn thủy linh linh, là rau trộn thánh phẩm. Vân Tịch một cái đồ ăn một cái đất trồng rau giới thiệu, đãi nàng đem trồng trọt hoa màu tất cả đều giới thiệu xong sau, Ngự Lâm Thần hảo ý nói. Nhiều như vậy đồ ăn, Tịch Nhi một người ăn sợ sẽ thực vất vả, cô sẽ thường xuyên lại đây bồi Tịch Nhi cùng nhau ăn. Vân Tịch, trong hoàng cung cái gì ăn không có? Chạy nàng nơi này tới cọ cơm ăn. Không biết xấu hổ sao? Dạo xong vườn rau, hai người lại đi dạo dược viên tử. Cuối cùng Vân Tịch lại mang theo Ngự Lâm Thần nghiên cứu khởi cây ăn quả tới. Điện hạ thỉnh xem, đây là anh đào thụ, chờ đến anh đào treo đầy chi đầu khi, kia hồng diễm diễm trái cây, đừng nói ăn, chỉ là thưởng thức, khiến cho nhân tâm tình sung sướng. Nhắc tới khởi anh đào, Vân Tịch khỏe môi liền nhịn không được cao cao dơ lên. Nhìn kia một cây chủi lủi cột, mặt trên chỉ rút ra mấy cái nha bảo nhi, liền lá cây đều còn không có nảy nở, hồng diễm diễm trái cây căn bản là không ảnh nhi. Ngự Lâm Thần thật sự không cảm thấy kia có cái gì đẹp. Hắn chuyển mắt nhìn chằm chằm Vân Tịch tiểu diễm ướt át môi đỏ, nói: "Vẫn là ngươi môi đẹp, đến nỗi ăn lên hương vị, vậy càng không cần phải nói. Thưởng thức một cây cây ăn quả còn có thể liên tưởng đến kia đi." Vân Tịch mặt đẹp đỏ lên, lại không dám giới thiệu cái gì cây ăn quả, rất sợ Ngự Lâm Thần lại nói ra cái gì kinh người chi ngữ tới. Nàng nhìn nhìn sắc trời, nói sang chuyện khác nói: "Tôn Ngự Y y như thế nào còn chưa tới?" Ngự Lâm Thần trầm giọng nói: "Cô bồi ngươi không hảo sao?" "Đương nhiên không hảo." Nay cảm giác các bách, ép tới nàng đều mau hít thở không thông. Đặc biệt là hắn ánh mắt, phảng phất tùy thời sẽ đem nàng một ngụm nuốt vào. Chương 128, đính ước tín vật. Nàng có thể kiên trì đến bây giờ, thật là không dễ dàng. Nhưng những lời này, nàng dám tưởng không dám nói. Tóm lại, đối Vân Tịch tới nói, thà rằng thượng chiến trường đối mặt thiên quân vạn mã, cũng không nghĩ một mình một người đối mặt Ngự Lâm Thần. Cũng may, Tôn Ngự Y tựa hồ nghe tới rồi nàng thành kính kêu gọi, thực mau liền tùy yến nhất đi đến. Rốt cuộc không cần một mình một người đối mặt Ngự Lâm Thần, Vân Tịch tâm tình rất tốt, vội vàng mang theo Tôn Ngự Y đi phòng luyện đan. Đi vào phòng luyện đan, hai người liền luyện đan sự câu thông một chút. Tôn Ngự Y rất là khiếp sợ. Nguyên tưởng rằng Vân Tịch chỉ là hiểu chút gia lông, hiện giờ xem ra, nàng luyện đan chi thức chi phong phú, cư nhiên hơn xa với hắn. Đối Vân Tịch tới nói, thiếu, chỉ là ngọn lửa. Đương Vân Tịch lấy ra hỏa diễm quả khi, Tôn Ngự Y lại lần nữa cả kinh trận mắt há hốc mồm đương trường thạch hóa. Yến Nhất Thỉnh hắn lại đây khi, chỉ nói điện hạ cho mời, cũng không nói cho hắn đã xảy ra chuyện gì. Hắn còn tưởng rằng là Vân Tịch bệnh tình tăng thêm, cho nên vội vã đuổi lại đây, cũng không lo lắng dò hỏi một vài. Đi vào nơi này mới biết được là tới hỗ trợ luyện đan. Mà hắn sở muốn luyện chế đan dược, cư nhiên đó là ngọn lửa đan. Thấy Tôn Ngự Y thì tựa hồ bị dọa tới rồi, Ngự Lâm Thần lúc này mới tin tưởng, cái này thâm màu xanh lục trái cây, hơn phân nửa thật là hỏa diễm quả. Không nghĩ tới, hỏa diễm quả cư nhiên là màu xanh lục. Tôn Ngự Y cũng đi theo đưa ra trong lòng nghi vấn. Này khí vị, tuyệt đối là hỏa diễm quả không sai được, nhưng nó như thế nào là thâm màu xanh lục đâu. Lão Hủ rõ ràng nhớ rõ, lúc trước Cố Thanh Doanh luyện chế ra tới hỏa diễm quả, là màu đỏ. Nghe vậy, Vân Tịch nhịn không được bật cười, dương môi nói. Lột ngoại ra nó chính là màu đỏ. Bị la che mắt, cư nhiên lừa đổ thần Y Y, ngẫm lại còn rất có ý tứ. Tôn Ngự Y Y bừng tỉnh đại ngộ lại đây. Hắn gõ gõ đầu mình nói. Nhìn ta này lão hồ đồ. Tôn Ngự Y Y ngọn lửa cấp bậc rất cao, ở Đại Ung quốc cũng coi như là số một số hai tồn tại, nếu không cũng làm không được thủ tịch Ngự Y Y. Có hắn hỗ trợ, tự nhiên vạn vô nhất thất. Trải qua 5 cái canh giờ nỗ lực sau, hỏa diễm quả rốt cuộc luyện chế thành công. Luyện đan khi vẫn là ánh nắng tươi sáng, chờ đến luyện xong đan dược sau, sớm đã bóng đêm thâm trầm, đen nhánh một mảnh. Vân Tịch đem luyện chế ra tới hỏa diễm quả giao cho Ngự Lâm Thần, dương mắt nói: "Này đan dược cứ giao cho điện hạ bảo quản đi, vạn nhất thái hậu bệnh cũ tái phát, nhớ rõ cho nàng dùng." "Ân." Ngự Lâm Thần nghiêm trang địa đạo, cô coi như là đính ước tín vật. Tôn Ngự Y y mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. "Tuổi trẻ thật tốt ta." Vân Tịch khỏe môi chịu chịu. Nàng nguyên bản là tưởng đem ngọn lửa đan cấp Tôn Ngự Y y, rốt cuộc Ngự Lâm Thần không có khả năng thời khắc bồi thái hậu, vạn nhất thái hậu bệnh phát khi Ngự Lâm Thần không ở bên người liền phiền toái. Nhưng nàng nghĩ lại tưởng tượng, nơi này Ngự Lâm Thần lớn nhất, hơn nữa hắn còn đặc biệt lòng dạ hẹp hòi. Nếu ngọn lửa đan cấp Tôn Ngự Y y mà không cho hắn, trời biết hắn sẽ làm ầm ĩ xảy ra chuyện gì như tới. Hiện giờ xem ra, cho hắn là đúng. Chỉ là, đính ước tín vật. Thái tử điện hạ ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá? Thấy Tịch Nhi chớp một đôi lưu ly mắt đẹp, vẻ mặt không tán đồng mà trừng mắt hắn, Ngự Lâm Thần ho nhẹ một tiếng nói: "Yên tâm, cô rời đi kinh thành khi, sẽ đem này ngọn lửa đan thân thủ giao cho thái hậu." Vân Tịch lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười khẽ gật gật đầu. Hôm nay lại là đoạt hỏa diễm quả, lại là ngược cha nam cha nữ, lại là luyện chế ngọn lửa đan, Vân Tịch mệnh đến có chút chịu đựng không nổi. Tiến đi Tôn Ngự Y kia sau, Ngự Lâm Thần vì nàng chuyển vận một hồi linh lực, cũng không quấy rầy nàng, thẳng đi cách vách phòng, ăn mấy viên tăng linh đan sau liền ngồi xếp bằng đả tọa. Chương 129, bạch bạch lãng phí như vậy nhiều năm. Ngự Lâm Thần là cái người bận rộn, hắn chẳng những muốn bắt chính vụ, còn muốn xen vào quân sự, tu luyện càng là háo đi hắn đại lượng thời gian. Hắn cũng rất muốn giống bình thường nam tử như vậy, thời thời khắc khắc cùng âu yếm cô nương canh giữ ở cùng nhau. Đáng tiếc, hắn làm không được. Nay không, sáng sớm, Yến Nhất liền tới đây bẩm báo, nói binh doanh trung gian tế rốt cuộc bắt được, muốn hắn qua đi thẩm tra xử lý. Lúc đó, Tịch Nhi còn đang ngủ. Nhìn Tịch Nhi tuyệt mỹ ngủ mặt, Ngự Lâm Thần trong lòng tràn đầy nhu tình. Hắn thon dài trắng non ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn Vân Tịch kia phấn nộn nộn mặt, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Vật nhỏ, nữ giả nam trang tiếp cận cô, là muốn cho cô thực hiện hôn ước, sớm ngày nên ngươi tiến cung đi. Ngươi luôn mồm cự tuyệt cô, là ở khí cô lánh rơi xuống ngươi nhiều năm như vậy sao? Cô cũng thực hối hận. Sớm biết rằng ngươi như vậy hảo, cô nên sớm một chút đi tìm ngươi. Bạch bạch lãng phí như vậy nhiều năm, ngẫm lại đều đau lòng. Cũng may, hiện giờ cũng không tính quá muộn. Tiếp theo nhật tử, Ngự Lâm Thần đều rất bận, liền buổi tối lại đây xem Vân Tịch thời gian đều không có. Vân Tịch luôn luôn độc lập. Ngự Lâm Thần không tới xem nàng, nàng có thể hoa càng nhiều thời gian dùng ở tu luyện thượng, cho nên nàng ước gì Ngự Lâm Thần không bao giờ muốn xuất hiện. Đương nhiên, trừ bỏ tu luyện, nàng cũng có mặt khác sự tình muốn nổi. Lúc trước, Vân Lão Thái Thái đem Vân Vương Phi của hồi môn cho nàng, nàng mướn người xử lý, ngẫu nhiên cũng sẽ đi trong tiệm xem xét một chút chứng ngủ. Mặc kệ là hiệu thuốc vẫn là tử lầu, đều là nàng am hiểu lĩnh vực, cho nên quản lý lên đảo cũng nhẹ nhàng. Nàng giống như là có hỏa nhãn kim tinh giống nhau, chỗ nào ra cái soạn, vừa thấy liền biết. Một ngày này, nàng tra xong tiểu lầu chứng ngủ, thuận tiện còn dạy đầu bếp lưỡng đạo tân đồ ăn phẩm. Đương nhiên, nàng giáo hội đầu bếp làm tân đồ ăn phẩm, đối phương tự nhiên là muốn trả giá đại giới. Nàng đem kia đầu bếp bán mình hợp đồng, sau này duyên 5 năm. Đầu bếp không nói hai lời, xoát xoát xoát ghi chú hạ đại danh. Đối với đầu bếp tới nói, sợ nhất chính là gặp được không hiểu nấu ăn, tùy tâm sở dục chỉ huy lão bản. Giống Vân Tịch loại này nấu ăn trình độ so với hắn còn cao cực phẩm lão bản, đốt đèn lồng cũng tìm không thấy. Đuổi hắn hắn đều không đi. Hiệu thuốc trưởng quầy cũng giống nhau. Vân Tịch dược liệu tri thức so với hắn còn muốn ngưỡng bức, hắn sùng bái sát đất, hận không thể cùng Vân Tịch làm bái kết huynh đệ. Tiểu lầu cùng hiệu thuốc là Vân Tịch cam hiểu, cho nên nàng tính toán trọng điểm khuyết trương, đến nỗi châu đáo trang sức son phấn gì đó, nàng tính toán tìm một ít trung thành và tận tâm lại có tài năng người tới quản lý. Còn có chính là ruộng đất trang viên. Hiện giờ nàng không có tinh lực xử lý, liền dựa theo nguyên lai phương thức hoạt động. Chờ có phương diện này nhân tài lại một lần nữa chỉnh đốn. Nàng tinh lực hữu hạn, không có khả năng mọi mặt chú đáo. Rốt cuộc, tăng lên tu vi mới là nàng việc cấp bách, mặt khác, bắt lấy trọng điểm là được. Vân Tịch vừa đi, một bên cân nhắc muốn như thế nào mới có thể đột phá bình cảnh, thành công thăng cấp. Đi ngang qua khu náo nhiệt khi, các loại nghị luận thanh không dứt bên hai. Nghe nói Vũ Dương chờ ở thanh doanh trên núi loại rất nhiều cây táo, nhưng xinh đẹp. Cây táo mà thôi, lại không phải chưa thấy qua, có cái gì hiếm lạ. Ngươi biết cái gì? Nghe nói đó là Cố Thanh Doanh thích nhất cây ăn quả. Phải không? Nhưng ta như thế nào nghe nói, Cố Thanh Doanh thích nhất chính là anh đào thụ. Đúng đúng đúng, anh đào thụ cũng có, khả xinh đẹp. Ngươi như thế nào cái gì đều nói tốt xem. Kỳ thật đẹp hay không đẹp không quan trọng, quan trọng là kia phân tâm ý, thật sự làm người cảm động. Vân Tịch hảo tâm tình, nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng đôi tay nhịn không được nắm chặt thành quyền. Đáng chết Tiêu Nguyên Cẩn, nàng người đều đã chết, cư nhiên còn như vậy ghê tởm nàng. Chương 130, liền nàng đều mau bị cảm động. Không sợ nàng từ phần mộ bỏ ra tới tìm hắn tính sổ sao. Vân Tịch hận đắc thủ bối gân xanh ứa ra. Nàng nói cho chính mình muốn nhẫn mại. Hiện tại nàng, căn bản là không phải Tiêu Nguyên Cẩn đối thủ. Chính là, giết không được thù địch đã đủ nghẹn quất, cố tình Tiêu Nguyên Cẩn còn muốn như vậy ghê tởm nàng, nàng thật là không thể nhịn được nữa. Một cái lớn mật ý tưởng từ nàng trong đầu chợt lóe mà qua. Nàng đột nhiên kích động lên. Hiện giờ, nàng lớn nhất ưu thế là, địch ở minh, nàng ở trong tối. Chỉ cần tiểu tâm hành sự, thành công khả năng tính cực đại. Đương nhiên, đây là đại sự. Nàng không thể tùy tiện hành sự, cần thiết cẩn thận như hoa, âm thầm bố cục. Vân Tịch muốn làm cái này đại sự, có điểm nghe rợn cả người. Nàng chuẩn bị trộm thi thể. Đem Cố Thanh Doanh thi thể từ Thanh Doanh trên núi trộm ra tới. Sau đó táng đến Cố gia phần mộ tổ tiên đi. Cho dù chết, nàng cũng muốn hôn mê với Cố gia phần mộ tổ tiên, mà không phải đại ở cái gì thanh doanh trên núi, chờ Tiêu Nguyên Cẩn trăm năm sau còn muốn chạy tới cùng nàng hợp táng. Nói không chừng Lâm Tích Liên cũng sẽ lại đây cùng nhau hợp táng. Ba người táng ở bên nhau, ngẫm lại đều chịu không nổi. Đương nhiên, trộn cố thanh doanh thi thể, khó khăn là phi thường đại. Nhưng mà, không nếm thử một chút, như thế nào biết không được đâu. Vân Tịch là cái hành động phái, một có tân mục tiêu liền lập tức hành động lên. Nàng hướng trên đường bá tánh hỏi Thanh Doanh Sơn nơi vị trí, không bao lâu liền đi tới Thanh Doanh Sơn. Không thể không nói, này Thanh Doanh Sơn, thật đúng là nhân gian tiên cảnh. Cổ mục che trời, xanh úng tươi tốt. Muôn hoa đua thắm khoe hồng, làn gió thơm từng trận. Dọc theo đường đi, suối nước phát ra vui sướng len ken thanh, thanh thúy dễ nghe, phảng phất tiếng trời. Nếu không phải trong lòng hoài hỏa thiêu hỏa liệu thù hận, Vân Tịch thật sự sẽ thích thượng Thanh Doanh Sơn. Nơi này bố cục, cùng nàng sân thực tương tự. Bất đồng chỗ ở chỗ, nơi này phi thường đại. Bình tĩnh mà xem xét, Tiêu Nguyên Cẩn thật sự thực dụng tâm. Nơi này chẳng những có cây ăn quả, có dược viên tử, hơn nữa liền vườn rau đều có. Mọi người đều biết, rau dưa là rất khó xử lý. Cho nên từ xưa đến nay, trừ phi người miền núi, nếu không rất ít có người sẽ mua tòa sơn ở cái loại này cái gì hoa màu. Tiêu Nguyên Cẩn lại không thiếu mua đồ ăn tiền. Đều nói diễn trò là nguyên bộ. Kiếp trước nàng như thế nào liền không nhìn ra. Tiêu Nguyên Cẩn kỹ thuật diễn cư nhiên như vậy hảo. Quả thực không chê vào đâu được. Liên nàng đều mau bị cảm động. Vân Tịch hít sâu một hơi, nỗ lực gáp xuống trong lòng cùng nộ. Thanh Doanh Sơn đối ngoại mở ra, trừ bỏ cố Thanh Doanh mộ địa bên có trọng binh gác ngoại, địa phương còn lại, dân chúng đều nhưng tự do xuất nhập, cho dù là rút đồ ăn hái thuốc trích hoa trích trái cây, cũng không ai xua đuổi. Không thể không nói, Tiêu Nguyên Cẩn là cái cực người thông minh. Thời buổi này người nghèo nhiều. Những cái đó không có tiền mua đồ ăn mua trái cây mua thuốc người, quả thực đem hắn coi như bồ tát sống. Đặc biệt là mùa xuân vừa đến, trên núi măng tre thanh hương di người, đừng nói là người nghèo, ngay cả kẻ có tiền đều nhịn không được lên núi làm măng. Người nghèo là vì sinh tồn, mà kẻ có tiền còn lại là vì sinh hoạt tình thú. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng đánh nhau. Nghe thanh âm, tình hình chiến đấu tựa hồ còn thực kịch liệt. Xem ra, người nhiều, thị phi cũng đi theo biến nhiều. Này không, cư nhiên có người đánh nhau rồi. Vân Tịch trong lòng tò mò, vì thế liền theo thanh âm tìm qua đi. Nhưng mà, trăm triệu không nghĩ tới, nàng sẽ ở rừng trúc ngoại trên đường nhỏ, nhìn thấy Tiêu Nguyên Lạc. Chỉ thấy hắn một thân thanh y sớm đã nhiễm hồng, bốn phía là một đám hắc y rìa nhân, nhìn ra nhân số không dưới 20. Xem hắn này một thân thương, chỉ sợ sớm đã khổ chiến thật lâu. Vân Tịch không có lập tức xông lên đi, mà là tránh ở trong rừng trúc, trộn quan chiến. Thực rõ ràng. Đám hắc y rìa nhân này, chẳng những nhân số đông đảo, hơn nữa mỗi người đều là cao thủ, nếu không cũng không có khả năng đem Tiêu Nguyên Lạc bước đến như vậy hoàn cảnh. Chương 131, phải đi cùng nhau đi. Phải biết rằng Tiêu Nguyên Lạc kiếm thuật là nàng giáo, nàng đối hắn bản lĩnh rất có tin tưởng. Hiện giờ rơi xuống như vậy thê thảm hoàn cảnh, chỉ sợ ngay từ đầu vây công người của hắn, nói như thế nào cũng có chăm tới cái chi chúng. Tưởng tượng đến đây, Vân Tịch đột nhiên hít hà một hơi. Kiếp trước. Nàng bị 100 nhiều hào cao thủ vây công, trong đó còn có Tiêu Nguyên Cẩn đệ nhất ám vệ, nàng không phải năng lực không đủ, cũng không kiếm pháp không tinh, mà là đối phương dùng xa luân chiến, nàng chiến đến cuối cùng, linh lực hao hết, lại vô lực khí đối kháng. Hôm nay nếu không phải trùng hợp làm nàng đụng phải, Tiêu Nguyên Lạc hắn, sẽ bước lên cùng nàng giống nhau như đúc vận mệnh. Tưởng tượng đến chính mình một tay mang đại hải tử, thiếu chút nữa sẽ chết ở chỗ này, Vân Tịch cả người lạnh lẽo. Nhưng lại nghĩ đến việc này cư nhiên làm nàng cấp đụng phải. Nàng lại vô cùng cảm ơn. Nàng cả đời vì nước vì dân, huyết vũ tinh phong, chưa từng nghĩ tới phải có cái gì hồi báo. Hiện giờ xem ra, ông trời vẫn là nhớ kỹ nàng công đức, chẳng những cho nàng trọng sinh cơ hội, còn ở vận mệnh chú định, lôi kéo nàng đi vào này Thanh Doanh Sơn. Nguyên Lạc, đừng sợ, nhị tẩu này liền qua đi cứu ngươi. Nàng tuyệt không cho phép nàng thân thủ mang đại hải tử, bước lên nàng đường xưa. Chẳng sợ cao thủ nhiều như mây, chẳng sợ nàng hiện giờ còn chỉ là một cái ngũ giai luyện khí giả. Nàng đều sẽ dùng hết thảy bảo hộ nàng thân nhân. Vân Tịch âm thầm ngưng tụ linh lực, chỉ gian hoa mai tiêu áng khấu, sau đó nàng đột nhiên phát lực, hoa mai tiêu như mưa to bay ra, nháy mắt đánh út về phía những cái đó hắc y rìa cao thủ. Kia hoa mai tiêu tôi kịch độc, hắc y rìa các cao thủ không có phòng bị, lập tức ngã xuống 10 dư cái. Còn thừa hắc y rìa nhân chấn động, giơ kiếm chiều Vân Tịch vọt tới. Đánh lén thường thường chỉ có thể dùng một lần. Một khi vị trí bại lộ, tưởng lại đánh lén liền khó khăn. Vân Tịch cũng không tính toán đánh lén lần thứ hai. Nàng từ trong rừng trúc phi thân mà ra, vững vàng mà dừng ở Tiêu Nguyên Lạc bên cạnh người. Tiêu Nguyên Lạc đầu tiên là vui vẻ, rồi sau đó đó là đẩy mặt lo lắng. Thanh Tịch, ngươi đi mau. Thanh Tịch tu vi không cao, tuyệt đối không phải đám hắc y liễu nhân này đối thủ, lưu lại nơi này cũng là bạch bạch bồi hắn chịu chết. Phải đi cùng nhau đi. Vân Tịch thanh âm tuy nhẹ, nhưng thái độ kiên quyết. Tiêu Nguyên Lạc thấp giọng nói. Ngươi nghĩ cách chạy đi, sau đó đi tìm ta nhị ca, làm hắn tới cứu ta. Vân Tịch bật cười. Đứa nhỏ này, tưởng lừa nàng rời đi đâu. Trong lòng nảy lên một trận ấm áp, nàng nhẹ giọng cười nói. Chỉ sợ chờ ngươi nhị ca lúc chạy tới, ngươi đã sớm chết thấu. Hắc Y thủ lĩnh nhìn Vân Tịch, lớn tiếng cười nhạo. Con tưởng rằng tới cái gì tuyệt thế cao thủ đâu, nguyên lai là chỉ nhược kê. Bên người Hắc Y nhân thấp giọng nhắc nhở hắn. Lão đại, tiểu tử này ám khí phi thường lợi hại, hơn nữa vẫn là dùng độc cao thủ, chúng ta phải cẩn thận đề phòng điểm. Sợ cái gì? Bang môn tả đạo thôi, lão tử này liền hái được hắn đầu. Dứt lời, Hắc Y thủ lĩnh giơ lên đại đao, không nói hai lời liền chiều Vân Tịch cổ bổ tới. Vân Tịch lớn tiếng nói. Nguyên Lạc, ngăn trở hắn, vì ta tranh thủ mười mấy tức thời gian. Nguyên Lạc tuy rằng không biết nàng muốn làm gì, nhưng lập tức gật gật đầu nói, hảo.